Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1160, loại này phá thành mảnh nhỏ, càng nhiều nguồn gốc từ cùng Tô Ly yêu hận dây dưa một hệ liệt nhân quả. Ở trong đó, cái kia thai nhi vô cùng ánh mắt cừu hận mới là để nàng có chút trầm luân căn nguyên. Cái loại ánh mắt này, tại nàng hồi ức quá khứ cùng Hoa Thu Đạo từng ly từng tí thời điểm, liền lập tức hiện ra, cũng lấy một loại kinh khủng trạng thái chôn vùi hết thảy yêu hận tình cừu. Lại như treo ở đỉnh đầu nàng bên trên ma kiếm, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nàng, để nàng có chút chịu đủ tra tấn. Là lấy, cho dù là Hoa Thu Đạo một phen đích thật là để nàng có chút động tâm, có chút tình cảm cũng bị kích phát ra. Lại lập tức bởi vì thai nhi cừu hận này mà khó mà mẫn diệt ánh mắt, lâm vào hàn băng thâm uyên, tất cả hỏa diễm toàn bộ bị dội tắt, một chút cũng sẽ không tiếp tục còn sót lại. Kỳ Phượng Ngữ tâm tình lập tức cũng càng thêm trầm thấp, buồn tuyệt, cảm xúc cũng càng thêm thất lạc, cũng không hiểu thất vọng. Loại thất vọng này liền ngay cả chính nàng cũng đều không biết vì cái gì mà thất lạc, lại vì cái gì mà như thế thất vọng. Là đối Hoa Thu Đạo thất vọng, là đối với nàng mình thất vọng, ức hoặc là đối Tô Ly đồng dạng thất vọng, hơn nữa là đối với cái kia vô cùng cừu hận nàng thai nhi thất vọng. Kỳ Phượng Ngữ không biết nói, nhưng nàng biết, đối với trong bụng cái kia thai nhi, cái kia hài tử vô tội, nàng từ đầu tới đuôi cũng đều không có bất kỳ cái gì tư cách khi tốt một cái mẫu thân tư cách. Loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng cũng vô cùng khắc cốt minh tâm, vùng đi không được, tiêu chi bất diệt. Kỳ Phượng Ngữ tại trạng thái như vậy, cũng đã rất tự nhiên xem nhẹ Hoa Thu Đạo một hệ liệt tâm tư, cùng kia một phen ẩn chứa thật lòng tình cảm. Một hồi lâu về sau, Hoa Thu Đạo thanh âm đã không còn ở bên tai của nàng tiếng vọng. Nàng thậm chí cũng không biết tiếp xuống đoạn thời gian đó bên trong, Hoa Thu Đạo đến cùng lại đã nói những gì lời nói. Những lời kia, nàng một câu đều không có nghe thấy, càng không có để lại mảy may ấn tượng. Kỳ Phượng Ngữ ngẩng đầu, lấy một loại rất là trực tiếp ánh mắt nhìn về phía Hoa Thu Đạo. Hoa Thu Đạo, ngươi cứ thế đạo cùng thực tình nói cho ta, ngươi phải chăng đồng dạng dụng ý khó dò, muốn cướp thiên đình chi chủ vị trí, muốn thu hoạch thiên đình rất nhiều tiên đạo nội tình? Kỳ Phượng Ngữ trực tiếp hỏi. Lần này hỏi thăm, nàng đã hạ quyết tâm, nhất định phải cầm tới đáp án, muốn Hoa Thu Đạo chính miệng nói ra, cũng cứ thế đạo cùng thực tình cho ra trả lời, không thể trốn tránh, càng không thể né tránh. Kỳ Phượng Ngữ muốn một cái chính diện kết quả. Kỳ Phượng Ngữ ngữ khí để Hoa Thu Đạo rơi vào trong trầm mặc. Lúc này Hoa Thu Đạo đã đánh giá ra Kỳ Phượng Ngữ trạng thái, hắn miệng ngập ngừng, lại nói không nên lời trái lương tâm lời nói, nói không phạm sai lầm lời nói cũng đem nó bình góp trở thành chính xác đáp án. Những cái kia nói thật ra cũng tổ hợp hình thành lời nói dối thủ đoạn, vào lúc này vô dụng, chỉ vì Kỳ Phượng Ngữ hỏi thăm quá mức đơn giản cùng trực tiếp. Đáp án là có, cùng không có, đây chính là đáp án, không có còn lại trả lời có thể dùng để giải thích. Càng qua loa tắc trách không được. Hoa Thu Đạo tại trong trầm mặc, Kỳ Phượng Ngữ kỳ thật trong lòng đã có suy đoán, bao quát ban đầu cái kia Hoa Thu Đạo đối chỉ điểm của nàng, cùng Tô Ly đề cập qua một chút nhân quả. Tô Ly đích xác rất dối trá, rất bỉ ổi, nhưng là như nàng nói, Tô Ly không có kém như vậy, mà Hoa Thu Đạo cũng không có tốt như vậy. Đây chính là cái này một hệ liệt đối so, nhân sinh kinh lịch phía dưới rất nhiều cảm thụ. Nhưng, cụ thể nói đến, Tô Ly ngược lại tự nhận là chính hắn không có tốt như vậy. Hoa Thu Đạo ngược lại tự nhận là hắn không có kém như vậy. Hai người một số phương diện, hoàn toàn là nghịch phản. Hoa Thu Đạo trên mặt, cuối cùng vẫn là hiện ra mấy phân phức tạp chi ý. Trên mặt càng là nhiều mấy phân vẻ cô đơn. Vấn đề này, hắn coi là, chí ít tại hắn cầm xuống Kỳ Phượng Ngữ trước đó, Kỳ Phượng Ngữ là sẽ không hỏi. Thế nhưng là, hết thảy biến hóa tới thực tế là quá nhanh, nghịch chuyển nhân quả. Hoa Thu Đạo, càng là một người kiêu ngạo, cũng là một cái thoải mái người. Cho dù là đến cảnh giới này, kỳ thật một cái nho nhỏ hoang ngôn đều có thể cải biến rất nhiều chuyện. Chỉ cần hắn nói không phải, thậm chí có thể vãn hồi Bích Thủy Tiên từ Kỳ Phượng Ngữ trái tim. Nhưng đến cùng phải hay không, Hoa Thu Đạo tâm bên trong phi thường minh bạch. Đồng dạng, chuyện này có lẽ cho dù là có thể giấu giếm nhất thời, nhưng là tuyệt không có khả năng giấu giếm lâu dài hơn. bởi vì một khi nói không đúng vậy, về sau, hắn cần lợi dụng Bích Thủy Tiên Tử địa phương liền càng nhiều. Khi đó, tại Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc tầng cao nhất trước mặt, hắn Hoa Thu Đạo giao phó nhiệm vụ thời điểm, hết thảy y nguyên sẽ để lộ, hít sâu một hơi, cứ việc không cam lòng, nhưng là Hoa Thu Đạo lại nhẹ gật đầu, không có bác bỏ mà nói, vâng, Hoa Thu Đạo thừa nhận, giống như Kỳ Phượng Ngữ chỗ nghĩ như vậy, như thế xem ra, người cùng Tô Ly giáp tâm hoàn toàn giống nhau, mục đích cũng là hoàn toàn nhất trí. Trên thực tế, các người đều là vì cướp thiên đình trưởng khống quyền, đồng thời muốn âm thầm cướp đoạt giao chỉ bí cảnh, chế tạo đặc thù động phủ, thậm chí thu nạp rất nhiều đã chết đi tiên vật, rất nhiều nội tình. Thu nạp toàn bộ thiên đình khí vận, đúng hay không? Kỳ Phượng Ngữ lần nữa hỏi thăm, ngữ khí càng thêm kịch liệt, nhưng là cũng càng thêm lạnh lùng. Tô Ly nghe vậy, gợn sóng nhìn Kỳ Phượng Ngữ một chút, không có mở miệng giải thích cái gì. Trên thực tế, đây chỉ là Hoa Thu Đạo mục đích, mà hắn Tô Ly, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua chân chính đi trưởng khống thiên đình. Càng không có nghĩ qua đi khống chế giao trì, những này với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Đồng dạng, những này hắn cũng không có nửa điểm hứng thú, nhưng hắn nghĩ như vậy, Kỳ Phượng Ngữ lại không nghĩ như vậy, thậm chí cảm thấy phải hắn khả năng vì cướp đoạt thiên đình trưởng khống quyền mà không từ thủ đoạn. Không từ thủ đoạn đích thật là có, nhưng mục đích lại là cứu vớt. Hoa Thu Đạo lần nữa trầm mặc nửa ngày, mới khẽ gật đầu một cái, nói, đã ngươi cũng đã biết. Vậy ta đã không còn gì để nói, đích thật là dạng này. Chỉ là, một phương diện, ta đích xác là có chút nhận Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc kiềm chế. Nhưng là ta muốn tự chủ, cần một chút cơ duyên. Thiên đình tại ta đích xác là một phen cơ duyên. Một mặt khác, Tô Ly mục đích là cái gì? Phải chăng cùng ta nhất trí? Ta không thể hoàn toàn xác định, cho nên phương diện này không cách nào cho ngươi chính xác trả lời. Phe thứ ba mục chính là... Vô luận mục đích là cái gì, ta đối tình cảm của ngươi điểm này là thật, hoặc là nói tình cảm cho tới bây giờ đều không có hư giả qua. Hoa Thu Đạo hay là thẳng thắn, lời nói rất là thành thật, thậm chí không có bởi vì Kỳ Phượng Ngữ lời nói mà đi bôi đen Tô Ly trên thực tế. Hắn nếu là nói mình cùng Tô Ly trước mắt hoàn toàn nhất trí, đồng dạng có thể đem Tô Ly kéo xuống nước, nhưng là Tô Ly đã được đến Kỳ Phượng Ngữ, đối với Hoa Thu Đạo mà nói. Lại đi kéo Tô Ly xuống nước loại chuyện này, tại Hoa Thu Đạo xem ra có chút lâu, lấy Hoa Thu Đạo kiệt ngạo, tại cạnh tranh bên trên hắn thất bại, liền không đến mức sẽ bỏ đá xuống giếng, dù sao một khi không có bôi đen đến, hắn hình tượng bản thân cùng ngôn luận tại sau này liền càng không có sức thuyết phục. Càng không pháp để Kỳ Phượng Ngữ tin tưởng, phương diện này, Hoa Thu Đạo hay là nghĩ đến phi thường thấu triệt, Kỳ Phượng Ngữ nghe vậy, lại không có cái gì cảm xúc bên trên kịch liệt biến hóa. Ngược lại, ánh mắt càng thêm lạnh đạm mấy phân. Như vậy, nếu như nói trước đó ta liền theo ngươi, trở thành đạo lữ của ngươi cùng một chỗ về sau. Như vậy, ngươi về sau lại sẽ làm thế nào? Nếu là ngươi cướp đoạt trong sạch của ta về sau, phải chăng lại sẽ thi triển ra một chút đặc thù nô dịch thủ đoạn? Thu hoạch thủ đoạn, thậm chí là phục khắc một cái cùng loại với ta phục chế thể. Hoặc là để ta trở thành khôi lỗi, ngươi âm thầm nhúng tay, trưởng khống thiên đình. Cũng dần dần đem ta giá không, mà kia về sau, thiên đình tiên binh tiên tướng, vạn Phật vạn tiên các loại truyền thừa, các loại bảo khố, đều sẽ trở thành ngươi tôi tớ, ngươi tài nguyên đúng không? Kỳ Phượng Ngữ lần nữa hỏi thăm, nàng trở nên càng thêm tỉnh táo, cũng càng thêm lạnh lùng, loại này tỉnh táo, lạnh lùng để Hoa Thu Đạo càng lộ ra bất an, Hoa Thu Đạo minh bạch, lúc này hắn nếu là lựa chọn giấu giếm hoặc là che lấp. Liền sẽ chỉ làm Kỳ Phượng Ngữ càng thêm thất vọng, thậm chí càng thêm nghịch phản, chán ghét hắn, như vậy hắn tất cả trả giá, sẽ nước chảy về biển đông, chỉ có đặt mình vào hoàn cảnh người khác, để Kỳ Phượng Ngữ đứng tại lập trường của hắn giúp hắn suy tính một chút khốn cảnh. Có lẽ mới có hóa giải hy vọng, Hoa Thu Đạo hít sâu một hơi, lần nữa gật đầu, nói, có lẽ sẽ như thế, nhưng nếu là như vậy tình huống phát sinh, thiên đình sẽ như thế nào lại không thể xác định. Chí ít, bọn hắn ta cũng sẽ thiện đãi, càng là sẽ thiện đãi ngươi, đương nhiên ta cũng đích xác có ta mình tâm tư, những thứ này, đến lúc này, cũng không ngại để ngươi biết, thiên đình có hạo kiếp, có lẽ Tô Ly mắt đích thật có hóa kiếp tâm tư nhưng, ta làm liền nhất định là sẽ dẫn đến thiên đình hạo kiếp sự tình sao? Ta liền không thể trở thành đồng dạng hóa kiếp tồn ở đây sao? tương lai có một số việc đã còn chưa có xảy ra. Như vậy cụ thể sẽ là cái gì nhân quả? Thế sự khó liệu không phải sao? Còn nữa, đã nói tới điểm này, như vậy còn có một chút ta muốn nói, nghĩ đến ta là tồn tại gì? Ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút hiểu rõ, thiên đạo chi chủ có lẽ chưa hẳn nhất định được cho. Nhưng là bị vận mệnh quyền chú ý lại là thực sự. Trừ là dám ứng đối thiên đình nhân quả bên ngoài, có can đảm đối mặt vạn tiên vạn Phật hảo kiếp bên ngoài. Những cái kia tồn tại ai chân chính ra mặt rồi? Tô Ly là tồn tại gì? Cố nhiên là Tô Nhân Hoàng, nhưng là ngươi có thể bảo chứng hắn không phải nghịch chuyển nhân quả tồn tại. Ngươi có thể bảo chứng hắn không phải hy vọng chi nguyên đối lập kia một bộ phân tà ác chi nguyên. Tội vực chi nguyên, ngươi không có thể bảo chứng, ta cũng không thể cam đoan, ai cũng không thể cam đoan, mà những cái kia tồn tại, thời khắc mấu chốt xưa nay không xuất hiện, thậm chí tại nguy cơ tiến đến trước đó, còn vô cùng am hiểu bản thân phong ấn, vô cùng cầu thả, những tồn tại này, trông cậy vào bọn hắn cứu vớt, bọn hắn không ra mặt, sai khiến một cái gọi là Tô Ly liền đến. Liền nghĩ hóa giải, bọn hắn đều không được. Tô Ly được không? Không được. Không có người so đám kia tồn tại càng thêm hiểu rõ hồng hoang thần thoại thế giới. Bọn hắn không ra mặt, liền đại biểu không có đường ra. Nhưng là ta khác biệt. Ta chí ít có gương hướng. Thậm chí tại cái phương hướng này bên trên đi rất xa lấy ta năng lực cùng nội tình mà nói. Thật muốn mạnh mẽ là một ít chuyện. Phượng ngữ muội muội ngươi không phải đã sớm rơi vào trong tay của ta rồi sao? Nhưng cái này năm tháng dài đằng đẵng đến nay, ta chưa từng có vi phạm qua ý chí của ngươi, chưa từng có nửa chút đi qua giới hạn địa phương. Phượng ngữ muội muội, nghe ta, cùng ta, chí ít là còn có thể tìm đến tiến lên phương hướng. Còn có trưởng khống thiên đình, lớn mạnh thiên đình chi pháp, mà Tô Ly, hắn bất quá là một quân cờ, bất quá là cái pháo hôi, là cái đầy tớ, là những cái kia tồn tại dùng để dò đường. Dò xét chính là ngươi ta cùng hắn Tô Ly mình nội tình. Hắn chính là thằng ngu, cái gì cũng đều không hiểu, lại bại lộ tự thân tất cả thủ đoạn, mà lại, hắn là quân cờ, những cái kia tồn tại hiện tại còn đem ngươi tặng cho hắn. Để hắn hợp đạo, nhục nhã ngươi, ngợi khen, hắn, có thể nói là tốn chính là thiên đình nội tình, liền như là mượn đao giết người, khang người khác chi khái, hoa thu đạo ngữ khí 10 điểm chân thành, thậm chí... Những lời này hắn đều không chút nào giấu giếm Tô Ly. Liền cái này lôi kéo khắp nơi ngôn từ, đích thật là có chút vô địch. Lời nói này bên ngoài nghe xong tựa hồ vẫn thật là như thế. Nhưng sự thật là như vậy sao? Phượng ngữ muội muội, nghe ta, từ bỏ hắn đi, cùng ta cùng một chỗ. Ta cái gì đều có thể vì ngươi trả giá, cũng cái gì đều có thể đảm đương. Ta yêu ngươi, cũng không phải là chỉ là để ý ngươi là có hay không thuần khiết. Để ý ngươi là có hay không mỹ mạo. Đây đều là rất thô thiển bên ngoài, ta yêu chính là ngươi bản thân, ngươi tất cả mọi thứ, hoa thu đạo tình cảm phủ lên, tầng tầng đưa tiến vào, vận dụng thủ đoạn rõ ràng chính là Lý Quyên, lấy tình công tâm, chi pháp, thứ này, Tô Ly ngược lại là hết sức quen thuộc, bất quá hắn cũng không có nhúng tay can thiệp, hắn chỉ là muốn nhìn một chút sự tình sẽ phát triển đến mức nào. Kỳ Phượng Ngữ lại sẽ làm ra gì chờ lựa chọn, Kỳ Phượng Ngữ thần sắc cũng không nhiều biến hóa lớn. Nhưng là trong mắt của nàng lại lần nữa tràn đầy nước mắt. Biểu hiện này, giống như là Tô Ly chính là loại kia trùng phản diện. Xâm phạm tiên nữ, sau đó dẫn đến lưỡng tình tương duyệt hai người vô pháp. Hữu tình người cuối cùng thành quyển thuộc. Đồng dạng, thu đạo đại ca, chế, chúng ta duyên phân đã tận. Mặc dù ngươi rất tốt, nhưng là ta đã không có cách nào lại đi thích. Ta đã chuẩn bị kỹ càng tốt đem đứa bé này bồi dưỡng được đến ta trong bụng hài tử. Kia một sợi thai khí ngươi cũng hẳn là có phát giác a. Đây là sự thực, hài tử chính là Tô Ly, mà lại ta đã cũng không kháng cự mặc dù lúc bắt đầu. Đích thật là một chút nguyên nhân dẫn đến ta cùng Tô Ly phát sinh quan hệ. Nhưng là về sau, ta nhưng cũng không có kháng cự, lại về sau, ta thậm chí chủ động phối hợp, cũng tại tiểu thế giới bên trong, triệt để thích hắn, Kỳ Phượng Ngữ lời nói, là thật, nhưng là loại lời này, hiển nhiên là vì để cho hoa thu đạo hết hy vọng. Về phần nói triệt để thích hắn Tô Ly đây là nói thật. Nhưng là cái này vẻn vẹn giới hạn tại hỗn độn tiểu thế giới bên trong nhân quả. Tại tiểu thế giới bên ngoài, Kỳ Phượng Ngữ có thể thích hắn Tô Ly, kia mới thật sự là kỳ hoa. Cho nên nói, Kỳ Phượng Ngữ trưởng thành, thật là quá nhanh, lúc này đều có thể đem nói thật xem như. Nói thật, đến nói, hơn nữa còn nói đến như thế thành thật với nhau. Tô Ly Tâm bên trong có chút thổn thức, Kỳ Phượng Ngữ nếu là bổ túc, trí lực không đủ, vấn đề tiếp xuống cùng hắn nhân quả là buồn hay vui, khó mà giới định, cũng khó có thể dự đoán. Hoa Thu Đạo nghe vậy, rốt cục phá phòng, thần sắc hắn lộ ra thật sâu không cam lòng, ngữ khí có chút kịch liệt, nói, không, không có khả năng, ngươi thai khí chỉ là thai khí, tiên thai như châu ngọc chất chứa, dựng dục là một viên linh tâm, cùng loại với tâm nhãn tồn tại, đây là ngươi vốn nên có, mà tuyệt không phải chân chính hài tử, ngươi như cùng Tô Ly thai nghén hài tử, đó chính là Lôi Diễn Vương nữ nhi nhân quả, vậy liền trên đỉnh Tô Diễn cùng Mục Thanh Nhan nhân quả. Ngươi đây là điên rồi sao? Càng không nói đến, bây giờ Tô Ly trên thực tế là không trọn vẹn, căn bản không có khả năng thai nghén hậu bối, vô luận là tại Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc hay là tại Hồng Hoang thần thoại thế giới, không có có tồn tại sẽ cho hắn cơ hội như vậy. Không có, đây là đỉnh cấp bí mật, nhưng là lúc này ta đã không lo được, ta đã đem nó hiện ra, cho nên, Phượng Ngữ muội muội, ngươi cho tới bây giờ còn muốn lừa gạt tại ta à? Hoa Thu Đạo đã mất đi ổn trọng, hắn xưa nay không là một cái táo bạo người, chỉ vì lần này người trong cuộc, hoàn toàn bị tình cảm ràng buộc, đến mức lòng mang đại loạn, không có có tồn tại có thể tại tự thân nhân tố quấy nhiễu phía dưới còn có thể làm đến vững vàng. Chi cực trừ phi hắn hoàn toàn từ bỏ thất tình, lừa gạt ngươi, cho nên, đây chính là ngươi Hoa Thu Đạo cái gọi là yêu thâm trầm. Ha ha, buồn cười thâm tình, buồn cười tín nhiệm, Kỳ Phượng Ngữ bỗng nhiên cười. Tiếng cười bén nhọn mà có chút châm chọc, Hoa Thu Đạo lập tức lo lắng nói, không, không phải, Kỳ Phượng Ngữ nói, Thu Đạo đại ca, trước đó tại Gia Giao Trì thời điểm, tại Côn Lôn Kính cái này luân hồi pháp bảo bên trong, ta gặp được một cái tồn tại, cái kia tồn tại nói cho ta, ngươi đã bị nô dịch, đúng không? Kỳ Phượng Ngữ nói ra dạng này một cái kinh thiên bí mật. Hoa Thu Đạo hãi nhiên thất sắc, nhưng lại hoàn toàn không thừa nhận cái này một phần nhân quả. Liên lụy Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc, hắn là tuyệt không thể nhận, cái này cùng Hồng Hoang thần thoại thế giới đã không có quá lớn quan hệ, cho nên liền cùng Tô Ly không có thể tùy ý trả lời nhân quả đồng dạng là không thể nhận. Hoa Thu Đạo lập tức nói, không có, chưa từng có bị nô dịch, thế gian này cũng tuyệt không có khả năng có tồn tại có thể nô dịch ta, chỉ có thể nói ta chỉ là tương kế tựu kế, giả ý phụ họa, chờ đợi một cái cơ hội thôi. Kỳ Phượng Ngữ nghe vậy, thán một tiếng, thần sắc đã triệt để nhưng lại rối trí xuống dưới. Tô Ly, Hoa Thu Đạo, cảm ơn các ngươi để ta thấy rõ rất nhiều chân tướng. Kỳ Phượng Ngữ mở miệng lần nữa, lại là đã không vui không buồn. Loại thanh âm này, lộ ra vô cùng khủng bố. Đồng thời, loại khí tức này biến hóa, cũng làm cho Tô Ly thậm chí cả Hoa Thu Đạo đều cảm thấy trong lòng sợ hãi, liền phảng phất có cực kỳ đáng sợ sự tình sắp phát sinh. Chương 1161, Tô Ly đối mặt tình huống như vậy, lập tức cảnh giác, chỉ là, lúc này Bích Thủy Tiên Tử Kỳ Phượng Ngữ đã xuất thủ. Nàng tất cả tiên lực trong một sát na này hoàn toàn bành trướng. Nhưng là nàng cũng không có đối Tô Ly xuất thủ, cũng không có đối Hoa Thu Đạo xuất thủ, mà là, nàng trực tiếp kích hoạt Côn Lôn Kính bây giờ. Cùng Tô Ly phát sinh quan hệ về sau, nàng đã có thể tự do trưởng khống Côn Lôn Kính bộ phân quyền hạn, mà đổi thành bên ngoài kia bộ phân quyền hạn, nàng cũng đã biết được, nó cũng không có có tồn tại cùng Tô Ly trên thân. Cho nên, nàng tôi động chân chính bảo bối Côn Lôn Kính, cũng lấy Côn Lôn Kính vô thượng tiên lực, trực tiếp tràn ngập hướng toàn bộ thiên đình. Lúc này, Hoa Thu Đạo cũng đồng dạng sắc mặt đại biến, hắn cơ hồ lập tức liền muốn lên tiếng ngăn cản. Thế nhưng là Kỳ Phượng Ngữ kia một đôi tuyệt mỹ mà con ngươi băng lãnh, để hắn tất cả lời muốn nói lập tức liền nghẹn lại. Hoa Thu Đạo nói không nên lời, bởi vì hắn đã ở vào hạ phong, đã hoàn toàn bị Tô Ly áp chế. Chí ít tại Kỳ Phượng Ngữ sự tình bên trên, hắn gần như sắp thành lại bại. Cho nên, lúc này Kỳ Phượng Ngữ muốn làm một chút điên cuồng sự tình, thì tính sao đâu? Có lẽ, Kỳ Phượng Ngữ làm đục nước về sau, cái này chưa chắc không phải một cơ hội. Hoa Thu Đạo trầm tư, lập tức đè xuống muốn nói lời, càng là đè xuống ngăn cản Kỳ Phượng Ngữ điên cuồng tồi động Côn Lôn Kính cử động. Lấy thực lực của hắn mà nói, nếu là hữu tâm muốn ngăn cản, chí ít là có thể can thiệp, mà tại hắn can thiệp bên trong, vô luận là hắn hay là Tô Ly, cũng có thể thoát ly phiến khu vực này, tránh đi không biết hung hiểm phát sinh, Nhưng hắn không có làm như thế. Hắn chỉ là ngơ ngác sát na về sau, liền mặc cho hết thảy kế tiếp theo phát sinh. Kỳ Phượng Ngữ triệt để kích hoạt Côn Lôn Kính về sau, Côn Lôn Kính cường đại tiên lực trực tiếp kích phát toàn bộ thiên đình không biết phong tỏa. Là lấy, toàn bộ thiên đình lập tức liền hoàn toàn phong bế. Loại này phong bế là một loại đặc thù kết giới cấm chế đồng dạng gông xiềng. Khóa lại toàn bộ thiên đình về sau, thời gian sẽ như thường trôi qua, nhưng lại không có cái gì người có thể thông qua bất kỳ phương pháp nào rời đi. Trừ phi là phương pháp đặc thù mở ra Côn Lôn Kính, nhưng trước mắt mà nói, Côn Lôn Kính duy nhất trưởng khống giả chính là Kỳ Phượng Ngữ. Cho nên, toàn bộ thiên đình hoàn toàn phong khóa lại. Kỳ Phượng Ngữ nhẹ tô lại đạm viết làm được đây hết thảy, đây là thiên đình nguyên bản tại thời khắc nguy nan một loại bản thân phong trấn, là thiên đình bản thân cái này thế lực cường đại một loại nội tình. Lúc này, lại bị Kỳ Phượng Ngữ vô cùng điên cuồng sớm phát huy ra. Liền như là phong sơn đồng dạng, toàn bộ thiên đình đã triệt để không có đường ra. Nói một cách khác, Hoa Thu Đạo bị phong tỏa tại thiên đình bên trong, Tô Ly cũng tương tự bị phong tỏa tại thiên đình bên trong. Nếu như Kỳ Phượng Ngữ không mở ra thiên đình, như vậy ai cũng ra không được. Phía ngoài tồn tại, ai cũng đều vào không được. Côn Lôn Kính dạng này đỉnh cấp pháp bảo, một khi phong ấn, cho dù là như khai thiên phủ, hiên viên kiếm chi tồn tại, cũng đều không thể đem nó tích mở. Toàn bộ thiên đình đã bị vĩnh hằng phong tỏa, khóa chết rồi, tạm thời, cũng không có, cũng sẽ không có đường ra. Nếu như một ngày nào đó, toàn bộ thiên đình cái này vô cùng hoàn mỹ gông xiềng xuất hiện cái gì tì vết, có lẽ khi đó mới là các ngươi thoát khốn mà ra thời điểm. Nhưng, kia tất nhiên là tại 1,000050,000005 về sau. Thời gian sẽ giải quyết rất nhiều nhân quả, cho nên lần này thiên đình hạo kiếp, vô luận là ngươi Tô Ly hay là ngươi Hoa Thu Đảo, ức hoặc là ta Kỳ Phượng Ngữ, đều không có quan hệ. Chúng ta bị gông xiềng tại ở trong thiên đình, liền không cần quá nhiều lo lắng. Kỳ Phượng Ngữ mở miệng, thanh âm hoàn toàn như trước đây băng lãnh vô tình. Lần này, vô luận là đối đãi Tô Ly còn là đối đãi Hoa Thu Đạo, nàng đều không có nửa điểm tốt thái độ tốt ngữ khí. Kỳ Phượng Ngữ sau khi nói xong, cũng không để ý tới Tô Ly, thân ảnh khẽ động, liền tự hành biến mất, mà mảnh này giao trì khu vực thì là hình thành từng mảnh màn sáng, mỗi một màn ánh sáng đều giống như một viên vặn vẹo mà vỡ vụn bọt khí, trôi nổi tại hư không. Chìm chìm nổi nổi, những này bọt khí bên trong, một mảnh không kiệt, cái gì cũng không có, nhưng chính là như vậy bọt khí, lại làm cho mảnh không gian này ngăn cách thành cái này đến cái khác còn sót lại tiểu không gian. Bích Thủy Tiên Tử rời đi về sau, nghênh đón nàng Thấm Xuân Tứ Tiên Nữ, cũng rất tự nhiên đi theo rời đi. Trong thời gian này, bốn người cũng đều ánh mắt có chút phức tạp nhìn một chút Tô Ly. Tựa hồ muốn nói cái gì lời nói, nhưng lại không nói ra. Cuối cùng, bốn người này đi theo Kỳ Phượng Ngữ rời đi, Tô Ly vẫn không có ngăn cản thiên đình bị phong bế. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của hắn, Tô Ly thử nghiệm cảm ứng một chút, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, loại cảm ứng này còn y nguyên tồn tại, cho là không tốt một phương diện ở chỗ, hắn cùng bản thể cảm ứng gần như hoàn toàn bị chặt đứt. Trong đó duy nhất còn lại, cũng vẻn vẹn chỉ là một sợi như có như không bản năng cảm ứng. Cái này một sợi cảm ứng cũng đều như là bất cứ lúc nào cũng sẽ gián đoạn. Nói một cách khác, thiên đình phong ấn, đích thật là không gì phá nổi. Dù sao, Tô Ly mang theo hệ thống, còn có Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cùng cường đại 3,000 đại đạo làm đặc thù cầu nối, có thể bù đắp nhau. Bây giờ Tô Ly đều đã gần như không cách nào cảm ứng được bản thể tình huống bên kia. Cái này đủ để chứng minh, lần này phong cấm nên là lợi hại đến mức nào. Tô Nhân Hoàng, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp phá vỡ loại này đặc thù phong ấn cấm chế. Không phải chúng ta chỉ có thể bị hạn chế tại cái này bên trong, vĩnh viễn không cách nào lại đi thuế biến. Hoa Thu Đạo xuyên thấu qua một màn ánh sáng, thử nghiệm cùng Tô Ly giao lưu hắn ý nghĩ, tự nhiên là liên thủ. Chỉ là, Tô Ly cũng không có lang trung Hoa Thu Đạo. Tô Ly ánh mắt kế tiếp theo rơi vào những cái kia không kiệt mà vặn vẹo bọt khí bên trên. Tựa hồ tại xâm nhập tự hỏi một chút nhân quả. Hoa Thu Đạo bên kia cùng Tô Ly có một chút đặc thù ngăn cách, cho nên không cách nào tới gần Tô Ly, là lấy cũng liền không cách nào nhằm vào Tô Ly, ức hoặc là uy hiếp được Tô Ly. Hai người nhìn như cách rất gần, lại như là phiêu phù ở hai cái khác biệt hàng ngàn tiểu thế giới bên trong. Tại không biết hư không xa nhìn nhau từ xa, liên thủ, không có gì tất yếu, mà lại, cái này bên trong trên thực tế Kỳ Phượng Ngữ là có chỗ chú ý. Ta cùng ngươi liên thủ, kia hết thảy tất cả đều đem biến tính chất. Tô Ly nghĩ nghĩ, hay là đáp lại Hoa Thu Đạo. Hoa Thu Đạo nghe vậy, trầm mặc một hồi lâu, thần sắc trở nên ngột ngạt mà trầm thấp không ít. Càng không nói đến, cho dù là chúng ta liên thủ, trên thực tế cũng sẽ không có cái gì kết quả tốt. Cái này đặc thù phong ấn, ta đích xác bất lực, duy bụng ta ra bụng người, ta cũng không thấy được ngươi có năng lực phá giải loại cấm chế này. Tô Ly lời nói rất là trực tiếp, trực tiếp phải làm cho Hoa Thu Đạo muốn thổ huyết. Chỗ như vậy, bị phong tại loại hoàn cảnh này khu vực, Hoa Thu Đạo có loại nổi điên xúc động. Hắn cảm giác từ bước vào thiên đình về sau, hết thảy đều là như vậy không thuận lợi, liền phảng phất đời này tất cả vận khí đều trước lúc này toàn bộ dùng hết, đến mức làm cái gì đều không thuận. Hoa Thu Đạo trầm giọng nói, Tô Nhân Hoàng, ngươi năng lực đặc thù ta là có biết được, người xưng Thiên Cơ Thần Toán, Tiết Khẩu Trực Đoạn, nói chính là ngươi a. Ngươi bây giờ đến bên trên một chút Tiết Khẩu Trực Đoạn loại hình nhân quả, phá cái này phong ấn có cái gì khó? Tô Ly gợn sóng nói, cái này bên trong không phải Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Cho dù là ta năng lực tại cái này bên trong cũng là không có như vậy hữu hiệu. Mà lại, tại cái này bên trong thi triển bất luận cái gì năng lực, đây là đang cho Hồng Hoang thần thoại thế giới cung cấp nghiên cứu giá trị sao? Lẽ ra, Hoa Thu Đạo ngươi năng lực là so với ta mạnh hơn nhiều. Ta biết một chút năng lực, trên đại thể ngươi cũng biết một ít, thậm chí tại ngộ đạo phương diện, ngươi thật sự là có rất lớn ưu thế. Ngươi đến chứ sao, biểu hiện tốt một chút, nói không chừng Bích Thủy Tiên Tử gặp ngươi tài hoa hơn người. Thiên phú vô địch, lại lần nữa cảm mến ngươi. Hoa Thu Đạo giận nói, Tô Nhân Hoàng, ngươi đã cùng Bích Thủy Tiên Tử song túc song tê, đúng là còn có thể nói ra như thế bỉ ổi nói năng vô sỉ. Tô Ly cười lạnh nói, cái gì song túc song tê, ngươi cảm thấy Kỳ Phượng Ngữ nếu là thật sự yêu ta, sẽ đối với ta như vậy à? Nàng nói những lời kia đích thật là nói thật, nhưng là giới hạn trong tiểu thế giới bên trong phàm nhân nhân quả thế giới bên trong nhân quả mà. Thôi, ngươi cũng biết, Hồng Trần vấn tâm cái gì, chỉ là tự thân đạo một loại biểu hiện, một loại thể hiện, chưa hẳn nhất định là thật. Liền như là mộng cảnh, người bình thường khó nói sẽ đem mộng cảnh xem như chân tướng. Nàng làm như thế, không thể nghi ngờ là để ngươi phớt lờ mà thôi. Trên thực tế, ngươi cũng đích thật là phá phòng. Sau đó, như nàng chỗ nghĩ như vậy, nàng xuất thủ, ngươi không có ngăn cản nàng. Cái này chẳng lẽ không phải ngươi bây giờ muốn nhìn thấy kết quả? Nghỉ tư ngọn nguồn bên trong, lật tung bố cục, thừa dịp loạn mà lên, nói không chừng còn có thể có chút kỳ ngộ. Nói không chừng còn có thể vì vậy mà trấn áp ta. Cầm xuống Bích Thủy Tiên Tử, một lần nữa chấp trưởng thiên đình. Tô Ly đem những này nhân quả trực tiếp nói rõ. Đây hết thảy đều có thể tại Côn Lôn trong kính hiện ra mà Kỳ Phượng Ngữ. Lúc này hơn phân nửa cũng là hy vọng hắn Tô Ly cùng Hoa Thu Đạo ngao cỏ tranh nhau. Đáng tiếc, Tô Ly là sẽ không xuất thủ. Nhiều nhất, cũng chính là ngôn ngữ ép buộc vài câu. Hoa Thu Đạo nghe vậy, sắc mặt lập tức cũng đặc sắc. Tô Ly đích thật là đem hắn tâm tư trực tiếp sốc lên. Mà Tô Ly đến cùng là tâm tư gì? Hoa Thu Đạo ngược lại có chút suy nghĩ không thấu. Cái này liền càng thêm bị động. Hoa Thu Đạo hừ lạnh một tiếng, nói, đã như vậy, vậy ta lại nhìn ngươi có thể gánh bao lâu? Hoa Thu Đạo nói xong, lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu ngộ nói, thời gian ngắn ra không được, bị phong tỏa tại giao trì trên không phiến khu vực này bên trong. Hắn hoặc là quan sát giao trì cùng ao nước bên trong khô cạn kinh khủng nữ thi, hoặc là liền lẳng lặng tu hành, trừ cái đó ra, hắn không có chuyện để làm, mà Tô Ly thì y nguyên đang quan sát giao trì bên trong những cái kia nữ thi. Xuyên thấu qua cái này thần bí màn sáng khu vực nhìn thấy trong nước nữ thi thời điểm, liền như là xuyên thấu qua kính lúp nhìn vật thể đồng dạng. Hết thảy đều vặn vẹo mà thả lớn, cho nên, có chút vết tích, Tô Ly ngược lại có thể nhìn thật cẩn thận một chút. Lúc bắt đầu, Tô Ly còn chưa phát hiện cái gì dị thường. Thế nhưng là dần dần, những cái kia nữ thi tóc dài trôi nổi, lưu động vết tích hội tụ vào một chỗ về sau, thì là rất tự nhiên hình thành một nhóm phù văn thần bí văn tự. Loại này phù văn, Tô Ly nhận biết chính là loại kia cổ lão thái sơ phù văn cùng đế văn. Loại vật này, Tô Ly nguồn gốc từ càng thêm cổ lão không trọn vẹn ký ức bên trong. Đích thật là có tiếp xúc, bây giờ hắn một chút xíu quan sát, cũng đem những tin tức này tổ hợp lên về sau, hình thành một câu linh lung tiên cốt táng máu thai. Khi một câu nói kia hình thành phù văn tổ hợp về sau, Tô Ly trong óc lần nữa chiếu lại một đoạn ký ức. Hoặc là nói, đây là hắn đã từng minh tưởng, cũng đem suy nghĩ đầu nhập vào Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong về sau thôi diễn ra một màn, đã từng, tại như vậy thôi diễn bên trong, Tô Ly phảng phất nhìn thấy vô tận linh hà nở rộ. Hoa tươi nở rộ về sau, linh hà ao nước bên trong bắt đầu chảy ra đại lượng máu tươi. Sau đó, từng cỗ thi cốt hiện lên đến, nhưng là ở trong đó, nhưng lại nhiều hơn rất nhiều tế đàn. Cuối cùng, tất cả tế đàn toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ. Một nữ tử đi đến tế đàn, tiếp lấy lại một nữ tử đi đến tế đàn. Sau đó còn có rất nhiều, những cô gái kia Tô Ly đều rất quen thuộc. Các nàng hiến tế mình, cũng giết chết một cái tiểu nữ hài. Kia hết thảy tất cả, hình thành một cái linh lung ván cờ, hội tụ tất cả tế tự, hóa thành một cái cự đại máu thai, cũng tại huyết mạch bên trong, mai táng một cái cùng loại với ánh trăng bảo hạp đồ vật. Sau đó, ánh trăng bảo hạp khải động, cái kia máu thai thiếu nữ, một lần nữa về điệp hóa kén, biến mất không thấy gì nữa, mà nó hơn những cô gái kia, toàn bộ đều triệt để hóa nói, hiến tế đốt cháy, hóa thành hư vô, trong hư không, chảy xuống hai giọt huyết lệ. Lúc ấy, Tô Ly rõ ràng nhớ được, hắn mở mắt ra về sau, có một sát na ngốc trệ. Sau đó, ngay lúc đó hệ thống bảng bên trên, xuất hiện một hàng chữ viết linh lung tiên cốt táng máu thai. Kia là có ý gì? Tại lúc ấy, Tô Ly tâm bên trong đáp án là nếu như hắn không cách nào lập đạo thành công. Như vậy cái này tương lai, liền nhất định là thuần túy tương lai. Mà bây giờ, Tô Ly minh bạch, rất có thể Kỳ Phượng Ngữ trở thành cái này máu thai thai nghén phẩm. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, toàn bộ giao trì sẽ thành một cái cự đại tế đàn. Một khi tế đàn giáng lâm, thông thiên tháp sẽ từ giao trì đáy nước quật khởi, cũng bọc tại kia thần bí huyết tháp bên trên, nhất cử mà dung chuyển hồng hoang thần thoại thế giới đầu mối. Lúc này, Kỳ Phượng Ngữ đang làm cái gì? Hy vọng nàng không còn lần nữa đối cái kia thai nhi xuất thủ. Vô luận đứa bé này là nhi tử hay là nữ nhi. Hy vọng ngươi có thể kiện kiện khang khang trưởng thành tiếp, không dẫn dắt bất kỳ nhân quả. Tô Ly tâm tình có chút phức tạp, nhưng lúc này, hắn không thay đổi được cái gì. Côn Lôn Kính là pháp bảo gì? Đây mới thực là trưởng khống thời không cùng luân hồi đồ vật. Nó nội tình chưa hẳn so thời không tỏa hồn tháp kém. Thậm chí một ít phương diện bên trên muốn càng mạnh, mà Kỳ Phượng Ngữ làm vì thiên đình chi chủ, trưởng khống thiên đình quyền hạn, lấy nguyên thần. Tiên huyết kích hoạt Côn Lôn Kính, lại là tại chính nàng thiên đình lĩnh vực, nàng tự nhiên vô địch, cho nên, nơi đây Tô Ly giãy giụa vô dụng, không có giao trì đi đảo ngược chế ước Kỳ Phượng Ngữ. Nàng tại phong tỏa cái này bên trong về sau, cái này bên trong liền như là nàng quốc gia, nàng có thể muốn làm gì thì làm, chỉ có thể nói, Hoa Thu đạo không hiểu thiên đình quy tắc, ức hoặc là hiểu, lại nghĩ kéo Tô Ly xuống nước, lại đánh giá sai Kỳ Phượng Ngữ năng lực. Nếu là lúc trước, Hoa Thu đạo đích xác có năng lực giải quyết, nhưng hôm nay, Hoa Thu đạo không có năng lực này. Tô Ly than nhẹ một tiếng, yên lặng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tĩnh tâm, ngộ nói, rất nhiều chuyện, trước mắt hắn cũng đã hết sức, chỉ có thể cùng kết quả. Một bên khác, Kỳ Phượng Ngữ lẳng lặng đứng tại thiên đình chỗ sâu một chỗ đình viện bên trong. Đình viện bên trong, tiên các lầu các bên trên, Kỳ Phượng Ngữ lẳng lặng đứng lặng. Trong ngực thai nhi ngay tại khỏe mạnh trưởng thành, mỗi thời mỗi khắc, phảng phất đều tại phát sinh nghiêng trời lệch đất cực đạo thuế biến. Loại này trưởng thành rất nhanh, nhưng là càng nhanh chính là loại kia đạo thể tiên thai huyết mạch biến hóa. Trong đó, phảng phất ẩn chứa thánh đạo cùng vĩnh hằng lực lượng nội tình. Đây chính là hài tử, khí tức thật là mạnh, thật mạnh sinh mệnh lực, đây chính là mới sinh mệnh a. Trong đó lại còn ẩn chứa ngự lôi thần viêm kiếm đạo nội tình cùng khí tức. Hắn vậy mà thật sự có lôi diễn vương Tô Diễn đặc thù nội tình. Hắn thật là đã từng lôi diễn vương Tô Diễn. Cái này thai nhi lại còn ẩn chứa thiên đạo chi chủ, hoàng tộc đạo thống khí tức. Kỳ Phượng Ngữ cũng không có nóng nảy, càng không điên cuồng, ngược lại phá lệ bình tĩnh, thậm chí đang suy nghĩ vấn đề thời điểm, nàng tự lẩm bẩm đều phá lệ ôn nhu. Lúc này, ai đều không cách nào tưởng tượng, trên mặt của nàng, nhiều mấy phân từ mẫu ôn nhu mẫu tính huy quang, vì hài tử, là một cái cơ bản logic suy luận, bởi vì Côn Lôn Kính vẫn luôn tại ta cảm ứng cùng trong khống chế. cho nên Tô Ly trước đó trưởng khống, điều khiển Côn Lôn kính nhưng có thể bài trừ. Côn Lôn kính ban đầu hiển hóa tin tức, kia tự nhiên chính là thật, một phen đơn giản, trực tiếp nhân quả thôi diễn xuất hiện về sau. Kỳ Phượng Ngữ tương đối xác định là Tô Ly rất nhiều lời nói đều là thật. Tô Ly bản thân đích thật là ngự lôi thần viêm kiếm đạo lập đạo giả. Là đã từng Tô Diễn sống ra đời sau, nhưng đã không còn là Tô Diễn. Đồng dạng, Tô Ly đích xác có được hồng hoang hoàng tộc nhân hoàng ý chí, phục hy hoàng ý chí cùng bàn cổ ý chí. Đồng thời, tại thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc, Tô Ly giúp đã từng mệnh cướp kỳ nữ hoa tử yên phá qua mệnh cướp, nói một cách khác. Đây là một cái có được cường đại mệnh cách, có thể giúp người phá kiếp tồn tại. Như thế, Tô Ly chuyến này, chỉ sợ thật như hắn nói tới như vậy. Chương 1162, thời gian trôi qua, trong nháy mắt, phong tỏa về sau thiên đình bên trong, thời gian đã mất đi trọn vẹn 100 năm. Cái này 100 năm bên trong, Tô Ly một mực ở vào rất bình tĩnh ngộ đạo trạng thái. Mà Hoa Thu Đạo, ban đầu ngược lại lộ ra vô cùng nóng nảy, lo nghĩ, nhưng về sau lại phát giác được không có bất kỳ cái gì phương pháp phá giải về sau. Liền cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Hoa Thu Đạo bắt đầu tiến thêm một bước nghiên cứu công đức cùng tự nhiên chi nói. Tự thân kiên nghịch chuyển nhân quả một ít tình huống, ngược lại phát sinh một chút kỳ lạ biến hóa. Loại tình huống này, để nguyên bản ở vào thất tình trạng thái dưới Hoa Thu Đạo. Dần dần đi hướng, chính thống, Hoa Thu Đạo chuyển biến, trở nên dần dần vong tình. Cũng là như thế. Thời gian lắng đọng phía dưới, nghịch chuyển nhân quả Hoa Thu Đạo, ngược lại từ từ bắt đầu cùng chân chính Hoa Thu Đạo vô cùng rất giống. Thậm chí, khi dạng này thời gian lắng đọng xuống dưới về sau, nghịch chuyển nhân quả Hoa Thu Đạo có thể sẽ triệt để bản thân hóa nói. Hóa thành chân chính Hoa Thu Đạo, kể từ đó, nghịch chuyển nhân quả Hoa Thu Đạo cuối cùng đỉnh nhân quả thất bại. Ngược lại hóa đạo Hoa Thu Đạo sẽ một lần nữa trở về. Hoa Thu Đạo loại biến hóa này, Tô Ly cũng tương tự xem ở trong mắt, lúc bắt đầu hắn còn hơi kinh ngạc, nhưng dần dần, Tô Ly cũng liền thấy rõ tại cái này bên trong, hắn Tô Ly còn cũng vô pháp cùng bản thể tiến hành minh tưởng cảm ứng. Càng không nói đến là Hoa Thu Đạo, khi Lý Quyên Ước hoặc là Tâm Nhãn Đạo Hồ Thần không cách nào can thiệp cái này Hoa Thu Đạo nhân quả. Thời điểm, cái này Hoa Thu Đạo bản chất sẽ từ từ hướng về chân chính Hoa Thu Đạo dựa sát vào. Kể từ đó, cái này vốn là nhân quả phục chế thể Hoa Thu Đạo, liền sẽ từ từ chính thống bắt đầu. Thậm chí, chỉ cần thời gian đầy đủ dài, sợ rằng tương lai Hoa Thu Đạo, chính là cái này Hoa Thu Đạo. Tại biến hóa như thế bên trong, Tô Ly tâm bên trong cũng có một tia mặt khác cảm ngộ cái gì là quá khứ, cái gì lại là tương lai. Cà chua tiểu thuyết, có lẽ tương lai là quá khứ đã trôi đi, mà quá khứ thì là tương lai tương lai. Chí ít, nếu như lúc này Hoa Thu Đạo tại dạng này kế tiếp theo thuế biến xuống dưới về sau, phản mà trở thành chân chính Hoa Thu Đạo, như vậy ai lại đỉnh ai nhân quả? Tô Ly tự thân ngộ nói, thuế biến đồng thời, cũng chú ý Hoa Thu Đạo từng ly từng tí biến hóa. Lúc bắt đầu, Hoa Thu Đạo còn rất nghĩ thông suốt qua một loạt thủ đoạn hoặc là giật dây, hoặc là lôi kéo Tô Ly cùng một chỗ phản kháng, thậm chí là cùng một chỗ đối phó Kỳ Phượng Ngữ, nhưng dần dần, Hoa Thu Đạo liền đắm chìm ở đạo pháp tự nhiên, công đức bản nguyên phương diện cảm ngộ mà không cách nào tự kềm chế. Không chỉ có như thế, chính là về mặt tình cảm, Hoa Thu Đạo cũng chậm chậm đạm hóa. Đối với Hoa Thu Đạo loại tồn tại này mà nói, hắn yêu thời điểm là chân ái, nhưng là không yêu thời điểm, cũng là thật không yêu. Kỳ Phượng Ngữ vận dụng dạng này phong tỏa thủ đoạn, đoạn mất Hoa Thu Đạo tâm tư, tại thời gian cùng tuế nguyệt gột rửa bên trong, Hoa Thu Đạo cuối cùng vẫn là buông xuống, hay là đi ra, là lấy, hắn một thân vô vi đạo pháp, càng thêm thuần túy, hải nạp bách xuyên hữu dung nãi đại, thẳng đứng ngàn trượng vô dục tác cương, không có thất tình Hoa Thu Đạo sẽ như thế nào đáng sợ. Tô Ly trước đó kỳ thật liền thấm sâu trong người, trăm năm tuế nguyệt, toàn bộ thiên đình cơ hồ không có phát sinh biến hóa quá lớn. 100 năm trước đó như thế nào, bây giờ cơ hồ vẫn là như thế nào. Về phần nói Kỳ Phượng Ngữ như thế nào, Kỳ Phượng Ngữ trong bụng thai nhi như thế nào, Tô Ly cũng không biết, cũng không có đi thôi diễn, càng không có người nói cho hắn đáp án. Nhưng Tô Ly biết, chỉ cần thời gian kế tiếp theo trôi qua, hắn cùng Kỳ Phượng Ngữ ở giữa, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có sau tiếp theo kết quả hiện ra. Hồng hoang thần thoại thế giới bản thân thời gian trôi qua quy tắc không giống. bản thể bên kia tại Thông Thiên Tháp đại vị diện tiên đạo thế giới quy tắc cũng không có ảnh hưởng gì, cho nên Tô Ly cũng không lo lắng hắn cái này bên trong xảy ra vấn đề gì. Thời gian, hắn có là 100 năm thời gian lắng đọng, Kỳ Phượng Ngữ trạng thái đã tốt lên rất nhiều, chỉ là 100 năm thời gian bên trong, Kỳ Phượng Ngữ trong bụng thai khí như cũ tại ngưng tụ. Hai tử chẳng những không có xuất thế, ngược lại hoàn toàn không có thành thục, Kỳ Phượng Ngữ thậm chí thử nghiệm mấy lần tồi động tiên lực nội tình đến gấp rút tiến vào hai tử trưởng thành, đáng tiếc đều bị cường đại vĩnh hằng tiên lực, quân vương đạo vận khí tức ngăn cản, Kỳ Phượng Ngữ lại nhiều lần thử nghiệm cùng cái này thai nhi tiến hành câu thông. Đáng tiếc nhưng cũng hoàn toàn không cách nào câu thông, nhưng là, mơ hồ ở giữa, Kỳ Phượng Ngữ đã minh bạch, nàng nếu là không thiện đãi Tô Ly, như vậy cái này thai nhi liền sẽ không tiếp nhận nàng trước đó thai nhi cừu hận hai mắt y nguyên rõ. Mồn một trước mắt, cái này khiến Kỳ Phượng Ngữ tại trọn vẹn 100 năm tuế nguyệt bên trong. Cuối cùng vẫn là dần dần buông xuống một chút khúc mắc. Cũng không phải muốn tiếp nhận Tô Ly, mà là nàng hy vọng hài tử có thể thuận lợi trưởng thành. Nếu như một mực kéo dài thêm, vậy cái này là nghịch phản thiên địa quy tắc. Như vậy hài tử đem sẽ phải gánh chịu đến thiên địa quy tắc nguyền rủa, vận mệnh nhất định sẽ không tốt. Cũng là như thế, Kỳ Phượng Ngữ không hy vọng lại kéo dài thêm, muốn cùng Tô Ly tốt dễ thương lượng chuyện này. Nhưng nếu như cứ như vậy tha thứ Tô Ly, thậm chí là tiếp nhận Tô Ly, nội tâm của nàng cái kia đạo khảm y nguyên không bước qua được. Hài nhi, ngươi chớ có sinh vi nương khí, chỉ vì ngươi kia phụ thân bản thân trên nhiều khía cạnh đích thật là quá mức. Càng không nói đến, giữa chúng ta đích xác cũng không có bất kỳ cái gì tình cảm. Đứng tại vi nương lập trường mà nói, vi nương mới thật sự là người bị hại, không phải sao? Ngươi tôn trọng phụ thân của ngươi, nhưng lại nhất định phải có chính xác nhân sinh giá trị quan cùng lập trường. Phải học được làm rõ sai trái, lần này, vô luận như thế nào, vi nương sẽ đem ngươi đản sinh ra, mà trong lúc này, đối ngươi kia phụ thân sẽ tiến hành đặc thù kiểm trắc. Trước đó, hiên tổ kiểm trắc, đó thật là quá mức, biểu hiện của hắn quá mức, một người không có khả năng như thế hoàn mỹ, cho nên vậy quá giả, giả phải như là hoa trong gương, trăng trong nước một giấc mộng. Kỳ Phượng Ngữ nhẹ giọng thì thầm, thổ lộ hết nàng câu câu phát ra từ phế phủ. Lần này kia yên lặng bụng dưới rốt cục có một tia đáp lại, kia tựa hồ là một loại tán đồng cách làm của nàng, cho nên Kỳ Phượng Ngữ có loại hết khổ ảo giác. Giờ khắc này bị nho nhỏ thai nhi tán đồng, nàng hơi kém nhịn không được vui đến phát khóc. Lúc này, nàng thậm chí đã sớm quên đi nàng đã từng sao mà kiệt ngạo, sao mà cao cao tại thượng. Giờ khắc này nàng, ngược lại lộ ra như vậy hèn mọn, nhưng là vì đứa bé này. Nàng hoàn toàn không có để ý những thứ này. Dạng này cải biến, một chút xíu tích lũy trọn vẹn 100 năm. 100 năm trước đó, Kỳ Phượng Ngữ hay là cố chấp cực đoan, mà trăm năm về sau, phương diện khác có lẽ biến hóa không lớn, nhưng là đang làm người mẫu thân phương diện này, nàng đã hợp cách. Một hồi lâu về sau, Kỳ Phượng Ngữ nhẹ nhẹ vỗ về bụng dưới, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Sau một khắc, nàng thân ảnh khẽ động, côn lôn kính bao phủ nàng, trực tiếp mang theo nàng xuất hiện tại Tô Ly chỗ màn sáng khu vực bên trong. Chỉ vì trưởng khống toàn bộ thiên đình, cho nên Kỳ Phượng Ngữ tới lui tự nhiên, mà lại không hề cố kỵ. Tô Ly mở mắt ra, lần đầu tiên liền nhìn về phía Kỳ Phượng Ngữ nơi bụng, lập tức ánh mắt của hắn có chút nhiều mấy phân thương yêu cùng đáng chát tự trách chi ý. Đáng thương nữ nhi, Tô Ly tâm bên trong than nhẹ một tiếng, cái này mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía Kỳ Phượng Ngữ. Tô Ly, Kỳ Phượng Ngữ mở miệng, thanh âm hoàn toàn như trước đây băng lãnh chi cực. Tô Ly nói, ngươi nói đi. Kỳ Phượng Ngữ nói, thiên đình đã 100 năm, nhưng là hài tử y nguyên không có xuất thế. Qua 100 năm lại không xuất thế, nhất định vi phạm thiên đình quy tắc, thậm chí làm trái thiên đạo. Như vậy hài tử vận mệnh đem sẽ phải gánh chịu như nguyền rủa vặn vẹo, sẽ mệnh đồ nhiều thăng trầm. Tô Ly nói, nàng không tiếp thụ ngươi vì mẫu thân. Kỳ Phượng Ngữ trầm mặc nửa ngày, nói, nàng chỉ là ngươi đối ta dùng sức mạnh mà đến, vốn cũng không phải là ta cam tâm tình nguyện, nhưng nàng là vô tội, ta không hy vọng nàng nhận liên lụy. Tô Ly nói, ngươi có cái này tâm, nàng không sai biệt lắm nhanh có thể xuất thế. Về phần mệnh đồ nhiều thăng trầm, phương diện này, ta có thể thích hợp nghịch chuyển mệnh cách, giúp nàng ngăn cản, tính không được cái gì. Chỉ cần nàng nguyện ý mà ngươi không ngại, lúc nào xuất thế đều có thể. Kỳ Phượng Ngữ nghe vậy, lạnh lùng quét Tô Ly một chút, nói, lời này của ngươi, phụ trách sao, là một cái phụ thân lời nên nói sao? Tô Ly nghe vậy, trong lòng một trận không hiểu thấu, ta Tô Ly chính là nhân hoàng. Chấp trưởng 3,000 đại đạo chi mệnh vận luân hồi thời gian nhân quả các loại. Nữ nhi của ta còn có thể bị vận mệnh nguyền rủa. Sợ không phải ngươi, Kỳ Phượng Ngữ không hiểu rõ cái gì là nhân hoàng. Còn nữa, nếu như không phải ngươi, Kỳ Phượng Ngữ để nữ nhi thất vọng. Đứa nhỏ này có thể không xuất thế. Tô Ly tâm bên trong suy nghĩ hiện lên, nhưng là hắn không có nhà rãnh cái gì. Trận này nhân quả bị lôi kéo cho tới bây giờ. Hắn không muốn đi tranh chấp cái gì, đặc biệt là nữ nhi còn không có xuất thế. Vô luận như thế nào hắn là phụ thân, Kỳ Phượng Ngữ là mẫu thân. Như thế cãi nhau sẽ chỉ làm nữ nhi càng thêm chán ghét cùng cố chấp. Hắn làm vì phụ thân, vô luận như thế nào cũng muốn làm gương tốt. Còn nữa, Kỳ Phượng Ngữ có câu nói cũng không sai lầm, trận này nhân quả. Đích thật là tại nàng không tình nguyện tình huống dưới phát sinh. Nàng thậm chí không có chuẩn bị kỹ, càng đi nghênh đón một cái mới sinh mệnh. Càng thậm chí, chỉ sợ ngay cả thai nghén một cái tân sinh mệnh dự định đều chưa từng có. Tốt, cái này đích xác là trách nhiệm của ta. Ngươi nói đi, cần ta làm cái gì? Tô Ly trầm mặc một lát, nhẹ giọng đáp lại nói. Kỳ Phượng Ngữ hừ lạnh một tiếng, nói, coi như ngươi có chút đảm đương, biết là trách nhiệm của ngươi. Tô Ly từ chối cho ý kiến. Kỳ Phượng Ngữ lại nói, đối với hiên tổ dẫn dắt hỗn độn tiểu thế giới, quá mộng ảo, thái hư giả, kia hoàn toàn liền không phải chân chính ngươi. Đúng không? Tô Ly không có phản bác, cũng không có thừa nhận. Trên thực tế, kia thật chính là hắn, mà lại, cái kia hắn cũng không hoàn mỹ, cũng không vĩ đại, hắn cả một đời không yêu Kỳ Nghiên, lại yêu Kỳ Nghiên cả một đời, đây là hạnh phúc, hay là tàn nhẫn, cái này đều không phải, vẻn vẹn chỉ là hắn tại hiếu kính phụ mẫu. Hắn tại báo ân, hắn đang thủ hộ thân nhân mà thôi, cái này là nam nhân đảm đương, một cái nam nhân chân chính nên làm sự tình, nhưng là, đích xác không thích, chí ít không có loại kia động tâm yêu. Càng nhiều khả năng chỉ là trong sinh hoạt bình thường, hoặc là tương cứu trong lúc hoạn nạn. Có đôi khi, không yêu một người, lại bởi vì trách nhiệm cùng nghĩa vụ, là y nguyên có thể sống hết đời. Những này, Tô Ly trước đó đề cập qua đầy miệng, nhưng cũng không tỉ mỉ. Bây giờ, trăm năm trôi qua, Kỳ Phượng Ngữ đúng là vẫn không có thấy rõ. Kỳ Phượng Ngữ cười lạnh nói, lần này, ta sẽ đích thân lợi dụng Côn Lôn Kính cùng ta Thiên Đình chi chủ năng lực. Thiết chí đặc thù tuyệt sát bốn trận, cái này tuyệt sát bốn trận, cũng không đến mức muốn tính mạng của ngươi, nhưng là thì nhất định sẽ đối ngươi hình thành chân thật nhất khảo nghiệm. Ngươi cũng yên tâm, ta ngay trước nữ nhi trước mặt, tất nhiên là không sẽ nói láo, dù sao ta tương lai vẫn là phải đối mặt nàng. Cho nên, ngươi bây giờ nếu là nguyện ý trả giá, kia vì nữ nhi, thả mở tâm linh phòng thủ cùng linh hồn phòng thủ, ngươi yên tâm. Ta sẽ không nhìn trộm ngươi bất luận cái gì bí mật. Nhưng là ta cần ngươi tạm thời tùy ý ta bài bố. Đây là chúng ta hòa giải duy nhất cơ hội, cũng là vì nữ nhi, ta mới đưa cho ngươi một cái cơ hội. Kỳ Phượng Ngữ đưa ra một cái yêu cầu, Tô Ly không có chút gì do dự, nói, ta đáp ứng ngươi. Kỳ Phượng Ngữ kinh ngạc nói, ngươi đúng là như vậy dứt khoát sao? Ngươi liền không sợ bị ta nô dịch à? Tô Ly nói, tùy ngươi làm bất cứ chuyện gì, cũng không đáng kể, mấu chốt là, những này ta đều dựa theo yêu cầu đi làm. Như vậy nữ nhi cũng đang nhìn, hy vọng ngươi hào hào thay ngén nàng, hy vọng nàng kiện kiện khang khang xuất thế. Ngươi nói, vì nữ nhi, như vậy ta giao ra cái gì hết thảy, cho dù là bao quát tính mạng của ta, đều là hẳn là. Tô Ly đã nhìn ra, cái này thai nhi trải qua 100 năm lắng đọng, mệnh cách đích xác đã thuần túy mà thành thục, nhất định phải xuất thế, không thể kế tiếp theo trì hoãn. Mặc dù Tô Ly không lo lắng vận mệnh nguyền rủa cái gì, nhưng là lại lắng động, nữ nhi xuất thế chính là đạo thể tiên thai, quá mức ưu tú, kia vô cùng có khả năng bị để mắt tới. Tưởng tượng hắn Tô Ly trước đó một mực bị thu gặt vận mệnh, nữ nhi này bây giờ so Kỳ Phượng Ngữ, mị nhi loại hình tồn tại càng thêm sáng chói, cái này tương lai nếu là không có bảo vệ cẩn thận, vậy liền thật sự có khả năng vận mệnh thê thảm chi cực. Kết quả như vậy, Tô Ly là không nguyện ý đi mặt đúng, cho nên lúc này nhất định phải giải quyết Kỳ Phượng Ngữ, đồng thời cũng muốn để nữ nhi nhu thuận xuất thế. Kỳ Phượng Ngữ thật sâu nhìn Tô Ly một chút, lần này sở dĩ tại màn sáng khu vực bên trong cùng Tô Ly giao lưu, cũng là bởi vì, tại cái này như là tiểu thế giới bên trong, nàng hoàn toàn là có thể hiểu rõ Tô Ly bộ phân nhân quả. Hoặc là nói, Tô Ly yết cử nhất động, đều đào thoát không được nàng đặc thù. Thiên đạo, thủ đoạn giám sát, cũng là như thế, nàng có thể xác định, Tô Ly nói đều là thật tâm lời nói, dạng này trả giá, lại thêm trước đó phong tỏa thiên đình thời điểm, đối với Tô Ly nhận biết từng có cải biến, Kỳ Phượng Ngữ trong lòng, Tô Ly đã không phải là như vậy khiến người chán ghét. Chí ít, đây là một cái có đảm đương, hợp cách phụ thân, ngươi đi theo ta, ta tại một chỗ bố trí có tuyệt sát bốn trận, ngươi nếu là không có sự tình khác bàn giao, kia một hồi liền trực tiếp chủ động tiến vào tuyệt sát bốn trận. Kia bốn trong trận, đồng dạng là đặc thù tiểu thế giới, nhưng là so hỗn độn tiểu thế giới phức tạp, mà lại, ta cái này bên trong dẫn dắt phía dưới, bốn trận tuyệt sát về sau, ngươi là không thể nào biết được tự thân rất nhiều nhân quả. Như là uống xong mạch bà thang luân hồi giả đồng dạng. Khi đó, như vậy tiểu thế giới bên trong, ta muốn nhìn ngươi bốn đời, ngươi là ai, đến lúc đó ở trong đó sẽ hiện ra phải rõ ràng. Kỳ Phượng Ngữ mỗi chữ mỗi câu, đem lần này nhân quả nói ra, Tô Ly nói, ngươi tùy ý an bài đều tốt, chỉ cần ta dựa theo lời hứa của ngươi làm được, như vậy ta hy vọng hài tử cũng có thể thuận lợi sinh ra tới. Kỳ Phượng Ngữ nói, điểm này ngươi yên tâm nếu như không phải vì hài tử. Ngươi cảm thấy ta sẽ tìm đến ngươi à? Kỳ Phượng Ngữ nói, thân ảnh đã đi ra màn sáng khu vực, hướng phía giao trì một bên khác đi tới. Tô Ly đi theo đi tới, rất nhanh, xuyên qua giao trì về sau. Tô Ly vô cùng thấy rõ ràng một khối to lớn bia đá. Bia đá kia trơn bóng trong vắt, giống là vừa vặn rèn luyện ra sáng rõ chấn hồn bi đồng dạng. Đây là hồng trần giới vực bia, hài âm. Hồng trần giới dục bia, bia, cũng cùng, buồn, mỗi một cái đi vào tồn tại, nhân sinh đều rất bi thảm. Chương 1163, hồng trần giới vực bia xuất hiện, nhìn như ngoài ý muốn, kỳ thực tất nhiên, Kỳ Phượng Ngữ trưởng thành về sau, cùng bất kỳ một cái nào nữ tử trưởng thành về sau đồng dạng, sẽ trở nên càng thêm hiện thực, chỉ tin tưởng phán đoán của mình, mà rất khó lại đi tin tưởng những người khác, cho nên, muốn thế nào thấy rõ một người. Tại Kỳ Phượng Ngữ mà nói, cũng rất đơn giản, đó chính là chính nàng sáng tạo một mảnh cùng loại với hỗn độn tiểu thế giới hồng trần thế giới. Sau đó chính nàng thiết lập khắc nghiệt quy tắc, tại quy tắc này dưới, tất cả âm mưu sẽ không chỗ che thân, chỗ có tâm tư đều sẽ trăm ngàn chỗ hở. Như vậy, loại tình huống này, Tô Ly có dám hay không đáp ứng? Hắn lại có phải là một cái chân chính hợp cách phụ thân? Chỉ cần Tô Ly bước vào như vậy khu vực, liền có thể tìm được chứng minh là... hoặc là không phải, cuối cùng sẽ có một cái thuần túy mà trực tiếp đáp án. Kỳ Phượng Ngữ muốn, cũng chính là như vậy một cái đơn giản mà trực tiếp đáp án ở phương diện này. Bất kỳ cái gì truyền ngôn bất luận cái gì người khác kết luận, đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Tại Kỳ Phượng Ngữ nói rõ phía dưới, Tô Ly lại không có chút gì do dự bước vào hồng trần giới vực bia chỗ khu vực. Kỳ Phượng Ngữ lẳng lặng nhìn nàng coi là Tô Ly biết hỏi thăm rất nhiều tương quan chi tiết. Hoặc là nói cho nàng đưa ra một chút hạn chế cùng yêu cầu. Thậm chí lập xuống một thứ gì quy củ loại hình. Tóm lại, Kỳ Phượng Ngữ coi là Tô Ly sẽ cò kè mặc cả. Tranh thủ một chút với hắn có lợi bộ phân. Nhưng Tô Ly cũng không nói gì. Yêu cầu duy nhất, hay là tại nàng giới thiệu trước đó yêu cầu kia một khi hắn làm được. Như vậy nàng nhất định phải thực hiện hứa hẹn. Tô Ly tiến vào tuyệt sát bốn trong trận về sau. Kỳ Phượng Ngữ ngây người tại hiện trường hồi lâu. Đều không có kế tiếp theo động tác. Sau đó, nàng mới yên lặng tới gần kia tuyệt sát bốn trận. Cũng tại trận cơ bên trong, xuất ra côn lôn kính. Côn lôn trong kính, chiếu ảnh ra một cái trong đó thế giới hình dáng. Sau đó, Kỳ Phượng Ngữ lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống, mặc cho côn lôn kính phù phiếm tại đứng giữa không trung. Nàng thì lại yên lặng quan sát thế giới kia bên trong phát sinh tất cả mọi thứ. Tấm gương bên ngoài, Kỳ Phượng Ngữ mỹ lệ hai mắt cùng tấm gương song song. Tấm gương lớn nhỏ, vừa vặn đồng đẳng với Kỳ Phượng Ngữ mắt trái đến mắt phải khoảng cách. Cho nên, nếu là từ tấm gương bên trong hướng ngoại nhìn, liền có thể nhìn thấy bao phủ toàn bộ tấm gương thế giới kia một đôi tuyệt mỹ hư không cự nhãn. Chỉ là, ai có thể có cơ hội, có bản lĩnh từ tấm gương bên trong hướng ngoại nhìn đâu. Tại khắc nghiệt quy tắc phía dưới, tấm gương bên trong tiểu thế giới, chẳng qua là Kỳ Phượng Ngữ tạo dựng thiên đình quy tắc phía dưới đồ chơi. Diễn sinh vật thôi. Tuyệt sát bốn trong trận tiểu thế giới, nhiều tai nạn, khổ không thể tả, dân chúng lầm than, thiên hạ đại loạn, thi hài khắp nơi, hơn nữa, chính là cửa son lộ thịt ôi ngoài đường đầy xác chết. Rất không may, Tô Ly xuất thân nghèo khó, lại bởi vì phụ thân cùng nó bằng hữu tương giao tâm đầu ý hợp, mà có một cọc hôn ước. Đáng tiếc, Tô Ly sau khi cha mẹ mất, nhà đạo sa sút, mà nó bạn bè thì lên như diều gặp gió lên, cho nên cái này hôn ước tự nhiên xảy ra vấn đề. Tô Ly qua tuổi 16 về sau, tiến về thực hiện hôn ước, lại bị yêu cầu làm con rể tới nhà, nhưng là nó đãi ngộ, thật là ngay cả heo chó cũng không bằng. Hắn cái kia vị hôn thê, càng là bên ngoài cùng hắn thành thân, âm thầm bên trong lại ngay cả để hắn dắt tay một chút đều không cho phép. Không chỉ có như thế, còn các loại bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm. Tại như vậy quá trình bên trong, Tô Ly hay là gò bó theo khuôn phép, cố gắng đem có thể làm tất cả mọi chuyện đều đủ khả năng làm tốt. Cho dù là người khác khinh thị hắn, xem thường hắn, nhưng là hắn cường đại năng lực vẫn là để hắn từ từ trổ hết tài năng. Chỉ là, khi đó lại bởi vì cái này gia tộc các loại trêu chọc, Tô Ly còn là bị Vu Oan ô danh bị đuổi ra ngoài, cũng bị cưỡng ép ly hôn. Đằng sau, Tô Ly y nguyên quyết chí tự cường, từ từ trưởng thành lên, cũng thi đậu trạng nguyên, trở thành triều đình chân chính đại quan, mà hắn vị hôn thê kia một nhà, cuối cùng bởi vì tâm thuật bất chính, nhà đạo sa sút, thậm chí bị cuốn vào nghịch đảng bên trong, xét nhà hỏi trảm, tại tất cả đã từng cái gọi là bằng hữu đều tránh như xà hạt thời điểm. Tô Ly gánh chịu áp lực, lấy ơn báo oán, vì đó vị hôn thê một nhà sửa lại án xử sai. Cuối cùng, cái kia các loại kiệt ngạo, tự cho là đúng vị hôn thê thống khổ hối hận. Hối hận lúc trước, cũng đã phá kính khó tròn, mà Tô Ly, thì là cả một đời độc thân một thân, cũng chưa lại lấy, tại trên sinh hoạt, tại miếu đường bên trong, Tô Ly cơ hồ hoàn toàn làm được một thân chính khí. Liêm khiết thanh bạch, cho nên hắn trưởng thành cũng phi thường gian nan, sinh hoạt 10 điểm kham khổ nghèo khó, nhưng là hắn tích lương, vẫn luôn là thẳng cho dù là tử đối đầu của hắn. Đối với hắn cũng khâm phục có thừa, tại hắn tạ thế thời điểm. Tháng 6 tuyết bay, toàn bộ thiên hạ lê dân bách tính vì đó khóc ròng ròng. Cái này đời thứ nhất, Kỳ Phượng Ngữ từng giờ từng phút xem hết. Sau khi xem xong, nàng trầm mặc, nàng tại Tô Ly trên thân nhìn thấy hai cái phi thường tươi sáng đặc thù gia quốc. Ngông nghênh, có người tích lương cường ngạnh như vậy, có người tâm ngực như thế rộng rãi, kia loại người này làm sao lại kém. Kỳ Phượng Ngữ không tin, lấy cường đại luân hồi hiệu quả cùng đặc thù quy tắc bao trùm mà xuống. Xóa đi Tô Ly tất cả bản tâm, mở ra đời thứ hai, xuất thân 10 điểm giàu có thể nói là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời. Tại Kỳ Phượng Ngữ xem ra, bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai chuốc khổ hàn lai, có lẽ cực khổ càng có thể ma luyện một người, để người có thể càng thêm hăng hái trưởng thành. Như vậy, nhà ấm cùng xa hoa sinh hoạt phải chăng có thể hủ hóa tâm lý người ta, ma diệt người chí hướng. Kỳ Phượng Ngữ vì Tô Ly cấu trúc tốt nhất sinh hoạt, đẹp nhất thị nữ, nhất tuấn tiếu nhan giá trị, cùng lớn nhất quyền vô ưu vô lự, địa vị cao tượng vương gia, dạng này xa hoa hoàn cảnh dưới. Ban đầu, Tô Ly đích sắc say mê tại sống phóng túng, nhưng là đồng dạng cũng đối với thi từ ca phú cảm thấy rất hứng thú. Kỳ Phượng Ngữ vốn cho là nàng lần này có thể để lộ Tô Ly hôi thối, xa đọa kia một mặt, lại không muốn. Tại một lần tại bụi hoa bên trong bản thân phóng túng về sau, Tô Ly rơi vào trong trầm tư, sau đó, hắn rời đi mưa bụi các thời điểm, nhìn thấy, đường có xương chết cóng, một màn, là lấy, hắn có thật sâu lòng chắc ẩn, từ đó về sau, hắn bắt đầu quan tâm gia quốc thiên hạ, dần dần, Tô Ly hay là đi trở về chính đồ, giúp hoàng đế bài yêu giải nạn, trả giá hết thảy, đáng tiếc, cuối cùng công cao trấn chủ, bị hoàng đế hãm hại mà chết. Nhưng cho dù là chết, hắn kỳ thật cũng đã biết đây là tất nhiên kết quả. Lại như cụ nghĩa vô phản cố, hắn cuối cùng lưu lại di thư. Kỳ Phượng Ngữ nhìn, phía trên văn tự rất đơn giản, lại sờ động nhân tâm. Hoàng huynh, ngươi là một vị hoàng đế tốt, nhưng là tại thiên hạ quy tâm một phương diện, vẫn là có lòng không đủ lực. Nhưng hoàng đệ lại đem hết thảy tai họa ngầm toàn bộ gạt bỏ, cũng tạo dựng tương lai lâu dài mục tiêu quy hoạch. Đợi hoàng đệ sau khi chết, hoàng huynh liền có thể triệt để an ổn xuống. Kỳ thật, nếu không phải làm như thế, hoàng huynh không có áp lực, giang sơn xã tắc liền sẽ không ổn định lại, khi đó sẽ chỉ dân chúng lầm than. Hoàng huynh cho dù là làm như vậy, nhưng hoàng đệ lại chưa từng có nửa chút trách tội chi tâm. Dạng này di thư, để vị hoàng đế kia khóc ròng ròng, nhưng lại áy náy hối hận không thôi. Kia về sau, Tô Ly cái này cái vương gia bị hậu táng, cũng bị cho rất nhiều chỗ tốt. Như vậy, cũng ở đời sau lưu truyền dưới một đoạn giai thoại. Kỳ Phượng Ngữ có chút không hiểu mất mát, nhưng vẫn là dứt khoát mở ra đời thứ ba. Đời thứ ba, bình thường, không tính đại phú đại quý, cũng không tính nghèo khó. Một thế này, tới gần tại người bình thường. Người bình thường, vì không để Tô Ly quật khởi, Kỳ Phượng Ngữ đè thấp Tô Ly trí thông minh, để nó thậm chí có chút ngơ ngác ngốc ngốc. Mà một thế này, Tô Ly cũng đích xác không có gì thành tựu, chẳng khác người thường, bình thường, trung thực, một gậy đều nện không ra một cái dám đến cái chủng loại kia. Trầm mặc ít nói, thỉnh thoảng sẽ tại lúc thanh tỉnh cảm thấy nhân sinh thật đáng tiếc. Tựa hồ có ước mơ gì vẫn luôn không có thực hiện. Trừ cái đó ra, hắn cũng chính là cưới cái phổ thông nữ tử khi thê tử. Cả một đời mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời hợp lý cái phổ thông nông phu. Dạng này một thế bên trong. Kỳ Phượng Ngữ tại trong lúc đó an bài qua nhiều lần kỳ ngộ cùng tiền tài bất nghĩa. Nhưng là Tô Ly lại đều duy trì không nhạt của rơi tâm. Mặc dù phổ thông giản dị, nhưng là cũng đích xác thuần túy mà chân thực. Tam thế về sau, Kỳ Phượng Ngữ thở dài một tiếng. Cuối cùng, nàng khóa kín tất cả quy tắc, cũng lần nữa thanh không tất cả nhân quả về sau. Chính nàng tiến vào tuyệt sát bốn trận. Đời thứ tư, hồng trần vấn tâm tháp. Hồng gần giới vực bia toàn bộ đều khởi động. Lần này, Kỳ Phượng Ngữ lần nữa hóa thành nghèo hèn vợ, mà Tô Ly thì cùng trước đó hiên tổ sáng tạo hỗn độn tiểu thế giới bên trong kinh lịch không sai biệt lắm. Toàn bộ nhân quả đi hướng, cơ hồ đều hoàn toàn tương tự. Lần này, Tô Ly vẫn là phàm trần cả đời, thậm chí càng thêm long đong một chút, nhưng là, hắn y nguyên toàn tâm toàn ý, đối ghê tởm nghèo hèn vợ không rời không bỏ. Một màn này, cơ hồ chính là hỗn độn tiểu thế giới bên trong kinh lịch phiên bản. Đến cuối cùng, Tô Ly thậm chí trước Kỳ Phượng Ngữ một bước chết đi. Tô Ly đời thứ tư chết về sau, ngơ ngơ ngác ngác linh hồn trở lại hồng trần giới vực bia bên trong. Thậm chí đã hoàn toàn tại hồng trần bên trong mê thất. Không phân rõ chân ngã cùng bản thân, mà Kỳ Phượng Ngữ từ sau lúc đó, bởi vì Tô Ly chết, mà tại tiểu thế giới bên trong cảm thấy nàng trời sập. Sở dĩ chủ động tuẫn tình mà chết, tử vong sát na, Kỳ Phượng Ngữ liền thanh tỉnh lại. Lần này, nàng cũng nhịn không được nữa, ríu rít khóc ồ lên. Sau đó, nàng trở lại hồng trần vấn tâm tháp khu vực, đi tới giới vực bia bên trong, nhìn thấy mê thất Tô Ly, nàng dẫn dắt một sợi khí tức, để Tô Ly tìm về đời thứ tư ký ức. Sau đó, Tô Ly hai mắt thanh minh mấy phân, nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng tràn ngập thật sâu nhu tình. Phượng Ngữ, chúng ta đây là tới đến trên hoàng tuyên lộ sao? Tô Ly đần độn hỏi đến. Nhìn thấy trở nên trẻ tuổi xinh đẹp Kỳ Phượng Ngữ, hắn chỉ cảm thấy tựa như ảo mộng, như vậy không chân thực. Phu quân, ngươi nói cho ta, đời này, ngươi có phải hay không thật không yêu ta, mà chỉ là vì hứa hẹn, vì trách nhiệm mà chiếu cố ta? Kỳ Phượng Ngữ hỏi ra trong lòng nàng một mực canh cánh trong lòng vấn đề kia. Cái kia bị Tô Ly một mực phủ định vấn đề tình cảm. Nàng có thể không yêu, nhưng là nếu là cả một đời đều không có bị yêu, nàng sẽ cảm thấy thất bại. Không cam tâm, Tô Ly nghe vậy, có chút thất thần, lập tức hắn nhẹ nhàng đưa tay, ôn nhu vuốt ve một chút Kỳ Phượng Ngữ mặt. Kỳ Phượng Ngữ vốn định né tránh, cho là thân thể của nàng cũng đã bản năng quen thuộc. Tới gần, cũng nhắm hai mắt lại, đồ ngốc, cái gì là yêu? Yêu vốn là tương hỗ chiếu cố cùng tương hỗ trách nhiệm. Tất cả yêu, đến cuối cùng đều là sinh hoạt toàn bộ. Ban đầu, kia đích thật là yêu, mà cuối cùng thì là song phương trong cuộc sống một bộ phân. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, là người yêu, càng là thân nhân, chúng ta hẹn nhau lấy bạn, chính là tại cái này trên hoàng tuyền lộ cũng không tịch mịch. Cho nên kỳ thật có lẽ đích xác không có ban đầu một sát na kia yêu động tâm, nhưng là động tâm lại là trọn vẹn cả một đời a. Từng trải làm khó nước, trừ vu sơn không phải mây. Tô Ly nói một phen, mỗi một câu đều để Kỳ Phượng Ngữ lệ nóng doanh tròng. Kỳ Phượng Ngữ có chút nghẹt ngào, cũng có chút khó chịu. Thế nhưng là, lúc bắt đầu ta như vậy đối ngươi, Kỳ Phượng Ngữ cảm xúc xa xút, ngôn ngữ có chút tự trách. Đây đã là nàng bản tâm. Tô Ly lại nhẹ giọng nói, chúng ta tương cứu trong lúc hoạn nạn cả một đời. Trăm năm về sau, bất quá một nắm cát vàng thôi. Những cái kia chỉ là sinh hoạt điều hòa thôi. Lại đáng là gì đâu? Nhân sinh, sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Nhưng là ngươi ta lại đồng sinh cộng tử, đây không phải đã hoàn toàn đủ rồi sao? Càng không nói đến, người cả đời này, trong mắt của ta, rất nhiều nhân quả, đều có số ngày. Ban đầu, người đối ta xác thực không tốt, nhưng là hiện tại xem ra, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải khổ nó gân cốt. Cho nên, khi đó, hẳn là ta thật tại vài chỗ không có làm tốt, thậm chí rất kém cỏi, mới có như vậy bị nhằm vào nhân quả. Cho nên, mọi thứ làm hết mình, nghe thiên mệnh, đem mình nên làm hết thảy, dụng tâm làm tốt, nó hơn hết thảy liền giao cho thiên ý. Tô Ly nói, lại nhẹ nhàng vuốt ve một chút Kỳ Phượng Ngữ gương mặt xinh đẹp. Nói, dạng này ngươi, thật rất đẹp, nhưng là đừng khóc, bởi vì dạng này sẽ để cho ta cảm thấy, ta cái này phu quân không có thể bảo vệ tốt ngươi. Là ta làm được không tốt. Tô Ly lời nói rất ôn nhu, cũng rất thuần túy, chỉ vì lúc này hắn chính là hắn, là thuần túy tồn tại, tâm vô bàng vụ, cũng không có rất nhiều nhân quả gông xiềng ra thân vì thật sự vấn tâm. Kỳ Phượng Ngữ là thật hung ác, đem chỗ có nhân quả đều bóc ra đi. Tình huống như vậy, đừng nói là người khác khó mà thăm dò, liền ngay cả Tô Ly hệ thống cùng bản thể, đều bị đặc thù quy tắc cắt đứt tất cả thẩm thấu nhân quả. Đồng thời, Tô Ly mình cũng muốn biết, hắn mình rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, cũng muốn thật sự đi trả giá một chút, tranh thủ để Kỳ Phượng Ngữ đem hài tử sinh ra tới. Cho nên, tốt nhất là hắn rất bất kham, để Kỳ Phượng Ngữ cầm tới tay cầm, sau đó có thể bị Kỳ Phượng Ngữ công kích hắn địa phương. Đáng tiếc, Tô Ly cũng không biết, thật sự là hắn xa so chính hắn nghĩ muốn vĩ lớn hơn một chút. Hồi lâu sau, Kỳ Phượng Ngữ khôi phục tỉnh táo, sau đó yên lặng phong tỏa hồng trần giới vực bia, cũng xóa đi trong đó chỗ có nhân quả tồn tại vết tích. Tô Ly cũng rất tự nhiên đạt được phóng thích, cũng khôi phục lại. Khôi phục bình thường về sau, Tô Ly tại hồng trần giới vực bia bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện. Toàn bộ không có bất kỳ cái gì ký ức, nhưng là bộ này phân ký ức, Kỳ Phượng Ngữ lại hoàn toàn giữ lại. Kỳ Phượng Ngữ thậm chí cưỡng ép đi đọc Tô Ly nội tâm, nàng nhìn thấy vô cùng thuần túy đáp án chân. Ái che chở, tình chân ý thiết, cho nên, Kỳ Phượng Ngữ đích thật là bị cảm giác động, cũng triệt để giải khai hậm hực cùng tâm kết. Sau đó, phong tỏa giới vực bia về sau, Kỳ Phượng Ngữ rất muốn diễn hóa thiên đình vương tọa chi lực, triệt để đi theo Tô Ly mà đi, nhưng khi nàng ý nghĩ như vậy xuất hiện về sau, trong cơ thể nàng thai khí lần nữa xuất hiện dị động, mà lại lần này dị động là tương đương hung hiểm biến hóa. Kỳ Phượng Ngữ sắc mặt lập tức liền biến, Tô Ly, hạo kiếp một mực chưa từng xuất hiện, vì cái gì ta mới từ trong lòng tha thứ ngươi, chuẩn bị tiếp nhận ngươi cũng diễn hóa thiên đình vương tọa tùy ngươi mà đi. Hạo kiếp liền xuất hiện tại thai nhi trên thân rồi. Kỳ Phượng Ngữ sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, đồng thời nàng một câu liền đem Tô Ly nói mộng, tha thứ hắn, theo hắn mà đi. Kỳ Phượng Ngữ, Tô Ly tâm bên trong hồ nghi, nhưng là sau một khắc, hắn nghi hoặc toàn bộ bị hài tử trên thân bỗng nhiên hội tụ hạo kiếp khí tức chỗ trực tiếp tiêu tán. Chương 1164, loại này hạo kiếp khí tức để Tô Ly thần sắc bỗng nhiên vô cùng nghiêm nghị lại. Nguyên bản nhân quả là cùng Tô Ly không có quan hệ gì. Nhưng khi những này hạo kiếp xuất hiện tại Kỳ Phượng Ngữ hài tử trên thân thời điểm, Tô Ly liền không thể hoàn toàn thờ ơ. Tô Ly trầm mặc một lát, lập tức ánh mắt của hắn cẩn thận nhìn về phía Kỳ Phượng Ngữ phần bụng. Kỳ Phượng Ngữ có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là không có ngăn cản Tô Ly kia có vẻ hơi xâm phạm ánh mắt. Sau một lát, Tô Ly mới trầm giọng nói, ngươi tạm thời khỏi phải theo ta mà đi, mà lại, vô luận tiểu thế giới bên trong phát sinh cái gì, cái kia cũng đều chỉ là hồng trần vạn tượng một loại trong đó biến hóa mà thôi. Không cần coi là thật. Kỳ Phượng Ngữ nghe vậy, sắc mặt có chút lạnh mấy phân, có chút oán hận nói, ngươi cho rằng ta không ai muốn, không phải muốn đi theo ngươi không thành. Nếu không phải là vì hài tử Tô Ly, ngươi đừng quá mức phân. Tô Ly nói, ngươi biết, ta kỳ thật cũng không có loại ý tứ này, ta chỉ nói là, hồng trần rối bời. Mỗi người tại khác biệt hoàn cảnh dưới trưởng thành, đều sẽ có khác biệt. Nếu như ta là một người bình thường, có lẽ ta thật có thể coi là một cái hợp cách trượng phu, hoặc là phụ thân, nhưng ta một mực sống ở lập tức, sống trong hiện thực. Lập tức ta, trong hiện thực ta, cho tới bây giờ cũng sẽ không vì một ít chuyện trả giá toàn bộ. Điểm này, hy vọng ngươi có thể lý giải. Kỳ Phượng Ngữ nghe vậy, sắc mặt khó coi mấy phân, nói, cho nên... ngươi đây là không muốn vì hài tử trả giá, hay là sợ ta ỷ lại vào ngươi? Tô Ly bất đắc dĩ, nói, ngươi rõ ràng biết không phải là ý tứ này. Kỳ Phượng Ngữ nói, ta mặc kệ, ngươi liền nói, ngươi bây giờ có nguyện ý hay không vì hài tử trả giá đi. Hài tử trên thân hội tụ hạo kiếp khí tức nói thế nào? Làm sao đi phá giải? Tô Ly trầm ngâm nói, vấn đề này, phải giải quyết cũng không phải là không thể giải quyết. Bất quá cần phối hợp của ngươi, mà lại ta không xác định ngươi bây giờ có hay không còn có thể chân chính tín nhiệm ta. Nếu như không có tín nhiệm lời nói, có một số việc, ta một người kỳ thật cũng bất lực. Kỳ Phượng Ngữ nghe vậy, sắc mặt có chút hòa hoãn mấy phân, nói, ngươi có thể thử một chút, nếu như không có nếm thử, ngươi lại như thế nào biết ta sẽ còn hay không tin tưởng ngươi. Tô Ly nói, tại thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc, ta có một loại rất cường đại năng lực, được xưng là thiên cơ thôi diễn chi thuật, mà ta cũng có một cái đặc thù xưng hào, bị chỗ có tồn tại có chút kiêng kỵ, đó chính là thiên cơ thần toán. Kỳ Phượng Ngữ như có điều suy nghĩ nhìn Tô Ly một chút, nói, cái này, ta tại trước đó liền đã biết, Côn Lôn Kính nói cho ta. Tô Ly nói, loại năng lực này, ta lần này cũng không có sử dụng, nhưng là cho dù là không có sử dụng, tại một phương thế giới này, ta đế tính năng lực hay là rất tự nhiên có chỗ hiện ra. Không nói chiếu rõ tương lai, chiếu rõ ngũ ẩn giai không, là hoàn toàn không nhiều lắm vấn đề, mà vì đứa bé này, ta vừa cũng có cảm ứng. Kỳ Phượng Ngữ nói, ngươi nói, vì hài tử, ta hết sức đi tín nhiệm ngươi, chỉ là ta hy vọng lần này tín nhiệm sẽ không là một lần cuối cùng. Hy vọng là một cái khởi đầu tốt, mà không phải giống trước đó đồng dạng, lần lượt bị tính kế. Tô Ly bất đắc dĩ nói, nếu thật là ta làm, ta nhất định sẽ thừa nhận, nhưng là chuyện lúc trước, ta đồng dạng cũng là người bị hại ta cũng biết. Lời này ngươi cũng hơn nửa không tin, nhưng cái này xác thực chính là sự thật. Kỳ Phượng Ngữ hơi không kiên nhẫn. Được rồi, những chuyện này đã qua, lập tức nhân quả trọng yếu nhất, đừng bút tích, ngươi có còn hay không là cái nam nhân. Tô Ly nghe vậy, vốn định đổi một câu ta có phải là nam nhân hay không ngươi còn không biết sao. Nhưng vẫn là nhịn xuống, lúc này, đích xác cũng không phải ầm ĩ thời điểm. Tô Ly trầm tư nửa ngày, mới nói, lần này nhân quả, phải giải quyết, ta cần chân chính tìm hiểu một chút giao trì ban đầu lai lịch. Bao quát ở trong đó núi thây cùng thi tháp một chút nhân quả. Điểm này, hy vọng ngươi có thể không có giấu giếm. Kỳ Phượng Ngữ nghe vậy, ngược lại là hơi kinh ngạc nhìn Tô Ly một chút. Sau một lát, mặc dù rất là do dự, nhưng là Kỳ Phượng Ngữ hay là giảng thuật giao trì quá khứ. Mà tại Kỳ Phượng Ngữ lời nói bên trong, Tô Ly cũng mới biết, giao trì lai lịch, nguồn gốc từ một cái tên là Tinh Linh Đế Vực, vỡ vụn tiểu thế giới. Cái này vỡ vụn tiểu thế giới tiêu vong về sau, trong đó một bộ phân không gian bị thiên đình chỗ không gian thu nạp, liền như là Thiển Lam tinh thôn phệ liệt dương tinh đồng dạng, hình thành một trận cùng loại với thôn phệ nhân quả. Kia về sau, giao trì mới từ từ thành hình. Tô Ly nghiêm túc suy tư một hồi lâu, mới nói cách khác, giao trì trên thực tế là thu nạp tiểu thế giới diễn hóa mà đến. Như vậy, giao trì là có thông hướng cổ lão tiểu thế giới nát khu vực thời không tiết điểm. Kỳ điểm. Kỳ Phượng Ngữ y nguyên có chút do dự, nhưng là cân nhắc đến hài tử vấn đề, Kỳ Phượng Ngữ hay là thừa nhận nói, không sai, đích thật là có một chỗ như vậy. Tô Ly nói, vậy thì tốt, chúng ta cần muốn đi trước kia bên trong, về phần nguyên nhân, tạm thời không thể nói. Kỳ Phượng Ngữ nói, ta cùng ngươi cùng một chỗ à? Tô Ly nói, ngươi có thể đi, cũng có thể không đi, nhưng là ta nhất định phải đi, ta không đi, như vậy thai nhi hạo kiếp liền nhất định là hạo kiếp. Ta nếu là đi, cái này hạo kiếp có khả năng phát sinh một chút biến hóa về mặt bản chất. Kỳ Phượng Ngữ nói, vậy ta tùy ngươi cùng đi, một chuyến này, phải chăng rất nguy hiểm. Tô Ly nói, tự mình tham dự trong đó về sau, không thể cụ thể phán đoán, dù sao loại biến hóa này thời thời khắc khắc cũng đang biến hóa. Kỳ Phượng Ngữ nói, vô luận như thế nào, ta tùy ngươi cùng đi. Tô Ly nói, ngươi nói cho ta biết trước, tiết điểm ở đâu bên trong. Kỳ Phượng Ngữ nói, trong lòng ngươi có toàn bộ thiên đình đại khái địa vực phân bố à? Tô Ly nghe vậy, sau một lát vẫn lắc đầu một cái. Kỳ Phượng Ngữ nói, tiết điểm ngay tại kia thần bí cổ tháp bên trong, hiên tổ biến mất địa phương, cũng là tại kia bên trong. Tô Ly nghe vậy, trong lòng có chút run lên, lập tức, hắn lại suy tư hồi lâu, mới nói, ta đi xem một chút. Kỳ Phượng Ngữ nói, ta mang ngươi tới, không có Côn Lôn Kính quyền hạn, ngươi tiến vào không được cổ tháp. Tô Ly nói, không, lần này ngươi không muốn đi, ngươi liền lưu tại thiên đình, chí ít ngươi lưu tại thiên đình, còn có truyền thừa thủ hộ, mà lại sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Một khi ngươi theo ta rời đi, chuyện kia liền không dễ làm. Về phần kia cổ tháp, ta có thể vào. Kỳ Phượng Ngữ còn muốn nói điều gì? Tô Ly thân ảnh khẽ động, đã bay về phía giao trì. Kỳ Phượng Ngữ lẳng lặng nhìn Tô Ly bay đi, đôi mắt đẹp có chút dập dờn ra một tia không hiểu gợn sóng. Sắc mặt của nàng cũng biến thành phức tạp, trước đó là các loại mâu thuẫn thậm chí là phản cảm. Bây giờ, lại là có một phần không hiểu lo lắng, cùng không bỏ, bất quá, Kỳ Phượng Ngữ làm vì thiên đình chi chủ, hay là không có tâm tình gì biểu lộ, một đường thêm bảo trọng. Kỳ Phượng Ngữ nhẹ giọng nói, Tô Ly nói, phá kiếp chi pháp ta đã nghĩ đến, lần này đi, vô luận bất luận cái gì nhân quả, ta tất nhiên sẽ phá vỡ một kiếp nạn này trở về, để hai tử thuận lợi giáng lâm. Kỳ Phượng Ngữ nhẹ nhàng gật đầu, nói, lần này, ta lại tin ngươi một lần. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly thân ảnh đã lần nữa chui vào giao trì bên trong. Kỳ Phượng Ngữ không có đi nhìn, mà là nhẹ nhẹ vỗ về bụng dưới, nói, hy vọng đây không phải một giấc mộng nếu như hắn thật thành công trở về. Như vậy, Hải Nhi, ta đem ban cho ngươi một cái, mộng, chữ, mộng đẹp thành thật mộng, cũng là mơ ước mộng, hồng trần tới lui, một giấc mộng. Nếu là có cơ hội xuất thế, ngươi đem tên là Tô Mộng, đây là một cái tên rất dễ nghe. Kỳ Phượng Ngữ có ý nghĩ, nhưng lại không có trực tiếp định ra cái tên này. Nàng hiểu rõ Tô Ly, lại đã sớm tại trong vô hình lãng quên liên quan tới Tô Mộng cùng Tô Ly hết thảy nhân quả. Tất nhiên là không rõ cái tên này ý vị như thế nào. Đương nhiên, lúc này loại ý nghĩ này cũng vẻn vẹn ý nghĩ, dù sao Tô Ly cũng không có thành công trở về, mà nữ nhi danh tự. Nàng vẫn là phải tuân hỏi một chút Tô Ly ý kiến. Chỉ là, lúc này loại này dự định xuất hiện về sau, suy nghĩ liền trở nên hừng hực mà thôi. Một bên khác, Tô Ly xuất hiện tại kia thần bí cổ tháp trước mặt thời điểm. Rất nhanh hắn liền phát hiện kia một chỗ cái gọi là tiết điểm. Trên thực tế, loại này tiến vào phương thức, hắn rất sớm đã tiếp xúc qua, mà lại, hắn còn tiếp xúc không chỉ một lần. Trước đó, tại kia rừng phượng tổ thụ huyễn cảnh cửa vào. Nó tất cả nhân quả khí tức liền cùng nơi này cổ tháp khí tức thần bí giống nhau như đúc. Mà lúc đó, rừng phượng tổ thụ huyễn cảnh cửa vào, trên thực tế là tại thông thiên tháp tầng thứ 3. Lúc này, Tô Ly tiến vào cái này thần bí cổ tháp về sau, như là tiến vào cỡ nhỏ thông thiên tháp đồng dạng, mà cái này thần bí tháp cổ nội bộ, tiểu không gian rất thưa thớt bình thường, hỗn hỗn độn độn, cũng không có gì đặc thù. Nhưng là trong đó có một tầng lại một tầng giống nhau như đúc tiểu không gian. Để người không phân rõ thật cùng hư, huyễn cảnh hay là chân thực. Nhưng đối với Tô Ly mà nói, tiếp xúc qua thông thiên tháp về sau, hết thảy liền trở nên bình thường chi cực. Tại tầng thứ 3, Tô Ly cảm ứng được một viên vô hình lại chân thực tồn tại hư vô cổ thụ. Tại cổ thụ hốc cây khu vực, cảm ứng được một cái cùng loại với huyễn cảnh cửa vào lối vào. Đây chính là đặc thù lối vào. Từ cái này bên trong đi vào, liền có thể tiến vào giao trì cổ xưa nhất cái không gian kia tổ địa. Cũng chính là cái gọi là tinh linh đế vực cổ thành di tích. Tô Ly cũng không có gì có thể kiêng kỵ. Tìm được cửa vào, hắn không chút do dự xuyên vào. Ông, sau một khắc, Tô Ly xuất hiện tại một mảnh hoang vắng. Tiêu điều hoàn cảnh, vừa xuất hiện tại cái này bên trong. Tô Ly tâm không khỏi khẽ động. Hắn lập tức liền nhận ra, cái này cái gọi là cổ lão tinh linh đế vực cổ thành di tích. Trên thực tế chính là tinh linh lĩnh vực, đã từng, hắn còn đi qua tinh linh lĩnh vực, còn giải quyết qua tinh linh lĩnh vực rất nhiều nhân quả. Lúc này, xuất hiện lần nữa tại chỗ như vậy về sau, Tô Ly mới ý thức tới, thiên đình bị thẩm thấu có bao nhiêu đáng sợ, tinh linh lĩnh vực vứt bỏ hư không tiểu thế giới, bị chế tạo trở thành giao trì bên trong mai táng các tiên nữ thi thể, cung cấp nuôi dưỡng lấy một cái cùng loại với thông thiên tháp nguyên thủy Phật tháp. Tô Ly phát giác được một màn này, tê cả da đầu, tâm đều hơi kém kinh nổ, nếu như không phải thai nhi dị thường hạo kiếp khí tức tràn ngập. Dẫn dắt nhân quả chỉ hướng cái này bên trong, Tô Ly vĩnh viễn sẽ không biết, tinh linh lĩnh vực, hy sinh, chỉ sợ sẽ là một trận sống sờ sờ khổ nhục kế. Đây chính là một cái, ngựa gỗ, thủ đoạn, mà lại dị thường cao minh, ta nhận ra, nhưng là nhất định phải coi chừng, trước tạm giả vờ như không biết. Không phải ta lần này thử lỗi, chỉ sợ cũng đi không xa. Hài tử phương diện, chỉ có thể nói đem hết toàn lực. Tô Ly tâm bên trong trầm ngâm, lập tức liền có quyết đoán. Có quyết đoán về sau, Tô Ly che đậy tinh linh lĩnh vực tương quan ký ức. Sau đó chỉ coi cái này bên trong là giao trì tổ địa mà đối đãi. Không có biểu hiện ra cái gì đặc thù dị thường trạng thái tới. Lúc này, nơi này còn không đến mức hoàn toàn giám sát, cho nên Tô Ly không có quá lo lắng. Rất nhanh, tập trung ý chí, đem tự thân ở vào một loại cực kỳ bình thường trạng thái về sau. Tô Ly dọc theo cấm vực, đi tới tinh linh lĩnh vực sinh mệnh cổ thụ chi địa. Tại cái này bên trong, Tô Ly cảm nhận được một loại cường đại sinh mệnh cổ hoàng ý chí. Nhưng là loại này cổ hoàng ý chí lại 10 điểm yếu ớt. Gần tiêu vong, vẫn chưa có chết thấu nếu như không phải Tô Ly ẩn chứa đại luân hồi thuật, đại nhân quả thuật thấm. Chí cả đại mệnh vận thuật, loại này yếu kém sinh cơ, hắn cũng không có khả năng cảm ứng được. Tô Ly trầm tư một lát, lập tức hội tụ công đức bản nguyên cùng sinh mệnh bản nguyên. Cũng ngưng tụ một giọt bàn cổ tinh huyết, nhỏ vào sinh mệnh cổ thụ cây trong nội tâm. Sau một lát, sinh mệnh cổ thụ chi thái cổ tinh linh ý chí bắt đầu khôi phục. Đón lấy, sinh mệnh cổ hoàng, đúng là linh tính khôi phục, cảm giác tỉnh lại, rốt cục đến. Sinh mệnh cổ hoàng là một tên nữ tử thần bí, sinh mệnh chi linh ở vào hỗn độn trạng thái, hình chiếu ra một đạo xinh đẹp cái bóng, nhẹ giọng mở miệng, thanh âm của nàng êm tai, nhưng là có chút khàn khàn cùng giá nua hai loại rất kỳ lạ phong cách lại vô cùng dung hợp hình thành. Một cái chỉnh thể, Tô Ly ôm quyền, có chút hành lễ, lấy biểu thị đối với sinh mệnh cổ hoàng tôn kính. Ta, sinh mệnh cổ hoàng, Nhã Thanh Mục, đã chờ đợi ở đây đã lâu. Nhưng ta chi ý chí còn chưa hoàn toàn khôi phục, còn cần nhữ trợ một chút sức lực. Sinh mệnh cổ hoàng mở miệng lần nữa. Tô Ly nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhìn kia xinh đẹp cái bóng một chút. Trầm mặc sau một lúc lâu, nhẹ gật đầu, nói, được. Sinh mệnh cổ hoàng Nhã Thanh Mục nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức, một cái bóng một lần nữa ngưng tụ mà ra, hóa thành một tên dáng người non nớt, dung nhan tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử này rất rõ ràng là một tên thị nữ. Chỉ là thị nữ này xem ra phi thường ngây ngô, cũng mới 13-14 tuổi bộ dáng, nhưng là dung nhan của nàng lại làm cho Tô Ly có chút kinh ngạc. Đây là Nhã Mễ Na. Tô Ly tâm có chút lộp bộp một chút, lần này giống như vô ý ở giữa lập tức cắm vào địch nhân động mạch chủ, mở ra một chút không được nhân quả. Vị này lang quân mời tới bên này, tiểu nữ tử Nhã Mễ Na chính là sinh mệnh cổ hoàng tùy thân thị nữ. Nữ tử này mở miệng, thanh âm trong veo non nớt, lại hoàn toàn không biết Tô Ly. Tô Ly nghe vậy, lần nữa như có điều suy nghĩ, lập tức khẽ gật đầu một cái. Đón lấy, tại Nhã Mễ Na dẫn đường tình huống dưới, Tô Ly đi tới một chỗ cực kỳ phức tạp tế đàn cổ xưa chi địa. Tại tế đàn bốn phía, trưng bày 8 tòa cổ xưa bia đá. Trong tấm bia đá 7 tòa, trưng bày vị trí là bắt đầu thất tinh vị trí, mà còn lại kia một cái, thì cô Linh Linh lung tung bày để ở một bên. Cái này bày pháp, lấy Tô Ly tạo nghệ cùng nhãn lực, cũng là nhìn cái tịch mịch hoàn toàn không hiểu được. Vị này lang quân, cổ hoàng yên lặng trước đó đề cập qua, sẽ vì lang quân mở một đạo bản nguyên, hội tụ bản nguyên hộ đạo thai khí, nhưng hộ một thai nhi vạn toàn. Nhưng, cái này lại cần cổ hoàng cổ lão ý chí khôi phục. Lúc trước cổ hoàng có chỗ khôi phục, nhưng còn chưa đủ. Nhã Mễ Na nhẹ giọng mở miệng, lấy một loại trần thuật ngữ khí giảng thuật đoạn này thần bí nhân quả. Tô Ly trầm ngâm nói, tốt, như vậy cổ hoàng cần muốn thế nào khôi phục cổ lão ý chí? Chương 1165, Nhã Mễ Na nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ly, nàng mỹ lệ ánh mắt bên trong nhiều mấy phân thần bí đạo vận. Tựa hồ, nàng tại vô cùng dụng tâm đánh giá Tô Ly tình huống. Thấy thế, Tô Ly mở mượn lần nữa, biểu thị thành ý nói, còn xin không tiếc chỉ điểm, Tô Mỗ ghi dốc hết toàn lực. Nhã Mễ Na nói, trên người ngươi có cổ lão hoàng đạo bản nguyên, còn có đặc thù tam thanh khí tức, những này đều cần cung cấp một chút, chỉ là, những này ngươi nguyện ý sao? Tô Ly nghe vậy, trong lòng hơi động, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, nói, tốt, ta nguyện ý cung cấp, chỉ là cụ thể cần bao nhiêu đâu? Nhã Mễ Na nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra mấy phân vẻ cảm động. Ánh mắt cũng biến thành ôn nhu rất nhiều, tựa hồ, nàng cũng không nghĩ tới, chân quý như thế bản nguyên, trước mắt cái này tự xưng là, Tô Mỗ, tồn tại đúng là nguyện ý, người này, một thân hoàng đạo bản nguyên, ngược lại là đích xác nên được người đời trước vật, đúng là có phách lực như thế. Nhã Mễ Na thanh âm ôn nhu mấy phân, người khó nói liền không lo lắng gặp lừa gạt, hoặc là bị tính kế sao? Tô Ly nói, vô luận là có còn hay không là kia hộ đạo bản nguyên thai khí, là vì nữ nhi của ta thủ hộ. Như vậy cho dù là bố cục tính toán, có hy vọng, tóm lại là muốn đi liều một phen. Tại nhân sinh của ta trong lịch trình, tất cả mọi chuyện toàn bộ đều là làm hết mình. Sau đó, nghe thiên mệnh, đem mình có thể làm được cực hạn, nó hơn hết thảy, giao cho thiên ý. Tô Ly lời nói rất là chất phác, cũng rất là trực tiếp. Cái này cũng đích thật là hắn một chút ý nghĩ. Về phần nói bị tính kế hay không, đến loại địa phương này, hắn nhưng thật ra là không thèm để ý. Dò xét nhân quả, có đôi khi vốn liền cần trả giá một chút, không phải lại nói chuyện gì dò xét nhân quả đâu. Càng không nói đến, sinh mệnh của Hoàng Nhã Thanh Mục, liền cái tên này, liền loại tồn tại này, Tô Ly vẫn có thể tin tưởng một chút, không phải hắn ngu xuẩn. Vừa vặn là bởi vì hắn quá mức thông minh, ở trong đó nhân quả cố nhiên phức tạp, lại hoàn toàn có thể nằm trong tay hắn. Đồng dạng, cái này một sợi bản nguyên, đổi lấy một sợi hộ đạo thai khí, cùng đối ứng nhân quả mở ra, hoàn toàn là đáng giá. Dù là không có những này trước đưa điều kiện, chỉ vì nữ nhi nhân quả, chuyện này Tô Ly vẫn là phải đi làm. Tô Ly lời nói, để Nhã Mễ Na ánh mắt càng thêm ôn nhu, nó nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, cũng tràn ngập chân chính cảm kích, tràn ngập thực tế thiện ý. Tình huống như vậy dưới, Nhã Mễ Na cũng cuối cùng không có lo lắng, ôn nhu mở miệng nói, không cần nhiều, ngàn chọn một là được. Ở trong đó vận ý mang ý nghĩa là 100,000 dặm chọn một. Tô Ly cổ quái nói, ở trong đó còn có chú ý nhiều như vậy à? Nhã Mễ Na nói, đích thật là có chút giảng cứu. Trên thực tế, 10,000 chọn một phân lượng cũng kém không nhiều, nhưng là ổn thỏa lý do, liền tăng lên gấp 10. Ngươi mà nói, tổn thất lớn hơn một chút, nhưng là lớn hơn một chút tổn thất, đổi lấy càng ổn định, cùng tốt hơn ý nghĩa tượng trưng, hay là đáng giá. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, được. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly hội tụ ra nhân hoàng hoàng đạo bản nguyên cùng tam thanh tử khí bản nguyên, toàn bộ ngưng tụ ngàn chọn một phân lượng. Lập tức, Tô Ly lại chủ động nói, phục hy hoàng bản nguyên cùng bàn hoàng bản nguyên cần sao? Những này ta cũng là có một ít, đến từ hai vị này hoàng tặng cho. Nhã Mễ Na nghe vậy, ánh mắt nhiều mấy phân vẻ kinh ngạc, cả người ngược lại là hiện ra mấy phân đáng yêu tiềm chất. Bất quá rất nhanh nàng liền khôi phục bình thường, xinh đẹp mắt mỉm cười, nói, nếu là có thể lời nói tự nhiên tốt hơn, dù sao loại này hoàng đạo bản nguyên càng là chủng loại nhiều một chút, hộ đạo thai khí tự nhiên càng thêm cường đại mấy phân. Tô Ly nói, tốt, đây là ta toàn bộ hội tụ ra, hay là vẫn là ngàn chọn một? Nhã Mễ Na nói, ngàn chọn một đi, phân lượng cùng trước đó ngươi cung cấp phân lượng chênh lệch không lớn là được. Tô Ly lúc này cũng không do dự nữa, dựa theo phương pháp như vậy hội tụ ra phục hy hoàng cùng bàn cổ một sợi tinh huyết bản nguyên. Rất nhanh, những năng lượng này hội tụ một thể, hình thành đặc thù hỗn độn tràng cảnh. Hỗn độn bên trong, âm dương tương sinh, ngũ hành tiêu tan, biến hóa dị thường kịch liệt, vân lôi phong bạo, nộ hải cuồng đào, rất nhiều biến hóa từ từ hiển hóa về sau. Trong đó, một đám như linh hồn hỏa diễm bỗng nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Mà hỏa diễm thiêu đốt về sau, loại kia cường đại tịch diệt cùng niết bàn khí tức tương hỗ quanh quẩn. Cuối cùng hội tụ một thể, hình thành 10 điểm thuần túy thân ảnh. Cái này một thân ảnh, người mặc tuyết trắng váy sa, cả người hoàn mỹ phải không tưởng nổi, nhưng lại ẩn chứa một tầng thần bí quang ảnh, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Chỉ là, cái này một thân ảnh cho dù là Tô Ly nhìn không rõ, nhưng cũng y nguyên vô cùng quen thuộc. Chỉ vì, dạng này một thân ảnh, đúng là hắn từ nhỏ nhìn đến lớn cái kia thân ảnh quen thuộc mẹ của hắn Mục Thanh Nhã. Nhưng lúc này, vị này tồn tại hiển nhiên cũng không phải là Mục Thanh Nhã, mà là Nhã Thanh Mục, danh xưng sinh mệnh cổ hoàng Nhã Thanh Mục. Đến từ sinh mệnh cổ thụ chi linh, đến từ giao trì tổ địa cổ tổ, đây mới thực là đạo tổ cấp tồn tại. Một số phương diện, nó địa vị thậm chí có thể so thánh nhân cấp tồn tại. Đương nhiên, nó chân chính năng lực hiển nhiên không cách nào đạt tới cấp bậc thánh nhân, nhưng là chuẩn thánh cũng tuyệt đối không kém là bao nhiêu. Loại tồn tại này, Tô Ly đương nhiên cũng sẽ không có cái gì loạn thất bát tao ý nghĩ, càng sẽ không đem cái này Nhã Thanh Mục cùng mẹ của mình, Mục Thanh Nhã, liên hệ tới những này nhân quả, hắn lúc này là sẽ không đi thôi diễn, càng sẽ không đi nghĩ sâu. Bởi vì không cần thiết đánh cỏ động rắn, lúc này, sinh mệnh cổ hoàng Nhã Thanh Mục chân chính khôi phục, so trong tưởng tượng quá trình phức tạp hơn, nhưng là càng thêm thuận lợi một chút, mà lại nó khôi phục về sau. Tô Ly rõ ràng cảm ứng được, tình trạng của nàng nhưng thật ra là coi như không tệ. Quả nhiên, ngay tại Tô Ly có ý nghĩ như vậy thời điểm, Nhã Thanh Mục thanh âm đã lần nữa hiện ra, cuối cùng vẫn là khôi phục. Tuế Nguyệt trôi qua cái này hồi lâu, rất nhiều quy tắc đều thay đổi, thời gian cũng đã không hoàn thiện, nên tồn tại cuối cùng không tồn tại nữa, nên tịch diệt, lại vẫn không có tịch diệt. Nhã Thanh Mục có cảm ứng, tự lẩm bẩm cảm thán một tiếng, lập tức, ánh mắt của nàng mới xuyên thấu qua hư ảo, nhìn về phía Tô Ly, sau đó, cái này một ánh mắt rõ ràng ngưng trệ sát na, tiếp lấy lại khôi phục bình thường. Nhữ lai lịch, ta đã hiểu rõ, nhữ chi sầu lo, ta khi giúp ngươi một tay, vật này tên là Mộc Nguyên, ta đem nó tặng nhữ, nhữ khi lấy địa hỏa phong lôi chi pháp rèn luyện chi, mới có thể kết làm thái cổ tiên thai, thoát ly tam giới ngũ hành sáu đạo chi quy tắc gông xiềng. Địa hỏa phong lôi chi pháp, nhữ đã có tiếp xúc, lại có một sợi không trọn vẹn này không trọn vẹn là chân chính đạo đức hoàng bản nguyên. Nhã Thanh Mục trong lúc nói chuyện, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, kết xuất một cái thần dị đại la pháp ấn. Sau đó, nàng một đầu ngón tay điểm hướng Tô Ly mi tâm, Tô Ly bình tĩnh nhìn, thậm chí không có nửa điểm ngăn cản, mặc cho nó xuất thủ hành động. Đinh, Tô Ly mi tâm hơi chấn động một chút, một sợi thanh lương thẩm thấu mà vào, tiếp lấy nó trực tiếp hòa tan ra, hóa thành một đoạn phức tạp tin tức. Sau đó, những tin tức này rất nhanh khuếch tán trở thành cụ thể ký ức. Tô Ly rất tự nhiên hấp thu về sau, lập tức minh bạch sinh mệnh của Hoàng Nhã Thanh Mục ý tứ. Mặc dù, Nhã Thanh Mục cũng nói rõ đơn giản một chút chuyện hắn cần làm, nhưng là như vậy quá trình quá giới thiệu vắn tắt, cụ thể như thế nào đi làm, hay là rất mô hình hồ, nhưng là cái này một sợi tin tức bên trong, tất cả mọi thứ đều phi thường minh xác. Cụ thể nói, cái này bản nguyên là chân chính sinh mệnh cổ thụ bản nguyên, cùng loại với sinh mệnh chi tâm, sinh mệnh chi nguyên loại hình đồ vật, nhưng là so cái này lợi hại hơn phải biết, giao trì thừa thãi chính là cái gì? Là bàn đào, mà bàn đào lớn nhất công năng chính là trường sinh bất lão, nói cho cùng chính là diên tiếp theo. Sinh mệnh, cái này sinh mệnh cổ hoàng, chính là sinh mệnh cổ thụ chi linh, nàng tặng cho Mộc Nguyên, trên thực tế liền là sinh mệnh cổ thụ mộc tâm đồ vật. Có thể nói là cực kỳ chân quý. Thứ này, đích thật là đủ để trở thành hộ đạo thai khí, nhưng là cái này hộ đạo thai khí bảo vệ là tồn tại gì? Là tiên thiên đạo thể tiên thai, hơn nữa còn muốn siêu thoát tam giới ngũ hành sáu nói. Cái này cần nội tình liền cực kỳ đáng sợ, đặc biệt là nhiễm phải vạn tiên vạn Phật hảo kiếp về sau. Tiên thai, muốn bóc ra nhân quả, đích xác cần vận may lớn, là lấy, cái này Mộc Nguyên liền cần cùng loại với tế luyện địa hỏa phong thủy thủ đoạn đi rèn luyện. Sau đó hình thành một cái chân chính chỉnh thể, mà cái này không trọn vẹn một bộ phân, liền là chân chính đạo đức hoàng bản nguyên, chân chính đạo đức thiên tôn, lão tử, Lý Tai, một cái tên là Lý Đam tồn tại, tựa như là chân chính nhân hoàng cùng nữ hoa đồng dạng. Cần muốn tìm tới dạng này một vị tồn tại, cầm tới hắn đạo đức hoàng bản nguyên mới được, không phải cái này nhân quả liền không xong. Tô Ly minh ngộ về sau, hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Truyền thuyết thần thoại thế giới bên trong, muốn tìm đến những cái kia mất tích đặc thù tồn tại. Độ khó kia chi đáng sợ, vượt quá tưởng tượng, tựa như là Tô Ly một mực tìm không được nữ hoa tồn tại đồng dạng. Lúc này, để hắn đi đâu mà tìm đạo đức hoàng? Tô Ly minh ngộ về sau, trên mặt cũng nhiều mấy phân vẻ mặt ngưng trọng. Phần này nhân quả, hắn nếu là vận dụng thiên cơ thần toán thủ đoạn, ngược lại là chưa hẳn không thể tìm được một sợi nhân quả. Nhưng là lúc này thi triển thiên cơ thần toán, rất có thể nổ, hoặc là nói không phải rất có thể, mà là hoàn toàn chính là nổ, nội tình nổ, để người trực tiếp tới cái một xuyên qua ngọn nguồn. Thủ đoạn này, hệ thống minh xác nói qua, tại hồng hoang thần thoại thế giới là có thể dùng một lần. Nhưng là cái này bên trong là hồng hoang thần thoại thế giới sao? Chưa hẳn nhất định là, Tô Ly do dự một chút. Lập tức hay là đoạn mất vận dụng thiên cơ thần toán tâm tư, dù là kết thúc không thành cái này nhân quả, hắn cũng sẽ không dùng. Tô Ly xoắn suýt thời điểm, Nhã Mễ Na ở một bên lại là có phát giác. Lập tức, Nhã Mễ Na kia một đôi non nớt mà ngây ngô tuyệt mỹ con ngươi, không khỏi nhìn về phía mô hình hồ sinh mệnh cổ hoàng thân ảnh. Cổ hoàng, vị này Tô công tử lâm vào khốn cảnh, cổ hoàng có thể không thể giúp hắn một chút đâu. Sinh mệnh cổ hoàng nghe vậy, thật sâu nhìn Nhã Mễ Na một chút, nói, ở trong đó nhân quả, thiên địa cũng có cân nhắc, nhiều một phần thì doanh, thiếu một phần thì thua thiệt. Ngươi nếu là muốn nhúng tay, nhưng phải thừa nhận ở trong đó rất nhiều nhân quả, trừ phi rút ngắn cùng hắn nhân quả. Không phải ngươi nhúng tay, sẽ chỉ phá cục, dẫn xuất dung chuyển, sinh mệnh cổ hoàng cùng Nhã Mễ Na giao lưu thời điểm. Ngược lại là trực tiếp lấy ý niệm giao lưu, cho nên hiển hóa ra ngoài cũng không phải là loại kia lời ít mà ý nhiều cổ lão văn tự. Nhã Mễ Na có chút ngoẹo đầu suy tư một chút, nói, kia, muốn tới cái dạng gì thân cận trình độ, mới có thể giúp hắn một lần đâu. Sinh mệnh cổ hoàng nói, kia có lẽ là một thế thị nữ, hầu gái cấp nhân quả đi, ngươi như nhúng tay, kia nhất định là loại kết cục này. Nhã Mễ Na nói, thời gian trường hà cải biến không được sao cổ hoàng. Sinh mệnh cổ hoàng nói, thời gian trường hà bên trong cũng sớm đã an bài tốt các loại biến hóa, những biến hóa này theo thời gian biến hóa mà biến hóa. Biến hóa sinh ra biến hóa, nhưng lại tại thời gian trường hà bế điểm bên trong, cho nên không có biến hóa lớn. Biến hóa chỉ là ngươi cùng ta. Nhã Mễ Na nghe vậy, triệt để mộng bức, cái này là hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng là nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này cái nam nhân tựa hồ cũng không có kém như vậy. Khi hầu gái cái gì một thế, nháy con mắt cũng liền đi qua, lại đáng là gì đâu. Càng không nói đến, như thế nam nhân đẹp mắt như vậy, ôn nhu như vậy, cũng như thế có quyết đoán. Nhã Mễ Na nghĩ như vậy về sau, nàng liền quyết định, vô luận như thế nào cũng phải giúp hắn một đêm dù sao. Hắn trả giá cái giá rất lớn để sinh mệnh cổ hoàng khôi phục. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà đối với hắn mà nói, nếu như sinh mệnh cổ hoàng trợ giúp không cách nào hoàn toàn mà có chỗ không trọn vẹn lời nói, kia trợ giúp này nhìn như to lớn, trên thực tế nếu như cuối cùng không thành công, cũng tương đương cái gì trợ giúp đều không có. Nhã Mễ Na tuổi tác không lớn, nhưng là rất nhiều chuyện lại nhìn thấu triệt, cho nên, điểm này không trọn vẹn, nàng nghĩ đền bù bên trên, là lấy. Nhã Mễ Na nhìn về phía Tô Ly, nhẹ giọng nói, Tô công tử, không cần lo lắng, chuyện này nhân quả, ta đã biết được. Làm sinh mệnh chi linh bản nguyên mà nói, thấm nhuần thế gian nhân quả cũng không phải chuyện quá khó khăn. Chuyện này, Nhã Mễ Na liền giúp công tử giải quyết tốt. Tô Ly nghe vậy, cũng không khỏi kinh ngạc một chút. Phải biết, đạo đức hoàng loại tồn tại này, đó là cái gì tồn tại? Đi thôi diễn dạng này người tin tức, tung tích, đây không phải tìm đường chết, đây là hướng chết bên trong làm a. Cái này Nhã Mễ Na, tốt như vậy sống chung sao? Như thế thành thật sao? Tô Ly sửng sốt một chút, nói, phần này nhân quả không đơn giản, cổ hoàng ý tứ chính là tìm đạo đức hoàng một sợi bản nguyên, trước đó ngươi cũng nghe đến, đây là muốn tìm kiếm một tôn hoàng nhân quả vết tích. Động một tí sẽ dẫn xuất phi thường đáng sợ nhân quả. Trong này nước rất sâu, ngươi đem cầm không được. Nhã Mễ Na nghe vậy, cười một tiếng, nói, tại sinh mệnh bản nguyên chi linh mà nói, đều không có gì quá lớn quan hệ, chỉ vì thế gian này hết thảy khởi nguyên liền là sinh mệnh. Hết thảy kết thúc, cũng bắt nguồn từ khởi nguồn của sự sống, cho nên, như là sinh mệnh chi linh bản nguyên còn thôi diễn không ra ở trong đó vết tích. Vậy liền triệt để không cách nào, về phần nói đáng sợ nhân quả, không quan hệ, chúng ta như vậy tồn tại, ai lại còn không tiếp nhận mấy cái nhân quả đâu, chỉ là nhân quả, không đáng giá nhắc tới nha. Nhã Mễ Na rất là rửng rưng, căn bản cũng không hư. Tô Ly nghe vậy, khóe miệng giật một cái, hắn nhìn thấy Nhã Mễ Na linh động mà tuyệt mỹ con người bên trong hứng thú, kia giạt rào thần sắc, cũng nhìn thấy quyết tâm của nàng. Tô Ly biết, cái này Nhã Mễ Na khả năng tính trẻ con chưa mẫn, căn bản là khuyên không được. Tô Ly chỉ hy vọng, vô tận tuế nguyệt về sau, nàng không muốn vì lựa chọn của nàng mà hối hận là được. Hoặc là nói, không muốn tại tương lai căm thù hắn Tô Ly, cảm thấy là hắn Tô Ly hố nàng mới tốt. Hy vọng, một khoảng thời gian về sau, ngươi có thể nhìn thẳng ngươi hôm nay dũng cảm biểu hiện. Ngươi đây là sự thực dũng a, liền, rất vô địch. Tô Ly không đành lòng nhìn thẳng, hắn bản năng nhìn về phía sinh mệnh cổ hoàng. Sinh mệnh cổ hoàng đúng là không hiểu nhún nhún vai, một bộ liên quan ta cái dám diễn xuất. Tô Ly mơ hồ cảm thấy, sinh mệnh cổ hoàng đây là đoán ra Nhã Mễ Na sẽ ra mặt, cho nên liền đem không làm nhưng tử tiến hành tới cùng. Đây là sự thực lão lục a. Tô Ly có chút giờ khóc giờ cười, hắn còn muốn lại khuyên, nhưng là Nhã Mễ Na trực tiếp liền thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, cũng lấy sinh mệnh chi tâm, thi triển đặc thù thái cổ thôi diễn tiên pháp, Nhìn thấy một màn này, Tô Ly huyệt thái dương đều cuồng dạo rực, sau đó một cỗ rất là sợ hãi kinh dị cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn không cách nào khống chế bản năng lui lại mấy bước. Cách cái này Nhã Mễ Na hơi xa một chút, đây cũng không phải là Dũng, đây chính là vô địch a. Dũng Tô Ly đều sợ hãi, Tô Ly né tránh thời điểm, hắn cũng lưu ý đến, sinh mệnh cổ hoàng thân ảnh đã sớm biến mất, đây là chạy so hắn Tô Ly còn nhanh. Ta dựa vào, cái này không làm nhưng tử đồ chơi. Tô Ly lúc này khóe miệng giật một cái, có loại muốn cuồng mắng sinh mệnh cổ hoàng xúc động, ngươi mẹ nó chính là như thế khi cổ hoàng. Hố ngươi thị nữ bên người là không đau lòng đúng không? Tô Ly tâm bên trong nhả rãnh liên tục, nhưng vẫn là tuân theo nội tâm lựa chọn. Kế tiếp theo lùi lại gần 1,000 dặm khoảng cách, mới điều khiển mà đứng, đứng xa xa nhìn Nhã Mễ Na, hồng hoang thần thoại thế giới, mấy cái kia tương đối biến thái, thần bí gia hỏa, tuyệt đối là cấm kỵ tồn tại, nhìn xem thông thiên tháp đại vị diện tiên đạo thế giới quy tắc bên trong mấy cái kia lão bang tử, Tô Thái Thanh Tô Màn Sinh Chi Lưu, dính một chút nhi nhân quả đều là cái gì điếu dạng, tại dạng này thế giới, đi thôi diễn những tồn tại này nhân quả. Tô Ly một nghĩ tới chỗ này, liền dùng mình, mà một bên khác, cô Dũng giả Nhã Mễ Na ngược lại rất là khang khái. Trực tiếp bộc phát ra cực kỳ đáng sợ nội tình, nhìn như nho nhỏ, ngây ngô thân thể, lại bộc phát ra có thể so chuẩn thánh cấp nội tình. Tại dạng này cực kỳ đáng sợ sinh mệnh bản nguyên nội tình bên trong. Nhã Mễ Na nhất cử thôi diễn ra hỗn độn thiên su. Kia một mảnh hỗn độn nổ tung thời điểm, Tô Ly đều tê dại. Không chỉ là tê cả da đầu, cả người đều hơi kém chấn kinh đến chất bích tách rời. Lấy nhãn lực của hắn cùng năng lực, một nháy mắt liền nhìn ra, Nhã Mễ Na cái này đẩy diễn, trực tiếp liên lụy ra hỗn độn trời thiên đại bí mật. Hỗn độn trời à, ba trong 13 ngày quỷ dị nhất, thần bí mà ly kỳ tồn tại, mà đạo đức hoàng, đúng là cùng cái này hỗn độn trời có quan hệ. Khục, Nhã Mễ Na hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ bừng. Nhưng lại không ngừng ho ra máu, nhưng là tinh thần cực kỳ phấn khởi. Tô công tử, thôi diễn ra, tại hỗn độn trời, Nhã Mễ Na trực tiếp lớn tiếng mở miệng, một bên nói còn một bên ho ra máu, nhưng cũng không xem ra gì. Liền cái này dũng mãnh biểu hiện, Tô Ly cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Quả nhiên là khá lắm, cái này liền thành công rồi. Cái này đạo đức hoàng, giống như cũng thật mất mặt a. Tô Ly tâm trung cổ quái. Nhưng vẫn là chủ động nhích tới gần, lúc này, Nhã Mễ Na trên thân nhân quả khí tức đã phi thường nồng hậu dày đặc. Nhưng là nàng không để ý, rất nhanh nó mạnh mẽ sinh mệnh bản nguyên liền khôi phục nàng phản vệ tổn thương chí ít bên ngoài. Là nhìn không ra có cái vấn đề lớn gì, hỗn độn trời, địa phương rất kỳ lạ, ta đi không được, không phải ta liền bồi Tô công tử đi. Nhã Mễ Na mở miệng, có chút tiếc nuối, nhưng là cũng có chút phấn khởi nhảy cẫng. Tô Ly khóe miệng giật một cái, vẫn là không nhịn được tán dương nói, người thật rất lợi hại, Tô mỗ bội phục sát đất, cũng cảm kích vạn phần. Tô Ly câu nói này, cũng là xuất phát từ nội tâm. Nhã Mễ Na khóe miệng mỉm cười, tâm tình thật tốt, nhưng vẫn là rất khiêm tốn nói, không có gì a, việc rất nhỏ, lại có cái gì thôi diễn, có thể tới tìm ta, tồn tại gì cái gì loạn thất bát tao nhân quả, ta đều có thể cho ngươi thôi diễn ra. Nhã Mễ Na liền kém vỗ bộ ngực cam đoan. Tô Ly nghe vậy, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Chương 1166. Hiện tại Nhã Mễ Na, tuổi tác tâm tính cũng còn quá kém. Cái này sao hoàn toàn không phải thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên trong. Cái kia Nhã Mễ Na cao thâm như vậy khó lường. Mà lại, cái này Nhã Mễ Na, cũng thực tế là dũng, thực tế là quá thành thật. Đây là chuyện tốt, nhưng là cũng chưa chắc nhất định là chuyện tốt. Lúc này Tô Ly nếu là bắt lấy Nhã Mễ Na hao dê mau cái gì đưa nàng làm hung ác. Vậy tương lai người này trưởng thành, sẽ thấy thế nào hắn, thậm chí là làm sao đi đối phó hắn. Vậy liền khó nói, càng không nói đến, thời gian này tuyến tại hồng hoang thần thoại thế giới còn tốt. Thế nhưng là tại thông thiên tháp đại vị diện thế giới. Nhã Mễ Na đã là sinh mệnh nữ hoàng, như là người khác, bắt lấy dạng này Nhã Mễ Na. Kia không được ăn uống no đủ thậm chí còn để giở trò chiếm đủ tiện nghi. Nhưng Tô Ly lại từ trước đến nay đều không phải loại người này. Hắn là nhân hoàng, có một số việc người khác có thể làm, duy chỉ có hắn không thể làm như thế. Làm, cùng thông thiên tháp những cái kia tồn tại có cái gì khác nhau? Cùng thông đồng làm bậy có cái gì khác nhau? Cái này chẳng phải là chó chê mèo lắm lông. Tô Ly trên mặt biểu lộ có chút đặc sắc, nhìn xem Nhã Mễ Na, ánh mắt nhu hòa mấy phân, nói, nếu như về sau có địa phương cần, vậy ta lại đến làm phiền ngươi, vô luận như thế nào, lần này ngươi thực tế là giúp ta Tô Ly đại ân. Cái này ân tình, cả đời khó quên, vô cùng cảm kích, Tô Ly nói, thậm chí còn ôm quyền hành lễ, lấy đó cảm tạ, làm nhân hoàng, dạng này một cái hành lễ, bản thân liền là lớn lao thành ý. Nhã Mễ Na không hiểu, nhưng là không trở ngại cường đại năng cảm ứng được Tô Ly kia phần thành ý. Không cần khách khí a, là ngươi biểu hiện của mình, thắng được ta tán thành, cho nên ta mới sẽ giúp ngươi. Ta Nhã Mễ Na cũng không phải tùy tiện như vậy giúp người khác người đâu. Nhã Mễ Na có chút mân mê tiếu mỹ miệng nhỏ, đôi mắt đẹp mỉm cười nói. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, nói, vậy ta liền nên rời đi trước. Lần này thai nhi nhân quả tại ta mà nói rất trọng yếu. Núi cao sông dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Nhã Mễ Na chớp chớp đôi mắt to khả ái, thanh âm trong veo nói, được rồi, Tô công tử, chúng ta sau này còn gặp lại. Tô Ly lần nữa nhìn Nhã Mễ Na một chút, lúc này Nhã Mễ Na đích xác rất là thanh thuần tuyệt mỹ. Linh tính xuất trần, trừ kia một thân cưỡng ép chấn định cũng áp chế phản vệ thương thế bên ngoài. Nó hơn các phương diện đều gần như vô có thể bắt bẻ. Tô Ly ghi lại lúc này Nhã Mễ Na, xính cường, một màn, trong lòng của hắn nghĩ đến, nếu là có cơ hội, tương lai đem dạng này một màn thông qua tạo hóa bút họa ra. Sau đó tặng cho thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên trong cái kia sinh. Mệnh nữ hoàng Nhã Mễ Na, Tô Ly thân ảnh, rất nhanh tan biến tại nơi đây. Nhã Mễ Na cho Tô Ly không vẻn vẹn chỉ có thôi diễn tin tức. Còn có tiến vào hỗn độn thiên chi pháp, hỗn độn thiên chi bên trong, kia là một chỗ cực kỳ cổ lão mà thần bí chi địa. Cũng là thiên đình cổ xưa nhất tổ địa, đã từng tiên mạch đã sớm khô kiệt, cũng cuối cùng tan đi trong trời đất. Lần này, Nhã Mễ Na lấy vô thượng chi dũng, thôi diễn ra mảnh này cổ lão tiên mạch khởi nguyên chi địa. Có thể nói là kinh tài tuyệt diễm chi cực, đoán chừng, Nhã Mễ Na lão tổ nhìn, đều muốn vách quan tài ép không được, đứng lên lại nôn mấy ngụm máu một lần nữa đi chết. Hoặc là dứt khoát chết không nhắm mắt, Tô Ly rời đi về sau, Nhã Mễ Na tiệt khuôn mặt đẹp bên trên hiện ra thật sâu khó chịu chi sắc. Khuôn mặt nhỏ nhắn nếp uốn chen lại với nhau, kia là bị phản phệ thống khổ. Ai, ta năng lực này thực tế là quá kém, một lần thôi diễn liền xấu mặt, tốt tại hoàn thành, không phải thật là hận không thể đào cái địa động chui vào. Quá mất mặt nha, thật là, Nhã Mễ Na trong lòng giọt thầm thì, lập tức không tiếp tục áp chế thương thế, trước đó đã khôi phục thương thế lúc này lần nữa bộc phát. Cũng bắt đầu chuyển biến xấu, thất khiếu bên trong, đại lượng máu tươi chảy xuôi ra, thương thế rõ ràng bắt đầu tăng thêm, Nhã Mễ Na bắt đầu hội tụ sinh mệnh bản nguyên, lần nữa thử nghiệm khôi phục, sau đó, thương thế không ngừng chuyển biến xấu, khôi phục, lại chuyển biến xấu, khôi phục lại, thời gian liền tại dạng này quá trình bên trong nhiều lần trôi qua. Trọn vẹn gần nửa tháng sau, thương thế của nàng mới miễn cưỡng ổn định lại, lúc này, trước đó khôi phục sinh mệnh cổ hoàng Nhã Thanh Mục, lúc này lần nữa hiện ra, chỉ bất quá, nàng hư ảnh đã đầu đầy như xương tóc trắng, ngươi nha đầu này, thật là, trọn vẹn giúp ngươi khôi phục gần nửa tháng mới đứng vững thương thế. Về sau không muốn lung tung thôi diễn những cái kia tồn tại. Sinh mệnh cổ hoàng ngữ khí mang theo mấy phân yêu chiều chi ý. Cổ hoàng, thế nhưng là Nana muốn giúp hắn một chút a. Nhã Mễ Na có chút hủy khuất, ánh mắt lại như cũ rất là kiên định. Vì cái gì đây, ngươi cùng hắn, bất quá gặp mặt một lần, vì sao muốn trả giá như thế giá cả to lớn? Sinh mệnh cổ hoàng như có điều suy nghĩ, hỏi thăm một câu, Nhã Mễ Na nghe vậy, lâm vào ngắn ngủi trong trầm tư. Lại một lát sau, Nhã Mễ Na mới lắc đầu, kia một tia mờ mịt mà hơi có vẻ ngốc manh thần thái. Lại là nói không nên lời làm cho người thương tiếc, cổ hoàng, Nana kỳ thật cũng không biết, nhưng thật giống như có một cái thần bí. Thanh âm đang nói, kia là, chủ nhân, muốn liều hết tất cả đi trợ giúp. Nhã Mễ Na nói, lại có chút đỏ mặt, có chút e lệ mà nói, chính là, không hiểu muốn giúp hắn, cũng không phải thanh âm. Đại khái chính là không hiểu tiếng lòng đi, rất kỳ quái, Nana cũng không biết nói. Nhã Mễ Na thử nghiệm muốn đi giải thích, lại giải thích không ra nguyên nhân. Sinh mệnh cổ hoàng nghe vậy, mô hình hồ hư ảnh có chút ngưng thực, mô hình hồ đôi mắt cũng ngưng tụ mấy phân. Nhân quả can thiệp, thời gian ảnh hưởng, lại nhìn kỹ hắn nói, sinh mệnh cổ hoàng trong lòng suy nghĩ lấy, lại nói, vậy ngươi bản tâm là nguyện ý xuất thủ vẫn là không muốn đâu? Khu phân bản tâm phương pháp, ngươi sẽ a, sẽ cổ hoàng, Nhã Mễ Na lập tức trả lời, tiếp lấy nàng lại không chút do dự mà nói, bản tâm phương diện, cũng là nguyện ý xuất thủ, thậm chí không nghĩ tới sẽ có cái gì đại giới, sẽ tạo thành kết quả gì? Sinh mệnh cổ hoàng khẽ gật đầu, nói, đã bản tâm như thế, vậy liền tốt như vậy, nếu là bản tâm cũng không phải là như thế, như vậy nhân quả, bản hoàng tử sẽ vì ngươi đòi lại công nói. Nhã Mễ Na lập tức vui vẻ nhẹ gật đầu, sinh mệnh cổ hoàng nói, dù như thế, nhưng lần này ngươi làm việc lỗ mãng, may mà kia Tô Ly cũng không phải là nhỏ hẹp hạng người. Lại thân có hoàng khí, lòng dạ bất phàm, quyết đoán 10 phần, không phải, nếu là đối mặt một chút lão gia hỏa, ngươi dạng này là phải bị ăn đến ngay cả xương vụn đều không có. Tốt, tiếp xuống, ngươi hảo hảo lắng đọng nội tâm, nếu là tâm tính không cách nào thuế biến. Liền tự hành tiến vào sinh mệnh lĩnh vực, mở tiểu thế giới, đi hồng trần luyện tâm, ta hy vọng, kế tiếp nguyên hội thời điểm, tâm tính của ngươi, có thể đạt tới cổ hoàng cấp độ. Nhã Mễ Na nghe vậy, lập tức hiện ra mấy phân bất đắc dĩ cùng sợ sệt thần sắc. Chỉ là lần này, sinh mệnh cổ hoàng nhưng không có đối nàng có nửa chút cưng chiều. Càng không một chút nhi vẻ ôn nhu, không đi cũng được, kia liền trực tiếp đi trấn thủ địa ngục 100,000 năm tốt. Sinh mệnh cổ hoàng gợn sóng mở miệng, a, Nhã Mễ Na nhanh khóc, cổ hoàng, na na hay là đi bế quan lắng đọng nội tâm đi. Tô Ly từ thu hoạch Nhã Mễ Na thôi diễn nhân quả tin tức về sau. Nội tâm y nguyên ở vào thật sâu trong rung động, mặc dù đối Nhã Mễ Na hành lễ nói lời cảm tạ, nhưng là như hắn nói, phần ân tình này thật sự là hắn đã thật sâu nhớ cho kỹ. Không có nửa điểm lười biếng tâm tư, hỗn độn trời. Đích thật là một chỗ cực kỳ đáng sợ cũng cực kỳ chỗ thần kỳ. Trong truyền thuyết, hỗn độn trời chính là ban đầu tiên mạch khởi nguyên chi địa. Nguyên bản, Tô Ly vẫn cho là hỗn độn trời cùng tam thập tam thiên chư thiên quốc hữu lấy đặc thù nhân quả quan. Hệ, nhưng kết hợp Nhã Mễ Na thôi diễn kết quả, hắn mới biết đạo hắn là ý nghĩ hão huyền, hay là giả thuyết, cái này hồng hoang thần thoại thế giới nhân quả, quy tắc thậm chí cả logic hệ thống. Tuân theo khả năng cũng không phải là một loại truyền thuyết, mà là nhiều loại dung hợp về sau lại có bản thân ý chí phương diện tiến hóa cùng chữa trị. Cho nên xem ra có vẻ hơi dở dở ương ương, nhưng vừa vặn là như thế này, ngược lại mới càng thêm khó mà nắm chắc nếu như đều là tiếp tục sử dụng phổ thông truyền thuyết cố. Sự kia rất nhiều nhân quả liền hoàn toàn có thể gò bó theo khuôn phép. Có thể tùy tiện phán định, bây giờ, Tô Ly tự sinh mệnh cổ hoàng bên kia rời đi. Đi chính là cùng loại với huyễn cảnh chi tâm lối ra chi địa. Nhưng là kỳ thật cũng không phải là lối ra, mà là mặt khác một chỗ cửa vào. Cái này cửa vào, chỉ có thể mở ra một lần, hoặc là nói là chỉ có một cái tiến vào tư cách. Sau khi tiến vào, vậy cái này cửa vào liền sẽ quan bế. Từ nay về sau, phiến khu vực này trừ lần này tiến vào người, đem sẽ không còn có nó số dư tại có thể tiến vào. Đi đến một bước này, Tô Ly đương nhiên sẽ không lui lại. Vốn là dò xét nhân quả, hơn nữa còn là chỉ dùng bản thể một bộ phân, tương đương với một tôn phân thân, nếu là triệt để chết tại cái này bên trong, hắn cũng sẽ không có tổn thất quá lớn, kết quả xấu nhất hắn đều có tâm lý chuẩn bị, như vậy còn lại bất kỳ kết quả gì, cái kia cũng đều không có gì không thể tiếp nhận. Ông, đi tới kia một chỗ cùng huyễn cảnh chi tâm cửa vào tương tự chi địa. Tô Ly không do dự, một bước bước vào trong đó, sau một khắc, trước mắt của hắn có chút sáng lên, lập tức hắn nhìn thấy có chút rung động một màn, đây là một cái như là vô tận sương mù xám năng lượng hình thành không gian hỗn độn. Sương mù xám khí tức đáng sợ, Tô Ly trước đó cũng là có tiếp xúc, nhưng là mỗi một lần tiếp xúc đến số lượng đều cũng không nhiều. Nhưng lúc này đây, hắn tiếp xúc đến là gần như toàn bộ thế giới phân lượng sương mù xám khí tức. Cái này liền giống như là sương mù xám khí tức đại bản doanh đồng dạng. Nhưng mấu chốt là cái này bên trong là hỗn độn trời. Hỗn độn trời cái này tiên mạch khởi nguyên chi địa, cổ lão tiên mạch căn nguyên chi địa, đúng là đã bị vô tận sương mù xám khí tức chiếm cứ. Tô Ly nhìn thấy nhận thấy, đều có chút nhìn thấy mà giật mình, những này sương mù xám khí tức, mỗi một sợi cũng đều cực kỳ cường đại, cái này nếu là hình thành đặc thù linh tính hoặc là ý chí, hoặc là nói ở trong đó nếu là tồn tại sinh mệnh, sẽ sao mà khủng bố. Tô Ly tâm bên trong nghiêm nghị, lần này, cũng chính là ta tiến vào cái này bên trong, chỉ vì ta tình huống đặc thù, còn có thể không sợ hãi những này sương mù xám khí tức. Cái này nếu là nó số dư tại tiến đến, lập tức liền muốn bị ăn mòn trở thành bạch cốt, thậm chí ngay cả bạch cốt đều ăn mòn trống không. Tô Ly trên thân tách ra gợn sóng công đức bản nguyên khí tức cùng hy vọng chi nguyên khí tức, như là một tầng vòng bảo hộ, đem hắn hoàn mỹ bảo vệ. Những này sương mù xám khí tức mặc dù vô khổng bất nhập, nhưng là Tô Ly bây giờ vô cấu vô chỉ toàn, viên mãn chi cực, hoàn toàn không cần kiêng kỵ những này sương mù xám khí tức. Chính là không biết, những này sương mù xám là ngoại lai xâm lấn, hay là cái này hỗn độn trời bản thân khô kiệt về sau. Vật cực tất phản mà sinh ra, có thể sinh ra tiên mạch thế giới, nếu là sinh ra sương mù xám loại này cường đại mà năng lượng kinh khủng. Ngược lại là cũng chẳng phải khiến người kỳ quái. Tô Ly suy tư một lát, lập tức lại tiếp tục đánh giá một phương thế giới này. Sương mù mông lung thế giới, tia sáng lại vô cùng sáng tỏ, cho nên xa gần khắp nơi, nhiều đám như màu xám bông sương mù xám thỉnh thoảng bốc lên. Trên dưới phun trào, loại hoàn cảnh này, còn lại cảnh vật cũng liền toàn bộ bị che đậy. Tô Ly suy nghĩ khẽ động, hiên viên kiếm lập tức hiển hiện ra. Sau một khắc, chân hắn đạp phi kiếm, ngự không mà lên, trực tiếp thi triển ra ngự kiếm thuật. Tại hỗn độn thiên chi bên trong, Tô Ly dựa theo thu hoạch kia một sợi nhân quả tin tức, không ngừng tiến lên. Nửa ngày sau, Tô Ly xuất hiện tại một chỗ bức tường đổ trước vách núi. Tại dạng này một cái trụi lùi trước vách núi, Tô Ly cảm nhận được một cỗ thái cổ, mênh mông mà viễn cửu khí tức. Cái này bên trong cũng không có bị sương mù xám bao trùm, coi là hỗn độn trời bên trong khó gặp, thanh tĩnh, chi địa. Tại cỗ này mênh mông mà lâu đời khí tức bên trong, Tô Ly phát hiện một chút manh mối. Sau đó, hắn ở nơi này lặng lặng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thử nghiệm phá giải cái này một sợi khí tức nhân quả. Nhã Mễ Na trợ giúp mặc dù vô cùng to lớn, nhưng là cũng y nguyên có hạn. Con đường này có chút hung hiểm, trong đó tuyệt đại bộ phân nguy hiểm, Tô Ly cũng chỉ có thể một người một mình đi đối mặt. Từng sợi khí tức bị Tô Ly cẩn thận thăm dò móc ra. Cuối cùng, những khí tức này hình thành một đạo đạo vô cùng đơn giản mà phù văn cổ xưa văn tự, lẳng lặng hiện ra tại Tô Ly trước mắt. Nhìn thấy những này cổ lão mà thần bí đơn giản phù văn, Tô Ly bản năng nghĩ điều động thiên cơ thần toán năng lực, lại lần nữa nhịn xuống. Sau đó, Tô Ly vận dụng thời gian sóc nguyên chi nói, lợi dụng thời gian đến nghịch chuyển nhân quả đảo ngược thôi diễn. Ông, khi Tô Ly, thời gian sóc nguyên chi đạo, kết hợp một sợi nhân quả năng lực vận chuyển tới những cái kia phù văn thần bí trên thân về sau, những phù văn này như có linh tính đồng dạng, tốc độ cực nhanh bay múa lên. Sau đó, những phù văn này không ngừng sắp xếp tổ hợp, cuối cùng hình thành một sợi vô cùng lâu đời, mênh mông, thương cổ mà để Tô Ly vô cùng quen thuộc đạo ngân. Đây là nữ hoa khí tức. Tô Ly tâm mãnh run lên, cả người đều hơi có chút động dung. Một mực thẩm tra không đến nữ hoa tung tích, lại tại cái này bên trong phát hiện mánh khóe. Phải biết, trước tới nơi đây hắn chỗ muốn tìm chính là đạo đức hoàng, kết quả đúng là phát hiện nữ hoa vết tích. Nữ hoa tại Tô Ly mà nói, có thể nói là quen thuộc nhất mấy tôn tồn tại một trong. Dù sao ban đầu nhân quả chính là tại nhân hoàng cùng nữ hoa trợ giúp dưới mới đi hướng thành công. Mà lại, Mị Nhi, Hoa Tử Yên cùng tồn tại đều có bị nữ hoa coi trọng, cũng cho qua bộ phân truyền thừa. Ở trong đó, đặc biệt là Mị Nhi, cơ hồ rất nhiều đến nói đều đến từ nữ hoa. Tô Ly nhịn xuống kích động trong lòng, tiếp tục thi triển thời gian sóc nguyên chi đạo, để dạng này khí tức càng thêm thực chất hóa. Rất nhanh, nữ hoa đạo ngân từ từ hội tụ về sau, rốt cục có cấp độ càng sâu tin tức hiện ra. Lần này, nữ hoa đạo ngân cơ hồ hoàn toàn bày biện ra kia một sợi không biết nhân quả. Tô Ly điều động tĩnh tâm trạng thái, cả người lập tức ở vào vạn đạo chí tôn trạng thái đặc thù. Tại trạng thái như vậy, Tô Ly thậm chí có thể trực tiếp đọc đạo ngân. Đúng vậy, đi đến một bước này, Tô Ly đã tích hợp buông ra ràng buộc dạng này nhân quả. Cho dù là lập tức kết thúc, hắn cũng muốn tìm kiếm đến trong đó bộ phân nhân quả. Tại vạn đạo chí tôn tĩnh tâm trạng thái, Tô Ly rất dễ dàng đọc hiểu nữ hoa đạo ngân hiển hóa ra nhân quả tin tức. Một hồi lâu về sau, Tô Ly mới yên lặng thu hồi trạng thái, ánh mắt bên trong nhiều mấy phân thoải mái, khổ sở cùng phẫn nộ các loại thần sắc. Lại qua hồi lâu, Tô Ly ánh mắt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, cả người cảm xúc cũng hoàn toàn khôi phục bình thường. Đến lúc này, Tô Ly mới thở dài một tiếng, tâm tình càng lộ vẻ phức tạp. Nữ hoa đạo ngân kết quả cũng không phức tạp, chỉ ít đọc hiểu về sau cũng không như trong tưởng tượng phức tạp như vậy. Tin tức tốt là nữ hoa bản thân vẫn chưa chết, nguyên vốn đã vĩnh hằng yên lặng lại bị đạo đức hoàng tỉnh lại. Tin tức xấu là ở trong đó ẩn chứa một sợi đặc thù thiên cơ, mà đối với hồng hoang thần thoại thế giới mà nói, thiên cơ bất khả lộ, cần tiến thêm một bước đào móc lời nói, liền cần Tô Ly thi triển thiên cơ loại hình thủ đoạn. Cái này có thể nói là sẽ đánh cỏ động rắn, thậm chí là cưỡng ép phá vỡ một ít cấm chế. Lần này nhân quả vốn là lập tức giết tiến vào không biết động mạch, lật tung rất nhiều nhân quả, đến mức để nó toàn bộ lộ ra mặt nước. Lúc này, nếu là lần nữa cường thế thôi diễn thiên cơ, kia cự dung chuyển lớn, mang tới kết quả chỉ sợ không cách nào tưởng tượng. Nữ hoa đạo ngân bên trong tin tức cũng không chỉ có hai điểm này, nó hơn còn có một số, lại chỉ là hồng hoang thần thoại thế giới bản thân một chút nhân quả. Những này mặc dù cùng Tô Ly không có quan hệ gì, nhưng là Tô Ly cũng là nhìn có chút nổi nóng, đồng thời đối với hồng hoang thần thoại thế giới, cũng đích thật là có chút ai nó bất hạnh giận nó không tranh, lại bị hạn chế, xem ra vẫn là phải vận dụng một sợi thiên cơ, không phải con đường này đi không thông, đi đến một bước này, nói chung bên trên cũng là không có cách nào từ bỏ. Từ bỏ lời nói, hơn phân nửa cũng vô pháp rời đi, Tô Ly tự lẩm bẩm, lập tức bắt đầu điều động huyết mạch chi lực, vận chuyển vô thượng tiên thuật. Tô Ly có được mấy loại cổ lão huyết mạch, những huyết mạch này, Tô Ly toàn bộ đều điều động ra, ngược lại là không có tận lực giấu giếm cái gì. Tô Ly không có sử dụng thiên cơ thần toán năng lực, mà vẻn vẹn chỉ là lấy tiên lực tồi động thiên cơ thôi diễn chi thuật. Kết hợp hắn tự thân tính tâm trạng thái cùng vạn đạo chí tôn trạng thái đặc thù. Trên thực tế loại này thôi diễn cũng đã vô cùng mạnh lớn. Suy, thiên cơ thôi diễn sát na, bỗng nhiên ở giữa liền gặp được một cỗ cực mênh mông lực lượng xung kích. Cỗ lực lượng này cũng không phải là che đậy thiên cơ lực lượng, cũng không phải giữa thiên địa nhân quả ngăn cản, mà là mặt khác một loại sinh mệnh bản nguyên lực lượng. Loại này bản nguyên lực lượng, nháy mắt đem Tô Ly phóng thích ra thiên cơ thôi diễn khí tức hoàn toàn hấp thu, cũng như là khai quang đồng dạng, lập tức trưởng thành lên. Tô Ly tâm bên trong run lên, lập tức ý thức được, hắn thiên cơ thôi diễn năng lực, không chỉ có không có tiến hành thuận lợi thôi diễn, ngược lại vô ý ở giữa kích hoạt cái gì cổ lão sinh mệnh bản nguyên. Này sẽ là cái gì? Tô Ly tâm bên trong hồ nghi, lập tức ngưng thần, hai mắt ẩn chứa thiên cơ nhìn sang, phía trước, không biết đứng giữa không trung, hỗn độn khí tức tràn ngập hội tụ về sau lại rất nhanh biến mất. Đón lấy, một con cổ lão cự hình thanh long hư ảnh đúng là hiển hóa ra ngoài. Thanh long, Tô Ly tâm bên trong lần nữa run lên, loại kia viễn cổ hoàng đạo khí hơi thở, cùng cái này thanh long hư ảnh, cực giống, đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, bên trong, đế khí hóa rồng, thương cổ long hồn hư ảnh cái bóng mờ kia. Một khắc này, như phúc trí tâm linh, Tô Ly tâm bên trong có một cái đáp án. Thanh long hoàng, Tô Ly hồ nghi mở miệng, thanh âm đều có chút ngưng trọng. Không sai, chính là bản hoàng, thanh long hoàng hư ảnh hội tụ về sau, đúng là thuận theo lấy Tô Ly nghi vấn, cho ra đáp lại. Tô Ly ngơ ngác một lát, thổn tức nói, không nghĩ tới, có thể ở chỗ này nhìn thấy thanh long hoàng. Thanh long hoàng nói, nhữ không nghĩ tới, ta lại sớm đã đợi chờ đã lâu. Chương 1167, Tô Ly không có trả lời ngay, thanh long hoàng xuất hiện, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng thanh long hoàng hay là xuất hiện. Thật giống như hết thảy tất cả y nguyên đều có nhân quả dẫn dắt. Mà nhân quả dẫn dắt lại là Tô Ly kiêng kỵ nhất sự tình. Tô Ly dương mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Thanh Long Hoàng, chậm rãi mở miệng nói, "Nhân hoàng Tô Ly, gặp qua Thanh Long Hoàng." Tô Ly có chút ôm quyền, đi một cái ngang hàng lễ tiết. Thanh Long Hoàng là thế hệ trước hoàng, nhưng là Tô Ly sống ở lập tức, là làm dưới thời đại hoàng. Mặt khác, Tô Ly bây giờ chính là chính bản Thanh Long Hoàng. Chỉ là hồng hoang thần thoại hệ thống thế giới bên trong hoàng. Vì luyện hư thật đúng là hoàng. Địa vị, coi là Tô Ly hơi cao một chút. Ngang hàng lễ tiết, đã là tôn trọng. Thanh long hoàng ngược lại là lơ đễnh, nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí ôn hòa nói. Ta chi ý chí, tồn lưu ở nơi này, chính là dính liền một đoạn nhân quả, để nên tồn tại không đến mức tịch diệt. Tô Ly nói, còn xin thanh long hoàng không tiếc chỉ điểm. Thanh long hoàng vuốt râu, trong mắt nhiều mấy phân tán thành cùng vẻ vui mừng. Ngươi chuyến này liên lụy thiên đình hạo kiếp nhân quả, vạn tiên tịch diệt, vạn Phật gặp nạn, mà ở trong đó, có một phần thủ hộ cần phải hoàn thành. Cái này thủ hộ, tại ở trong thiên đình, ứng tại Bích Thủy phía trên. Bích Thủy là nước biếc là thanh liên chi thủy, đối ứng giao trì, địa hoặc phong thủy, nước có, tự nhiên có lửa, lửa, đối ứng niết bàn, là vì hỏa phượng niết bàn, cho nên cái này ứng kiếp người, người mang lửa cùng nước, chính là lưỡng cực, người tới hô ứng, vì cùng gió, địa, vì đại địa chính là đối ứng đại địa chi mẫu, cùng, đại đế chi mộ, đại địa chi mẫu, là vì, nữ hoa, cho nên, nơi đây dính liền nữ hoa đạo ngân nhân quả, liền đối ứng là, địa chi nhân quả, còn có gió, gió là cái gì, gió không chỉ là gió, còn đối ứng phong hỏa đại kiếp, cái này gió, đối ứng chi nhân quả ở chỗ ngươi tự thân, cụ thể như thế nào nổi bật gió cái này một bộ phân, còn cần một phần nhân quả đến dẫn dắt, cái này một phần nhân quả, ngươi trên thực tế đã ngưng tụ bộ phân, chính là một cái họ phong hoàng nữ tặng cho, nhưng, còn nguyên có thiếu hụt mất, cho nên, ngươi cần bổ túc. Thanh Long Hoàng ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú Tô Ly bên trên. Phảng phất nhìn ra Tô Ly bộ phân lai lịch, cho nên mở miệng dần dần từ xưa văn thay đổi dần vì bạch thoại văn. Cứ việc Tô Ly vô luận là cổ văn hay là phù văn ngôn ngữ đều có thể nghe hiểu. Nhưng Thanh Long Hoàng thành ý, hắn hay là cảm ứng được, đến hoàng cấp bậc này, hoặc là triệt để lá mặt lá trái hoặc là liền là chân chính đối xử mọi người lấy thành. Bởi vì tiểu phương diện, tất cả mọi người sẽ không để ý, cũng không lại so đo, mà đại phương diện cũng không có khả năng đơn giản bố cục tính toán, cho nên nhiều khi hoàng cấp tồn đang nói chuyện làm việc đều rất thực tế, sẽ không đùa nghịch cái gì tâm cơ tâm nhãn, chí ít tại cái này bên trong là sẽ không. Tô Ly như có điều suy nghĩ nói, thì ra là thế. Tô Ly tụ giáo, đa tạ Thanh Long Hoàng chỉ điểm. Thanh Long Hoàng nghe vậy than nhẹ một tiếng nói, không cần như thế, càng không được cảm tạ. Nếu là thật sự muốn cảm tạ, phản mà là chúng ta những tồn tại này đến cảm tạ ngươi. Dạng này chật vật một con đường. Trước mắt, theo ta được biết, ngươi là duy nhất còn tại kiên trì. Đây là lớn dũng, chí lớn, Tô Ly than nhẹ nói. Thanh Long Hoàng quá khen. Thanh Long Hoàng nói, duy nhất thời gốc dễ tâm, không khó, nhưng duy trì đời đời kiếp kiếp bản tâm, lại gần như không có khả năng. Cho tới bây giờ, cái này vô tận tuế nguyệt mất đi, ngươi còn có thể duy trì bản tâm, đúng là không dễ. Tô Ly gợn sóng cười cười, không có phủ nhận cái gì, nhưng cũng không có cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Có một số việc như là đã tới mức độ này, vô luận kết quả như thế nào, hắn là nhất định sẽ tiếp tục đi tới đích. Thanh Long Hoàng lại nói, cuối cùng này một tuyến nhân quả, y nguyên tồn lưu tại Đạo Đức Hoàng trên thân, cho nên ngươi cần phải đi tìm kiếm Đạo Đức Hoàng tung tích. Tô Ly nói, là bởi vì hắn có thể thôi hóa địa hỏa phong thủy một lần nữa diễn luyện a. Thanh Long Hoàng nói, vâng, nhưng cũng không hoàn toàn là. Tô Ly như có điều suy nghĩ nói, Thanh Long Hoàng lời nói ở trong đó hẳn là còn có cái gì kiêng kỵ. Thanh Long Hoàng lắc đầu chậm rãi nói, kiêng kỵ không có, nhưng người cần muốn đi trước một phương khác thế giới mới có thể chân chính tìm đến tung tích của hắn. Tô Ly tâm bên trong run lên, một loại rất cảm giác xấu lần nữa sinh ra, nhưng lần này, hắn không nói gì. Thanh Long Hoàng hư ảnh hai con ngươi rõ ràng ngưng tụ mấy phân, nhiều mấy phân linh tính huy quang, xem ra thâm thúy mà sáng tỏ. Cái này một phần nhân quả, có chút gian nan, thậm chí, tràn đầy dị thường khủng bố cùng hung hiểm. Tô Ly lần nữa trầm mặc, nhưng biểu lộ cũng rất là kiên định. Hắn dù không có mở miệng, nhưng là biểu hiện ra ngoài quyết tâm, lại là không thể lay động. Thanh Long Hoàng phảng phất đã minh bạch Tô Ly quyết định, lần nữa vuốt râu, trầm giọng nói, một phương này khu vực bên trong ẩn chứa một viên thiên thư mảnh vỡ, thiên thư mảnh vỡ ẩn chứa thời không pháp tắc, cho nên có thể thông hướng cái kia thần bí mà hung hiểm thế giới. Thế giới kia cùng ngươi lần này lai lịch hẳn là rất tướng, nhưng là thời gian điểm hẳn là khác biệt, cụ thể nói nên tính là thời gian không gian khác nhau. Thời không quy tắc tại thời gian trường hà bên trong trên thực tế là song song, ý nghĩa không lớn, nhưng là ảnh hưởng không tiểu, mà thiên thư mảnh vỡ, đối ứng là thiên su pháp tắc, vì kia một phương thế giới bên trong thời gian trục định nghĩa bộ phân vùng đoạn. Lúc trước, người vận dụng huyền thuật tiên pháp tiến hành đặc thù thiên cơ thôi diễn, là cực kỳ nguy hiểm một loại hành vi, một khi chạm đến thiên thư mảnh vỡ, thì nhất định sẽ dẫn tới kia một phương thế giới hạch tâm tồn tại ngấp nghé. tiến đến ngấp nghé. Lần này ngươi thông qua thiên thư mảnh vỡ đi xâm nhập, liền sẽ đánh cỏ động rắn, hiệu quả sẽ kém không nói, hơn nữa còn rất khó lấy đạt thành mục đích. Thanh Long Hoàng đem tin tức thuyết minh phải càng thêm kỹ càng. Hắn theo thời đại biến hóa mà tốc độ cực nhanh, trưởng thành lên, tư tưởng cùng thời đại vô cùng chặt chẽ kết hợp lại cùng nhau. Cả người thương cổ khí tức đều đã tiêu tán, hóa thành thật sự hiện đại hoàng đạo khí chất cùng phong cách. Đây chính là thuận theo thời đại biến hóa, kịp thời điều chỉnh tự thân, lấy phù hợp thế giới cùng quy tắc. Trên một điểm này, Tô Ly thấy rất thông thấu. Cũng là như thế, đối Thanh Long Hoàng, Tô Ly tâm sinh bội phục, trong lòng cũng nhiều hơn rất nhiều có ý tôn trọng. Thanh Long Hoàng, phen này nhân quả, ta bên này cũng có hiểu biết. Đúng như là Thanh Long Hoàng lời nói, Tô Ly đối với Thanh Long Hoàng thuyết pháp, rất lớn một bộ phân đều có chút tán thành. Những này, hắn cũng biết được 7-8 phần, nhưng là còn lại những cái kia, tại Tô Ly mà nói, cũng đồng dạng là tin tức vô cùng trọng yếu. Những này, Tô Ly cũng là tin. Thanh Long Hoàng nói, ngươi nếu là có hiểu biết, kia tất nhiên là càng tốt hơn. Thiên thư này mảnh vỡ kích hoạt về sau, liền có thể bước vào phía kia khu vực. Trước đó, ta có chỗ thôi diễn, cũng có lưu lại tâm, cơ hồ có thể khẳng định là đạo đức hoàng đích xác tại phía kia khu vực, mà lại vô cùng có khả năng bị phong trấn, thậm chí cả bị thu gạt bộ phân. Nếu như lần này, ngươi có thể tìm được, thậm chí là tiến hành cứu vớt lời nói, cái kia cũng là chân chính chuyện tốt, là chân chính công đức vô lượng. Tô Ly nói, cụ thể, còn xin Thanh Long Hoàng chỉ rõ. Thanh Long Hoàng nói, khu vực kia, ta cũng chưa tiến về qua, lại có thăm dò từng tới một sợi nhân quả, kia là một mảnh huyết vực chi địa, trong đó có vô tận huyết dịch sôi trào, liệt diễm thiêu đốt, như một phương máu và lửa thâm uyên thế giới. Mặt khác, kia một phương thế giới, có một cái thần bí bia đá trấn thủ, bia đá kia bên trên văn tự, thuộc về thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên trong cổ lão văn tự. Trải qua phá giải phiên dịch về sau, kia văn tự đối ứng danh tự vì trấn vực ma nguyên. Tô Ly nghe tới Thanh Long Hoàng thuyết pháp, ở vào nửa tĩnh tâm trạng thái cùng vạn đạo chí tôn trạng thái hắn, trong óc vô cùng rõ ràng xuất hiện đối ứng nhân quả kết quả. Trấn vực ma nguyên chi địa, kia đối ứng khu vực, chính là lúc trước hắn tại thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc có phát giác được một chỗ vô cùng thần bí, quỷ dị địa phương, đó chính là thiên huyết cổ tộc phía dưới kia phiến huyết vực liệt diễm thâm uyên thế giới. Chỉ là, thông qua hiện tại nhân quả phán đoán, rất rõ ràng, đã từng cảm ứng được một màn kia, chỉ sợ chỉ là biểu tượng tầng ngoài một chút mà thôi. Chân chính hung hiểm cùng khủng bố, trên thực tế đều giấu ở chỗ sâu, mà cho dù là hiển lộ bên ngoài một điểm kia tầng ngoài, kia như giọt nước trong biển cả tồn tại, cũng làm cho hắn lúc đó cực kỳ kiêng kỵ. Cho dù là hệ thống, lúc ấy một đoạn thời gian rất dài đều hoàn toàn bài xích khu vực kia. Bây giờ, phía kia khu vực, đúng là tại Thanh Long Hoàng nhân quả bên trong bị móc ra, hiển hóa ra sau tiếp theo, Tô Ly chỉ cảm thấy toàn thân đều có chút lạnh, tê cả da đầu, phải biết, đã từng thực lực của hắn, đó là thật rất yếu, nếu quả thật chạy đến kia thiên huyết cổ tộc dưới mặt đất đi thăm dò tuân nhân quả, đó đã không phải là dũng, không phải mãnh có thể hình dung, kia đoán chừng là 10,000 cái mạng đều không đủ chết. Đạo đức Hoàng, đúng là bị cuốn vào khu vực kia, hơn nữa còn bị nhốt, thậm chí là bị phong trấn rồi. Tô Ly tâm bên trong cũng có chút hãi nhiên, đạo đức Hoàng là dạng gì tồn tại, vậy mà lâm vào hồng hoang thần thoại thế giới bên trong. Ra không được rồi, hay là nói, đạo đức Hoàng có cái gì nhân quả bố cục, cho nên tiến về thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Tô Ly đè xuống trong lòng rất nhiều nghi hoặc, lập tức vẻ mặt nghiêm túc mà nói, nếu như là trấn vực ma nguyên chi địa, như vậy, ta bên này ngược lại là đích xác biết được, hơn nữa còn biết được nó vị trí cụ thể. Thanh Long Hoàng hơi trầm tư, nói, như thế rất tốt, vậy kế tiếp, Tô Nhân Hoàng ngươi là thông qua thiên thư mảnh vỡ đi lội cái này một phần nhân quả đâu? Hay là buông xuống phần này nhân quả, trực tiếp rời đi? Tô Ly nghe vậy, ngược lại là cũng không do dự, nói, phần này nhân quả đã xuất hiện, tự nhiên là nếu ứng nghiệm. Thanh Long Hoàng nói, chuyến này, không phải bình thường. Ta bên này, cũng không có gì có thể để giúp ngươi, liền cho ngươi một phần, thời gian chi tâm, ấn ký đi. Tô Ly ôm quyền hành lễ, nói, như thế, đa tạ Thanh Long Hoàng. Thanh Long Hoàng nói thẳng tiếp, hội tụ một viên như là thiên cơ thánh ấn tuyết trắng bạch ngọc. Sau đó, cái này như là bạch ngọc, rạng rỡ tia chớp ấn ký hướng phía Tô Ly bay tới. Tô Ly đưa tay, nhìn xem kia ấn ký như tiểu tinh linh vụt sáng chui vào lòng bàn tay của hắn. Sau đó biến mất, không có nửa điểm kiêng kỵ. Thanh Long Hoàng nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí thổn thức, này thời gian chi tâm, chính là Thanh Long tổ đạo bên trong một sợi tim rồng. Cũng thuộc về thời gian bên trong bộ tiến hành cùng lúc không nhân quả. Nó tác dụng lớn nhất, chính là để ngươi có thể tại mấu chốt nhân quả xuất hiện thời điểm. Nắm chặt phần này nhân quả, đây là một loại, chiếu rõ tương lai, năng lực hiện thực kích hoạt, ngươi tồn tại hình thức, hẳn là sống ở lập tức, thứ này thích hợp nhất ngươi, chúng ta. Tại đạo thống của ngươi phía dưới, đều sẽ thành leo lên, ước hoặc là hư vô, đây hết thảy, sẽ tại tương lai ngươi một ý niệm, cho nên lần này, như là có liên quan khóa nhân quả xuất hiện, cuối cùng không cho sơ thất, vô luận đối với phàm người vẫn là tiên thần mà nói. Đều là như thế cơ bất khả thất, Tô Ly tâm bên trong có chút rung động vậy mà, thế gian này lại có pháp bảo có thể đem, chiếu rõ tương lai, loại năng lực này tại chỗ kích hoạt sử dụng. Mặc dù hạn định số lần, thậm chí có khả năng phải bỏ ra không biết đại giới, nhưng là ở trong đó ý nghĩa sao mà đáng sợ. Chiếu rõ tương lai, đó là chân chính đánh cắp tương lai, nghịch chuyển tương lai, đây không phải chân hư thể ngộ, mà là thật sự hiện thực bên trong nhân quả. Tô Ly còn có chút thổn thức, Thanh Long Hoàng lại nói, ngươi đi đi. Tô Ly thật sâu nhìn Thanh Long Hoàng một chút, mất đi thời gian chi tâm Thanh Long Hoàng. Rõ ràng các phương diện đều yếu đuối rất nhiều, tại Tô Ly vạn đạo chí tôn trạng thái, rất nhiều thứ trên thực tế là vô cùng rõ ràng, cũng là như thế, hắn cũng vô hoài nghi Thanh Long Hoàng mặc cho mục đích gì cùng giáp tâm. Tô Ly ôm quyền ra hiệu, quay người tiến lên, phía trước, đứng giữa không trung xuất hiện một mảnh bầu trời cửa, như là một bản to lớn thiên thư lật ra trang sách. Tuyết trắng trang sách bên trên, xuất hiện một mảnh huy quang. Huy quang hình thành thiên môn thần bí mà cổ lão, ông, Tô Ly không chút do dự, một bước bước vào đi vào, sau đó, Tô Ly trước mắt thế giới trực tiếp phát sinh cực đạo phá vỡ. Toàn bộ thế giới nháy mắt đen tối sầm lại, bốn phía ma khí, hồn lực còn có thần bí thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên trong những lực. Lượng kia, toàn bộ lại xuất hiện, chỉ là những năng lượng này càng thêm cổ lão, càng thêm thần bí. Cũng càng thêm để Tô Ly bực bội, xuất hiện tại cái này bên trong về sau, Tô Ly cơ hồ lập tức liền cảm ứng được hệ thống trở nên sinh động không ít. Hệ thống sinh động, nhưng là hắn lại cùng hệ thống không thể hoàn toàn liên hệ với. Chỉ có thể nói, hệ thống hắn có thể cảm ứng được, nhưng là không tốt như vậy dùng. Điều ra hệ thống bảng, Tô Ly hơi trầm ngâm, bắt đầu vận dụng hệ thống. Lúc này, hắn rất xác định, hắn lại trở về thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Cho nên hắn cũng không ngại tại cái này bên trong điều động hệ thống. Chỉ là, hệ thống điều động sau khi đi ra, hệ thống bảng phi thường mô hình hồ, thậm chí mang theo mô hình hồ bông tuyết, nhìn không rõ, mà lại, hệ thống không chỉ có không có có danh tự, cũng không có, thiển lam, loại hình tin tức, có, chỉ là một cái thô sơ giản lược thời gian, cùng thô sơ giản lược bảng thông tin, mà những này thô sơ giản lược bảng thông tin, Tô Ly giống như là cách một tầng mê vụ đồng dạng. Cũng thấy không rõ, duy chỉ có thể thấy rõ, là thời gian, mà thời gian, vậy mà là, 100,000 năm trước, 100,000 năm trước trấn vực ma nguyên chi địa. Thiên huyết cổ tộc phía dưới khu vực, 100,000 năm trước liền tồn tại. Tô Ly trầm tư, lại thử nghiệm minh tưởng, đi cảm ứng mình mặt khác một bộ phân chủ yếu bản thể. Nhưng là đồng dạng không cảm ứng được, 100,000 năm trước. Phảng phất cách ly tất cả nhân quả, để hết thảy đều trở nên khác biệt. 100,000 năm trước, ta như thế chạy một vòng mấy lúc sau, trở lại 100,000 năm trước rồi. Ta có thể tại cái này bên trong xuyên tạc nhân quả sao? Trước đó, ra cát biển cả cùng mục mày dâu trở lại 100,000 năm trước, nhưng lại bật vô âm tín, hoặc là nói, tất cả trở lại 100,000 năm trước tồn tại. Toàn bộ cùng cái kia lập tức tất cả người tu hành nhóm toàn bộ liên lạc không được. Tô Ly trầm tư ở giữa, rất nhanh lại khôi phục bình thường, cũng gãy mất tất cả tạp niệm. Những ý niệm này, những này nhân quả, hắn không muốn nghĩ, chỉ vì lần này hắn cần phải giải quyết. Không phải hệ thống loại hình nhân quả, mà là đạo đức hoàng nhân quả. Đạo đức hoàng, nói cho cùng chính là Thái Thanh. Thái Thanh, đây là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc các loại đỉnh nhân quả cùng. Loại danh tự tồn tại nhân quả chi sơ, rất rõ ràng, Thái Thanh xảy ra chuyện, hơn phần nửa chính là phát sinh ở thời đại này, hồng hoang thần thoại thế giới không cách nào cứu vớt, lại đem đoạn thời gian này thời gian trục mảnh vỡ cắt bỏ một mảnh. Lưu lại một chút hy vọng sống, ở trong đó tạo hóa, ở trong đó tranh đấu, không thể không nói nên sẽ là sao mà kịch liệt, dù là không có minh xác quá trình chiến đấu, quang là kết quả như vậy, cũng có thể tưởng tượng kia chiến đấu nhất định vô cùng thảm liệt. Tô Ly suy nghĩ hiện lên về sau, ánh mắt của hắn tứ phương, lại nhìn không đến bất luận cái gì quang mang, hắc ám, trừ hắc ám, còn vẫn là hắc ám, bốn phía, vô tận mãnh liệt ma khí, chấn hồn khí tức, cùng kia cổ lão mà thô giáp thần dịch lực, hỗn loạn cương khí vân vân. Tại dạng này thế giới bên trong, Tô Ly không có bất kỳ cái gì năng lượng bổ sung không nói. Công đức chi lực cùng tự thân huyết mạch chi lực, bởi vì không phù hợp một phương thế giới này, cho nên cũng có chút đụng phải bài xích, cho nên, hắn hành động cũng có chút bị ngăn trở. Mà lại, tại cái này bên trong đợi thời gian càng dài, loại này trở ngại càng là to lớn. Tô Ly tiện tay bóp một đạo pháp quyết, bốc một quẻ về sau, tuyển một cái quẻ tượng đối ứng phương vị, yên lặng tiến lên, cái này bên trong là chấn vực ma nguyên chi địa. Tại cái này bên trong, tuyển định một cái phương hướng, một đường đi xuyên qua đi, liền có chạm đến đối ứng nhân quả cơ hội. Chỉ là, nơi này, đường khó đi, sau nửa canh giờ, giữa thiên địa bỗng nhiên nổi lên vô cùng hung tàn cương phong. Loại này cương phong ẩn chứa lăng lệ ma khí xung kích, để khí huyết nóng nảy, nội tâm phiền muộn chi cực, cương phong hung tàn như đao, đao đao thấu xương tổn thương hồn, lấy Tô Ly thực lực, hành tẩu tại con đường như vậy bên trên, đúng là cũng có chút phí sức, nhưng hắn năng lực lớn nhất chính là kiên trì, cũng nhất là không thèm để ý một ít khổ sở khó. Là lấy, cho dù là đường xá xa xôi, cô độc tịch mịch không ngừng ăn mòn, cho dù là đường xá gian khổ chi cực, hung hiểm thời thời khắc khắc bộc phát, Tô Ly cũng không có nửa điểm để ý. Một bước lại một bước, Tô Ly vượt qua vô tận cương khí phong bạo về sau, lại nghênh đón kinh khủng liệt diễm biển lửa. Lần này, Tô Ly am hiểu ngự lôi thần viêm rốt cục có hiệu quả. Hắn bước vào kia liệt diễm biển lửa, nhưng không có đụng phải bao nhiêu cản trở. Sau đó, hắn lại lần nữa gặp lôi kiếp. Loại này lôi, là như là tử tiêu thần lôi khủng bố lôi đình thiên kiếp. Giữa thiên địa lôi đình nổ tung, xé huyệt thiên địa. Mười điểm khủng bố, lôi đình nổ tung sát na, Tô Ly rốt cục thấy rõ một phương này hắc ám thế giới. Vô tận lôi long bay lượn ở thiên địa, hai con người như lệ quỷ, hung tàn đáng sợ, ngoan độc hung lệ, mà những này lôi long bay lượn tứ phương hư không, trụ trời cùng gông xiềng trải rộng. Phía trên, đúng là khóa lại trọn vẹn bốn tên nữ tử. Nhìn thấy cái này bốn tên nữ tử, Tô Ly mắt đồng có chút co vào, hắn một chút liền nhận ra. Ở trong đó ba tên nữ tử, chính là Hoa Hạ Bát Tiên bên trong tồn tại, mà một tên khác, Tô Ly cũng có nghe nói nó truyền ngôn đã từng thời điểm. Tô Ly lắng nghe qua những ngày kia kêu thậm chí cả đỉnh cấp tiên tử truyền thuyết. Cái này bốn tên nữ tử, theo thứ tự là Liệt Dương Tiên tử Cơ Mây Khói, Thần Nông Tiên tử Triệu Hiểu Hiểu, Côn Lôn Tiên tử Tần Như Ngọc, cùng Cầm Sắt Tiên tử Mây Thơ Âm. Tô Ly tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ tại cái này bên trong phát hiện cái này bốn tên tiên tử bị phong trấn trấn áp tại lôi kiếp trụ trời bên trên. Không ngừng gặp lôi đình luyện hồn nỗi khổ, nếu là ở trong đó ba tên Hoa Hạ tiên tử tại cái này bên trong. Như vậy Lý Quyên bên kia cái gọi là bát tiên, đó là ai? Hoặc là nói, cái này bên trong là hắn Tô Ly trưởng cứu được, mới có 100,000 năm sau những này tiên tử tồn tại ở thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới. Quy tắc, Tô Ly tâm bên trong nhiều hơn rất nhiều nghi hoặc. Chương 1168, đã từng, Tô Ly hay là tại cổ lão bích họa cùng trong truyền thuyết gặp qua Liệt Dương Tiên tử Cơ Vân Yên. Đây là trong lịch sử sớm nhất cùng Liệt Dương, có dính dấp tiên tử, mà lại cũng là nổi danh nhất tiên tử, thậm chí không có một trong Cơ Vân Yên tồn tại, đối khắp cả Liệt Dương Tinh ảnh hưởng là cực lớn, thậm chí có thể nói, có Liệt Dương Tiên tử về sau, mới có sau tiếp theo Liệt Dương Tinh rất nhiều nhân quả. Lúc ấy, chỉ vì Cơ Vân Yên tin tức thưa thớt, nhưng là nó các phương diện xuất sắc, có thể so vạn giới thần nữ Mục Thanh Nhan, là lấy Tô Ly có lưu lại tâm, cho nên tồn lưu hơi có chút tương quan ký ức, lại không muốn, bây giờ sẽ tại dạng này khu vực bên trong nhìn thấy Liệt Dương tiên tử. Tô Ly ánh mắt nhìn sang thời điểm, lôi điện thiên kiếp dưới, thân ảnh của hắn hiển lộ ra, cũng tự nhiên đồng dạng rơi vào bị gông xiềng bên trong bốn tên nữ tử trong mắt. Bốn tên nữ tử sắc mặt tái nhợt, đồng thời cũng đều là toàn thân áo trắng. Tại thảm liệt như vậy hoàn cảnh bên trong là có chút khiếp người. Tô Diễn, Lôi Diễn Vương, lúc này, Cầm Sắt tiên tử Vân Thi Âm đúng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Trong mắt đẹp hiện ra cực kỳ không thể tưởng tượng nổi chi ý. Nàng mặc dù không nói ra lời, nhưng là kia ánh mắt khiếp sợ, lại bày biện ra đối ứng tin tức. Tô Ly nghe vậy, thân ảnh khẽ động, cũng đã xuyên qua kia vô tận hạo kiếp khu vực, tránh đi mãnh liệt như cuồng lôi kiếp, xuất hiện tại mảnh này đầu mối chi địa. Ầm ầm, từng dãy như kình thiên trụ thô to tử sắc kiếp lôi hung hăng hướng phía Tô Ly tích giết mà đến. Đồng thời, kia khí tức hủy diệt nổ hư không như muốn vỡ vụn. Như vậy hạo kiếp bên trong, Cơ Vân Yên bốn tên nữ tử càng là toàn thân run rẩy, xương cốt đều giống như bị hạo kiếp lần lượt tích nát lại một lần lần gây dựng lại đồng dạng. Sau một khắc, từng sợi thần bí bản nguyên khí tức từ xương cốt của các nàng bên trong tiêu tán mà ra, bị đứng giữa không trung hạo kiếp từng bước xâm chiếm. Tô Ly bởi vì mở ra lấy tĩnh tâm trạng thái cùng vạn đạo chí tôn trạng thái, cho nên lập tức liền có phát giác, dù là cái này một sợi bản nguyên khí tức vô cùng mỏng manh, nhưng là không hề nghi ngờ là như cũ tại bị ép bản nguyên. Tình huống như vậy để Tô Ly cũng không khỏi thể xác tinh thần run lên. Quả nhiên, cái này bốn tên nữ tử toàn bộ thành chất dinh dưỡng, một mực tại bị ép bản nguyên, mà lại bởi vì cần đưa các nàng xem như là thịt như heo nuôi dưỡng, cho nên cái này bốn tên nữ tử các phương diện cũng không có thương tổn cùng căn cơ, mà lại tại thiên kiếp như vậy rèn luyện quá trình bên trong, tại dạng này thuần túy hoàn cảnh bên trong, các nàng lại có thể không ngừng kích phát tiềm năng, không ngừng trưởng thành, dạng này liền như là rau hẹ đồng dạng, một gốc dạ bị thu gặt. Tô Ly liếc thấy thấu, nhưng là lúc này, hắn lại không thể biểu hiện được quá rõ ràng, dù sao cái này không thuộc về hắn năng lực phạm trù. Oanh, Tô Ly tế ra Hiên Viên kiếm, trực tiếp thi triển ra Thiên Tà Phá Thiên Tịch diệt nói. Ẩn chứa vô tận lôi đình ngự kiếm áo nghĩa, ẩn chứa kiếm đạo kiếm hồn ý chí, một kiếm trực tiếp tích thẳng hướng kia kình thiên trụ mênh mông thiên kiếp. Suy suy, thiên kiếp chấn động, lập tức liền tại Tô Ly một kiếm kia bên trong, trực tiếp băng liệt, chấn vỡ, hóa thành vô cùng vô tận tiềm điện hồ quang điện hỏa hoa, nổ hướng tứ phương hư không, mà lại nguyên bản bị từng bước xâm chiếm đến bản nguyên, trực tiếp sụp ra, tiếp lấy những này vô chủ bản nguyên, liền rất tự nhiên dọc theo đường cũ trở về đến Cơ Vân Yên bốn nữ thể nội. Bởi vì sự cân bằng này bị đánh vỡ, Cơ Vân Yên bốn người lập tức cường đại mấy phân, đồng thời trạng thái bản thân rõ ràng khôi phục một chút. Nhưng biến hóa như thế y nguyên tồn tại, sau một khắc, lại là một đạo vô cùng tráng kiện kiếp lôi tích giết mà hà. Tô Ly lần nữa vận chuyển ngự kiếm nói, lấy Hiên Viên kiếm kết hợp ngự lôi thần viêm kiếm đạo áo nghĩa, lấy kiếm hồn cùng vô thượng tiên lực, lần nữa lấy kiếm đạo phá thiên kiếp, như thế, lại là một đạo bản nguyên trở về. Lôi đình bên trong, vốn là mang theo có đối ứng bản nguyên, liền như là trải qua thiên kiếp đồng dạng, một khi vượt qua thiên kiếp, kia tự nhiên là có đối ứng thiên kiếp luyện thể, luyện hồn loại hình chỗ tốt, bây giờ tình huống như vậy cũng là như thế. Tô Ly vận dụng thủ đoạn, cùng loại với lấy đạo của người trả lại cho người, liền như là đảo ngược thu hoạch đồng dạng, mấu chốt là dưới tình huống bình thường, tại người khác xem ra, hắn cũng chỉ là kiếm phá thiên kiếp, thử nghiệm đi ngăn cản thiên kiếp sát cơ mà thôi. Hành động như vậy, bản thân cũng không có hoài nghi tính. Rầm rầm rầm, một kiếm lại một kiếm, trọn vẹn gần 10,000 kiếm về sau. Một vòng này, vạn kiếp luyện hồn, quá trình rốt cục gián đoạn, hiện trường bình tĩnh lại, mà ước chừng vạn lần trả lại, đảo ngược phản hồi cùng ẩn dưỡng, khiến cho Cơ Vân Yên, Triệu Hiểu Hiểu, Tần Như Ngọc cùng Vân Thi Âm bốn người rõ ràng có khôi phục. Lúc này các nàng thể xác tinh thần đều quanh quẩn lấy một tầng đặc thù tiên đạo huỳnh quang, xem ra như muốn cử hà phi tiên đồng dạng, sắc mặt nhiều mấy chia hoa hồng choáng, da thịt tuyết trắng tinh ích sáng long lanh, lại không có trước đó chật vật như vậy, nghèo túng cùng tái nhợt. Biến hóa như thế phía dưới, Tô Ly thân ảnh một lần nữa hội tụ về sau, hư không mà đứng, từng bước một đạp về hư không thang trời gông xiềng chi địa. Rất nhanh, Tô Ly liền đi tới cái này bốn tên nữ tử trước người. Lôi Diễn Vương, đã lâu không gặp, đã lâu. Cơ Vân Yên cái thứ nhất mở miệng, nhưng là ngữ khí lại mang theo mấy phân tiêu điều cùng thất lạc chi ý. Ta không phải Lôi Diễn Vương, ta là Nhân Hoàng Tô Ly. Tô Ly mở miệng, trực tiếp cho thấy hắn thân phận của mình. Côn Lôn tiên tử Tần Như Ngọc nghe vậy không khỏi nao nao. Lập tức nàng nhìn về phía Tô Ly, ánh mắt nhiều mấy phân kỳ dị, vẻ cổ quái, mà Cầm Sắt tiên tử Vân Thi Âm thì trong mắt đẹp nhiều mấy phân vẻ suy tư. Ngược lại là Thần Nông tiên tử Triệu Hiểu Hiểu, xem ra hơi có vẻ ngốc manh, yên tĩnh mà thanh tao lịch sự bị gông xiềng lấy, cũng không nói gì, chỉ là nàng hai mắt thật to đồng dạng mang theo mấy phân vẻ nghi hoặc nhìn xem Tô Ly. Cơ Vân Yên nghe vậy, cười khổ nói, Lôi Diễn Vương, ta biết đã từng đích thật là ta Cơ Vân Yên có lỗi với ngươi, cũng không mặt mũi nào gặp ngươi, nhưng ngươi cũng khỏi phải như thế giấu giếm thân phận của mình đi. Chúng ta mấy vị, cái kia lại chưa quen thuộc ngươi đây, ngươi chính là ngươi, vô luận ngươi là cái gì phân thân, ngươi kia ngự kiếm ngự lôi khí chất, cho tới bây giờ đều chưa từng biến qua. Tô Ly nghe vậy, thậm chí có chút không hiểu hoảng hốt, nhưng là rất nhanh hắn liền lại khôi phục bình thường. Tô Diễn sự tình, đích xác cùng ta có chút quan hệ, nhưng là kia đã là quá khứ, mà ta Tô Ly, vẫn luôn là sống ở lập tức, sống ở lập tức, thậm chí cùng thời gian đều không có quan hệ. Câu nói này, có thể nghe rõ sao? Tô Ly ngữ khí nghiêm nghị mấy phân, rất là nghiêm túc, ánh mắt của hắn thanh tịnh, kiên định, căn bản cũng không có né tránh Cơ Vân Yên. Vô luận Tô Diễn cùng Cơ Vân Yên trước đó có cái gì, bây giờ đều cùng hắn không có quan hệ. Bởi vì hắn cũng không phải là Tô Diễn, kiếp trước cùng kiếp này, đối với người khác mà nói, có lẽ không cần kiêng kỵ, nhưng đối với Tô Ly mà nói, lại nhất định phải được chia rõ ràng, sống ở lập tức, nên thuần túy sống ở lập tức, không niệm quá khứ, không sợ tương lai, nắm chắc hiện tại. Cơ Vân Yên nghe vậy, hiện ra mấy phân vẻ cười khổ, Lôi Diễn Vương, ngươi vẫn như cũ là như vậy, cố chấp, kỳ thật, lúc trước nếu như ngươi không như thế, cố chấp lại tự cho là đúng. Chỉ cần chịu thích hợp cúi đầu, có lẽ chúng ta bây giờ đã cùng đi tới, kia cũng sẽ không có. Cơ Vân Yên đề cập đến điểm này, bỗng nhiên trầm mặc lại, không lên tiếng nữa, nàng con người xinh đẹp bên trong, hiện ra thật sâu vẻ áy náy. Tô Ly lần này thật lâu đều không có trả lời, một hồi lâu về sau, hắn mới nhẹ nhàng thán một tiếng, nói, ta đến chỗ này, chỉ là vì một kiện nhân quả mà tới, bây giờ, nhân quả chỉ hướng cái này bên trong. Nếu như có thể mà nói, ta đem các ngươi cứu thoát ra, nhưng là các ngươi cũng cần giúp ta hoàn thành phần này nhân quả. Các ngươi cảm thấy thế nào? Cơ Vân Yên nhẹ giọng nói, ngươi đã giúp chúng ta chiếu cố rất lớn, chúng ta giúp ngươi cũng là phải. Triệu Hiểu Hiểu nói, như thế, đa tạ Lôi, đa tạ Tô Nhân Hoàng. Triệu Hiểu Hiểu đã đánh giá ra, Lôi Diễn Vương thật thay đổi, hoặc là nói trở nên càng thêm cố chấp, đã hắn tự nhận là Tô Nhân Hoàng. Vậy liền bảo trì tôn trọng như thế đi xưng hô liền tốt. Danh tự dù sao chỉ là cái ký hiệu, chỉ cần trong lòng nàng biết hắn là ai là được. Triệu Hiểu Hiểu nghĩ như vậy, cũng là như thế đáp lại. Tô Ly bởi vì ở vào vạn đạo chí tôn trạng thái, rất là có thể tùy tiện đánh giá ra Triệu Hiểu Hiểu tâm tư. Trong lúc nhất thời, hắn cũng rất là không phản bác được. Trên thực tế, không chỉ là Triệu Hiểu Hiểu, chính là Cơ Vân Yên, Tần Như Ngọc cùng Vân Thi Âm, mấy người kia cũng đều có cùng loại ý nghĩ. Tô Ly cũng không có thăm dò nội tâm của các nàng, nhưng là xuyên thấu qua ánh mắt, tâm tình của các nàng, Tô Ly nhưng cũng rất là rõ ràng phán đoán ra. Cũng là như thế, Tô Ly cũng có chút không biết nên khóc hay cười. Thật lâu, Tô Ly dứt khoát cũng không tiếp tục đi tỉ tỉ này một ít vấn đề nhỏ. Ta trước đem các ngươi cứu được, cái này cái gọi là cấm chế, kỳ thật cũng không phải là quá phức tạp. Nói cho cùng vẫn là lợi dụng thiên su quy tắc, cùng loại với tuyệt hồn cổ cấm cùng thái sơ chín cấm loại hình thủ đoạn. Nhìn như phức tạp, trên thực tế cũng không phức tạp. Tô Ly trong lúc nói chuyện, lợi dụng đặc thù thiên cơ, cùng loại với long mạch, địa mạch kết cấu cùng tuyệt hồn cổ cấm, thái sơ chín cấm phá giải phương thức, rất nhanh liền đem cái này cái gọi là gông xiềng hoàn toàn giải khai. Gông xiềng giải khai, bốn phía hư không thích hợp vặn vẹo mấy lần, nhưng lại đều bị Tô Ly tùy ý thi triển ra một sợi nhân quả luân hồi thủ đoạn bao trùm rơi, là lấy như vậy cơ hồ xem như không có tạo thành bất luận cái gì động tĩnh, liền sắp cái này bốn tên nữ tử giải cứu ra. Cơ Vân Yên bốn người thoát ly gông xiềng về sau đều thở dài nhẹ nhõm, loại kia giống như là khôi phục tự do thoải mái dễ chịu cùng hài lòng. Loại kia xuất phát từ nội tâm mỉm cười, để bốn tên tiên tử trở nên càng thêm thần thái mê người. Tô Ly nhưng không có đi nhìn, mà là trực tiếp mở miệng nói, ta lần này vì tìm Đạo Đức Hoàng mà đến, các ngươi nhưng từng biết được hắn nhân quả. Nếu là chưa từng biết được, phải chăng có thể giúp ta cùng một chỗ tìm kiếm? Tô Ly câu nói này vừa nói ra, Triệu Hiểu Hiểu, Tần Như Ngọc cùng Vân Thi Âm ba người ánh mắt lập tức phi thường nhất trí nhìn về phía Liệt Dương. Tiên tử Cơ Vân Yên, mà Cơ Vân Yên thì là có chút kinh ngạc, lập tức thoải mái, nguyên lai là hắn, xem ra đây hết thảy, tựa hồ giống như là có một cái tay đang yên lặng trưởng khống. Cơ Vân Yên không có lập tức chính diện trả lời, ngược lại nói ra một câu nói như vậy. Tô Ly nói, thời gian nhân quả, thường thường chính là như thế, là trưởng khống, nhưng là cũng chưa hẳn là trưởng khống, làm hết mình, nghe thiên mệnh thuận tiện. Cơ Vân Yên nghe vậy, có chút thất thần, một lát sau, nàng trong mắt đẹp nhiều mấy phân thần hái, không nghĩ tới, người đạo đúng là tới mức độ này, động tĩnh tùy tâm, tâm vô bàng vụ, tâm luôn phẳng lặng, thái thượng vong tình. Tô Ly nói, vẻn vẹn chỉ là thanh tĩnh vô vi thôi, mà lại, ta nói, ta là Tô Ly, là nhân hoàng, không phải Tô Diễn. Tô Ly lần nữa nói, Cơ Vân Yên bất đắc dĩ nói, tốt, ta biết ngươi là Tô Diễn, không, ta biết ngươi là Tô Ly, là nhân hoàng được rồi, giữa chúng ta, không phải được chia như thế xa lánh sao? Cơ Vân Yên lời nói này, Tô Ly đều có chút nhức đầu, mấu chốt là, hắn hoàn toàn cùng Cơ Vân Yên không có gì quá khứ, chí ít hắn là không nhớ rõ, mà lại, hắn trạng thái như vậy, có thể vô cùng rõ ràng đánh giá ra, cái này bốn tên tiên tử đều rất thuần khiết thuần túy, cho nên càng không khả năng phát sinh cái gì chuyện kỳ quái. Kia Cơ Vân Yên giọng điệu này cái này cách làm, Tô Ly cũng là bất lực nhả rãnh. Tô Ly bất đắc dĩ nói, ta thời gian cấp bách, mà lại nơi đây cũng không phải cái gì tốt giao lưu chi địa. Nơi đây chính là trấn vực ma nguyên chi địa, phải mau chóng rời đi mới được. Cơ Vân Yên lúc này cũng thu liễm tâm thần, không còn cùng Tô Ly kể một ít thượng vàng hạ cám nhân quả, mà là nghiêm túc suy tư nói, Đạo Đức Hoàng trước lúc này không lâu, cụ thể bao lâu, không dễ phán đoán, như vậy thế giới, không có thời gian cụ thể tham chiếu, chỉ có thể tính toán từng vòng lôi kiếp lúc dài, cũng không cách nào cụ thể tính toán, bởi vì lôi kiếp thời gian cũng không có quy luật, đều là tự nhiên tùy ý, nhưng là tại 33 vòng thiên kiếp thời điểm, Đạo Đức Hoàng đích thật là tới qua, mà lại khi đó, liền đối với chúng ta có chỗ trợ giúp, bất quá hắn cũng không có cứu vớt chúng ta, mà là nói qua, hắn không tiện xuất thủ, cũng không thể đánh cỏ động rắn, nhưng là, thật sự là hắn là lưu lại một vài thứ, cũng đem nó đánh vào mi tâm của ta bên trong. Hắn nói, như là có người đến tìm, kia đến tìm người biết được hiểu nên như thế nào cầm lấy hắn vật lưu lại. Cơ Vân Yên đại thể giảng thuật một chút phần này nhân quả quá trình. Tô Ly nói, hắn đem kia phần đồ vật đánh vào mi tâm của ngươi. Ngươi hẳn là không biết được vật kia là cái gì. Cơ Vân Yên nói, không biết đạo vật kia tiến vào ta mi tâm về sau. Ta thậm chí không biết nó tiến về nơi nào, lại tồn tại ở nơi nào. Tô Ly nghe vậy, khẽ nhíu mày, nói, ngươi không biết đạo, ngươi hẳn là không biết đạo ký ức vòng cấm. Cơ Vân Yên hồ nghi nói, ký ức vòng cấm, cái gì ký ức vòng cấm? Cơ Vân Yên câu này hỏi lại, trực tiếp liền cho Tô Ly hỏi mộng bước. Phải biết, Cơ Vân Yên thế nhưng là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên trong thổ dân. Tiên tử A, mà không phải cùng Triệu Hiểu Hiểu ba người đồng dạng, đến từ Hoa Hạ, mặc dù nàng cùng Triệu Hiểu Hiểu cùng tiên tử nổi danh. Nhưng, lúc này cái này đến từ thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc tồn tại. Nó đúng là mở miệng không biết ký ức vòng cấm. Tô Ly trầm mặc nửa ngày, mới nói, ký ức vòng cấm. Chính là ký ức lĩnh vực bên trong vòng cấm. Tô Ly thử nghiệm đơn giản giải thích một chút. Cơ Vân Yên ngược lại nghe được đôi mắt đẹp không ngừng phát sáng. Loại kia ánh sáng là đối với Tô Ly sùng bái ánh sáng. Tựa hồ, Tô Ly có thể sáng lập ra ký ức vòng cấm. Dạng này đỉnh cấp đến nói, vô cùng ghê gớm. Tô Ly nhìn thấy một màn này, cả người đều không tốt. Ký ức vòng cấm là lúc này ta truyền tới. Cái này đang làm cái gì? Cái này hoàn toàn không nên a. Tô Ly trầm tư, lập tức nhìn về phía Cơ Vân Yên, nói, ngươi qua đây. Cơ Vân Yên nhẹ nhàng mấp máy môi thơm, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói, ngươi nguyện ý tiếp nhận ta rồi sao? Ta trước kia tâm cao khí ngạo, đích thật là kiệt ngạo một chút, nhưng là cũng không có gì ý xấu. Tô Ly nói, nhắm mắt, minh tưởng mi tâm, minh tưởng bên trong có một vùng không gian, chuyên môn chứa đựng ngươi tầng ngoài ký ức, đây chính là ký ức vòng cấm. Ngươi minh nghĩ sau khi thành công, lại lấy thần niệm dẫn dắt trong đó đồ vật ra, giao cho ta liền tốt. Cơ Vân Yên nghĩ nghĩ, nói, nếu không, ngươi đi vào cầm đi, ta rất nhớ ngươi đi vào tự mình cầm. Chương 1169, Tô Ly quái dị nhìn Cơ Vân Yên một chút, cái này Cơ Vân Yên nói đều là thứ gì hổ lang chi từ a. Tô Ly nói, trí nhớ của ngươi vòng cấm, chính ngươi minh tưởng liền có thể trưởng khống, cũng trực tiếp lấy ra. Cơ Vân Yên nói, cho nên ngươi đến bây giờ còn là không chịu tha thứ ta a. Tô Ly rất là im lặng, nói, ngươi đang nói cái gì? Trí nhớ của ngươi vòng cấm, đó cũng là thân thể ngươi một bộ phận, ngươi trực tiếp liền để ta đi vào. Cơ Vân Yên nháo cái đỏ mặt, nói, đây không phải là thuộc về bí cảnh hoặc là đặc thù vòng cấm sao? Tô Ly nói, kia thuộc về nội tâm của ngươi chi địa, cũng coi là thuộc về người đặc thù lĩnh vực, cụ thể khó mà nói hết, ngươi minh tưởng cảm ngộ về sau, nói chung bên trên liền có thể minh bạch một chút. Nói, Tô Ly lại bổ sung nói, như vậy địa phương, thuộc về cá nhân tư ẩn, cấm kỵ, mà lại cũng thuộc về người trưởng khống lĩnh vực, trừ phi là triệt để mở ra, cũng đem nó công khai hóa, không phải người khác tiến vào ký ức vòng cấm, kia cùng đợi làm thịt dê con cũng không có gì khác biệt. Cơ Vân Yên nghe vậy, như có điều suy nghĩ, giật mình minh ngộ, lập tức, nàng áy náy mở miệng nói, thật có lỗi, ta cũng không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy, ngược lại để ngươi chê cười. Tô Ly từ chối cho ý kiến, lúc này hắn đã nhìn ra cái này Cơ Vân Yên có chút hồ. Cho nên, hắn cũng không có cùng cái này Cơ Vân Yên nhiều giao lưu cái gì. Không phải người này khả năng biến thân lắm lời, sau đó một mực không về không, Tô Ly lẳng lặng cùng đợi. Cơ Vân Yên cũng coi là rốt cục trầm xuống mấy phân tâm đến. Dụng tâm thử nghiệm minh tưởng cảm ngộ. Sau đó, nàng liền bắt đầu đắm chìm trong loại này kỳ lạ ký ức vòng cấm thể ngộ bên trong đi. Về phần nói bên người Triệu Hiểu Hiểu, Tần Như Ngọc cùng Vân Thi Âm thậm chí cả Tô Ly chờ đợi. Nàng gần như hoàn toàn bỏ đi sau đầu. Triệu Hiểu Hiểu ba người bắt đầu còn không nhìn ra thành tựu đến. Còn đang yên lặng cùng đợi đồng thời, cũng như hộ đạo đồng dạng chấn giữ lấy. Lo lắng xuất hiện cái gì tình huống dị thường, đến mức đối Cơ Vân Yên hình thành quấy nhiễu. Nhưng dần dần, ba người bắt đầu phát giác được Cơ Vân Yên không thích hợp loại này minh tưởng cảm ngộ khó như vậy. Sao, nhưng nếu là khó lời nói, cái này Cơ Vân Yên vì biểu hiện gì phải như thế vui vẻ cùng hài lòng. Loại này thoải mái dễ chịu biểu lộ thế nhưng là sẽ không gạt người. Chí ít, tại ba người xem ra là sẽ không. Tô Ly chỉ cảm thấy có chút tâm mệt mỏi là những người này không có trải qua thông thiên tháp. Đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc đánh đập sao? Hiển nhiên cũng không phải. Trước đó cái này bốn người cũng đã bị như thế chấn áp cùng thu hoạch. Bây giờ lại còn y nguyên như thế thuần túy như thế ngây thơ. Cái này nói dễ nghe một chút là ngây thơ. Khó mà nói nghe một chút là đầu óc không bình thường. Trí thông minh đáng lo. Cứ như vậy, làm sao trở thành có thể so Mục Thanh Nhan vạn giới thần nữ? Tô Ly tâm bên trong đã không muốn nhả rãnh, bất quá hắn cũng có thể hiểu được. Có lẽ, 100,000 năm trước như vậy thế giới. Các loại bản thể, phân thân loại hình thủ đoạn không có chơi đến như vậy xuất thần nhập hóa. Cho nên so ra mà nói, những tồn tại này còn hơi có vẻ đơn thuần. Nhưng đã thu hoạch tồn tại, những cái kia âm mưu quỷ kế cùng các loại hung hiểm bố cục hiển nhiên cũng sẽ không thiếu. Là lấy, bốn người này, không phải là bị trấn áp thời gian quá dài. Đến mức tư tưởng đều có chút hủ hóa, cứng ngắc, Liệt Dương tiên tử, tỉnh lại, Tô Ly lấy đặc thù đạo âm chi pháp, trực tiếp tiến hành chấn hồn, đây là một loại đạo âm chấn động nguyên thần thủ đoạn. Cũng là lúc trước Tô Ly tỉnh lại, khuyết tân duyên, thủ đoạn, dạng này đạo âm, có thể đem một cái đắm chìm ở bản thân thế giới bên trong người tỉnh lại. A, Cơ Vân Yên một cái giật mình, thanh tỉnh lại. Giống như là ngủ say bên trong đụng phải kinh hãi về sau lập tức bật lên đến đồng dạng. Động tĩnh náo có chút lớn, tiếng thét chói tai cũng có một ít lớn. Tô Ly yên lặng lui về phía sau mấy bước, sau đó lấy một loại rất là bình tĩnh ánh mắt nhìn Cơ Vân Yên. Lúc này, Cơ Vân Yên cũng dần dần tỉnh táo lại, tiếp lấy nàng vô ý thức nhìn về phía Tô Ly. Sau đó, nàng lại có chút lúng túng thu hồi ánh mắt, tiếp lấy lặng lẽ nhìn Triệu Hiểu Hiểu. Tần Như Ngọc cùng Vân Thi Âm ba người một chút, đón lấy, nàng bản năng hạ giọng, nói, cái này, chuyện gì xảy ra? Triệu Hiểu Hiểu bất đắc dĩ nói, ngươi đây là chỉ lo mình một người đắm chìm hưởng thụ, mà đem chúng ta mấy cái tỉ muội đều quên đi. Cơ Vân Yên tiếu mỹ miệng nhỏ có chút mở ra, lập tức lại nhẹ nhàng khép lại, gương mặt xinh đẹp bên trên gạt ra một vòng cười ngượng ngùng. Khục, cái này đúng là ta làm không ổn, bất quá chỉ có thể nói, cái này ức vòng cấm, đích thật là không phải bình thường. Hiểu Hiểu, Như Ngọc, Thơ Âm, ba người các ngươi cũng hoàn toàn có thể thử một chút. Cơ Vân Yên lại bắt đầu thả bản thân, Tô Ly nhẹ giọng ho khan một tiếng, khụ khụ, Liệt Dương tiên tử, Tô Mỗ thời gian rất gấp bách. Cơ Vân Yên lấy lại tinh thần, lần nữa hiện ra mấy phân vẻ áy náy, tiếp lấy cuống quýt nói, tốt, ta cái này liền đi giúp ngươi lấy ra. Tô Ly nói, ngươi vội vã như vậy, đoán chừng lại muốn ra cái sọt, ngươi trước tĩnh tâm, sau đó yên tĩnh minh tưởng, lại trực tiếp lấy ra là được. Không cần quá phức tạp ý nghĩ cùng quá dung chuyển tâm tình. Cơ Vân Yên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lần này là thật có chút nhi, làm trò cười cho thiên hạ. Mặc dù Tô Ly đã sớm nhìn thấu nàng không ít nội tình, nhưng là nàng lại coi là chỉ là mặt ngoài mất mặt. Cơ Vân Yên nỗi lòng khó yên, nhưng vẫn là rất khó được điều chỉnh một chút tâm cảnh. Sau đó, mới rốt cục dần dần tìm đến loại kia vật ngã lưỡng vong trạng thái đặc thù. Cũng lại lần thành công mở ra minh tưởng trạng thái dưới ký ức vòng cấm. Hô, Tô Ly có chút nhẹ nhàng thở ra, có chút tâm mệt mỏi, nhưng là cũng có chút vui mừng. Cơ Vân Yên không hổ là Cơ Vân Yên. Mặc dù quá trình đích xác rất kém cỏi, nhưng là nàng điều chỉnh năng lực, phản mà phi thường cường đại. Ông, hư không chấn động, đón lấy, Cơ Vân Yên rất nhẹ nhàng tiến vào minh tưởng ký ức vòng cấm trạng thái. Cũng rất nhẹ nhàng đem bên trong thần bí vật phẩm lấy ra ngoài. Cơ Vân Yên không có cụ thể đi tìm hiểu này thần bí vật phẩm đến cùng là cái gì, mà là trực tiếp đem nó lấy sau khi đi ra, đều không có nhìn nhiều, liền trực tiếp đem nó giao cho Tô Ly. Ây, chính là vật này, cuối cùng là không phụ nhờ vả. Cơ Vân Yên mở miệng, thanh âm cũng hơi có chút buông lỏng, có chút thư thái, phảng phất, làm tốt chuyện này, chính là nàng cả đời này lớn nhất thành tựu. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, tốt, đa tạ. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly cũng không có khách khí, từ Cơ Vân Yên trong tay tiếp nhận kia thần bí vật phẩm. Cái này thần bí vật phẩm, lấy một cái tuyết trắng lại mờ đục ngọc chất cái dương phong tỏa. Hoàn toàn thấy không rõ trong đó bất kỳ tin tức gì. Cái dương chỉ có nắm đấm lớn nhỏ, vuông vức, phảng phất bẩm sinh chính là một cái chỉnh thể. Tô Ly đem vật này đặt trong tay, hắn chỉ là rất tùy ý nhìn thoáng qua. Cường đại tĩnh tâm trạng thái cùng vạn đạo chí tôn trạng thái, để hắn không ngớt cơ thần toán bị động đế thính năng lực đều không có khởi động, liền đã nhìn ra thứ này nội tình. Cái này ngọc cái dương đích thật là một cái chỉnh thể, cũng lấy đặc thù thần bí pháp tắc trải rộng bao trùm. Một khi sai lầm chạm đến trong đó một sợi pháp tắc đạo ngân, cái này ngọc cái dương đều sẽ trực tiếp vỡ nát, hóa thành hư vô. Đây là một loại ẩn chứa bản thân hủy diệt tính chất cái dương. Tô Ly một chút nhìn ra ở trong đó thành tựu về sau, trong tay công đức bản nguyên chi lực hội tụ, đồng thời ẩn chứa hoàng đạo bản nguyên khí tức cũng đồng dạng hội tụ mà ra, ẩn chứa hy vọng chi nguyên năng lượng, như hình thành tốt nhất cân bằng, để hết thảy ổn định biến hóa. Rất nhanh, khi Tô Ly trong lòng bàn tay năng lượng diễn hóa thành vì càng thêm cổ lão cổ cấm thời điểm, cái này ngọc trên cái dương thần bí đạo ngân các loại nhào nhào tự hành thu rụt trở về. Sau đó, toàn bộ ngọc cái dương cũng bắt đầu từ từ hiếm mỏng hơn. Lúc này, Cơ Vân Yên, Triệu Hiểu Hiểu cùng Tần Như Ngọc cùng Vân Thi Âm bốn người thì y nguyên yên lặng quan sát, chờ đợi lấy kết quả. Suy suy, lại là một cỗ khí tức lan tràn ra, đón lấy, kia ngọc cái dương tự hành vỡ nát, chôn vùi, hóa thành hư vô, mà ngọc cái dương biến mất địa phương, xuất hiện một bức tranh, một bức tuyệt mỹ mà hơi có vẻ quỷ dị tàn đồ. Cái này một bức tranh hiển hóa sát na, Tô Ly liền đã nhận ra trong đó bộ phân mánh khóe. Bản vẽ này bản thân, đối ứng tin tức liền đã rất đặc thù, bây giờ càng là lấy phương thức như vậy mà hiện ra. Tô Ly thần sắc ngưng trọng lên, đây là, Cơ Vân Yên lần đầu tiên nhìn thấy thứ này về sau, cũng có chút quái dị, cho nên nhịn không được mở lời hỏi. Tô Ly nghĩ nghĩ, cũng không có giấu giếm, nhẹ giọng nói, đây là Thái Cực Đồ Tàn Thiên, thuộc về đạo đức hoàng đặc thù pháp bảo. Tô Ly lời nói, để hiện trường một mảnh nặng nề, thế nhưng là vật này, không luôn luôn là cùng đạo đức hoàng không phân ngươi ta à. Nói cách khác, vật này tồn tại, đạo đức hoàng mới tồn tại, còn nếu là không cùng đạo đức hoàng cùng một chỗ, kia đạo đức hoàng, Cơ Vân Yên nói ra câu nói này thời điểm, trong mắt đẹp đã có thật sâu vẻ lo lắng. Đối với món pháp bảo này, theo nàng biết, luôn luôn là đồ tại hoàng tại, đồ mất hoàng vong. Cơ Vân Yên mặc dù không có minh xác nói rõ, nhưng là ở đây bốn người đều có thể minh bạch. Bất quá Tô Ly lại lắc đầu, nói, không có, trước mắt mà nói, cái này thái cực đồ tàn đồ bên trên tin tức kỳ thật đã nói rõ. Đạo đức hoàng cũng vô xuất hiện lớn vấn đề, chí ít, xuyên thấu qua vật này, ta đã phát hiện đạo đức hoàng vết tích, mà lại nơi này, chỉ dẫn hoàn cảnh khu vực, ta cũng có tiếp xúc qua, bây giờ có thể làm theo y chang, trực tiếp đi một chút đạo đức hoàng đi qua đường. Cơ Vân Yên nói, chúng ta phải chăng có thể đồng hành? Tô Ly lắc đầu, nói, không cần thiết, phần này nhân quả các ngươi tiếp nhận, tương lai nhớ cho kỹ là được. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly bắt đầu cùng Cơ Vân Yên bốn người từ biệt. Bốn người này hiển nhiên đều có chút không bỏ, nhưng là cái này trấn vực ma nguyên chi địa đã đi ra kia phiến chật vật khu vực. Ra khu vực kia, bốn người tự thân rất nhiều nhân quả cũng nhất định phải đi giải quyết. Là lấy, chỉ có thể ở đây địa mỗi người đi một ngả. Tô Ly không có cảm xúc quá lớn, trực tiếp tế ra thái cực đồ tàn thiên như lưu quang, hóa thành một vệt ánh sáng, chỉ dẫn lấy Tô Ly tiến lên. Rất nhanh, Tô Ly thuận theo lấy dạng này một sợi ánh sáng, không ngừng tiến lên về sau, cuối cùng đi tới trấn vực ma nguyên cuối một chỗ hắc ám khe hở chỗ. Cái này bên trong, Tô Ly nhìn xem kia hẹp tiểu nhân hắc ám hư không. Kết hợp quá khứ rất nhiều nhân quả, trong lòng của hắn, cái kia đáp án càng ngày càng rõ ràng. Nguyên lai, đạo đức hoàng vết tích, chỉ dẫn hướng địa phương, ta đã từng cũng y nguyên được chứng kiến, lại chính là, táng hồn tinh không? Cái này táng hồn tinh không, chính là một chỗ không trọn vẹn ngục giam chi địa, lại không nghĩ tới, cái này bên trong vậy mà là đạo đức hoàng nhân quả chi địa. Tô Ly tâm tình cũng có chút phức tạp, hắn nhận ra đây hết thảy, táng hồn tinh không, cho tới bây giờ đều là một cái không có kết quả khủng bố chi địa. Bây giờ, hắn nhìn thấy dạng này một chỗ cửa vào, tựa như là từng tầng cạm bẫy dẫn dắt đồng dạng. Nhưng Tô Ly biết, cái này xác thực không phải cạm bẫy, mà là một phần nhân quả thủ hộ. Nếu không phải như thế, đạo đức hoàng vết tích chỉ sợ đã sớm từ một phương thế giới này xóa đi. Tô Ly không do dự, trực tiếp bước vào kia một chỗ hắc ám khe hở chi địa. Đón lấy, hắn thuận theo thái cực tàn đồ tia sáng, tại cái này cổ lão táng hồn tinh không khu vực bên trong, tìm được đặc thù truyền đạo chi địa. Cái này truyền đạo chi địa là đạo đức hoàng truyền đạo chi địa. Tô Ly đi tới phiến khu vực này về sau, Tô Ly lần nữa nhìn thấy một vị tồn tại đặc thù. Vị này tồn tại, lúc trước hắn gặp qua, lại không muốn, lúc này xuất hiện tại cái này bên trong. Đây là một vị nữ tử, dáng người xinh đẹp mà linh động, mang theo đặc thù tiên đạo khí chất cùng cổ điển khí chất. Tô Ly hơi thất thần, lập tức nhanh chóng bước vào truyền đạo chi địa khu vực hạch tâm. Cũng đi tới tên này thanh y váy xa nữ tử bên người. Phục Huyền Linh, Tô Ly thử nghiệm mở miệng. Nhưng là kia thanh y váy xa nữ tử lại cũng không để ý tới Tô Ly. Nhưng Tô Ly rất xác định là nữ tử này đích xác chính là Phục Huyền Linh. Lúc này, Tô Ly nhớ tới đã từng Thiển Lam tiểu tinh linh câu nói kia. Chủ nhân, ngôn linh trời nữ là cái gì? Có phải là Phục Huyền Linh? Hay là tương lai ngài định đoạt? Hiện tại nàng chỉ là khí linh. Nếu như tương lai chủ nhân thành đại đế, kia phân phối cho nàng một cái ngôn linh trời nữ thân phận lại có làm sao đâu? Chủ nhân sống ở lập tức, chủ nhân chính mình là lớn nhất nhân quả a. Bây giờ có Gia Cát Thiển Lam giúp chủ nhân chế tạo một chỗ Xích Viêm Đế Mộ tiểu thiên mạch lĩnh vực. Nơi này phát triển liền có thể đem Xích Viêm Đế vực đỉnh rơi. Ai là chính bản ai là đồ lậu đều không có quan hệ. Câu nói này, để Tô Ly bỗng nhiên ở giữa minh bạch một vài thứ. 100,000 năm trước, Phục Huyền Linh liền tồn tại, nhưng là cùng đạo đức hoàng cùng ngôn linh trời nữ có quan hệ. Trước đó, Tô Ly vẫn cảm thấy, Phục Huyền Linh tồn tại không thích hợp. Bây giờ xem ra, những này đều treo không cách nào giải khai nhân quả, cho nên mới lộ ra rất không thích hợp. Ngôn linh trời nữ, Tô Ly lần nữa mở miệng. Lần này, bốn chữ này nói ra, kia lẳng lặng đứng nữ tử áo xanh rốt cục ngẩng đầu. Đôi mắt đẹp như nước, lại trống rỗng vô thần nhìn về phía Tô Ly. Từ ánh mắt như vậy bên trong, Tô Ly nhìn ra một chút đặc thù đồ vật. Cái này chính là một sợi ý chí từ đạo đức hoàng để lại. Nói một cách khác, lúc này cái này phục huyền linh lấy tồn tại đặc thù hình thái, bảo lưu lấy đạo đức hoàng một sợi ý chí. Cũng bởi vì dạng này một sợi ý chí, nguyên bản ở vào nguy cơ chí mạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi, phục huyền linh ý chí không chết, ngược lại còn rất tốt sống tiếp được. Đây là thuộc về đạo đức hoàng ngủ say ý chí. Ta nếu là có thể tu hoạch thậm chí tham khảo, như vậy liền có thể chân chính tìm đến đạo đức hoàng cuối cùng nhân quả. Tô Ly Tâm bên trong trầm ngâm, lập tức thử nghiệm điều bỗng nhúc nhích đế thính năng lực. Chỉ là, lần này mặc dù ở vào vạn đạo chí tôn trạng thái, nhưng Tô Ly điều động đế thính năng lực về sau, lại trực tiếp thu hoạch thất bại. Nói cách khác, hắn thử nghiệm đế thính đến từ phục huyền linh trong hai mắt tồn lưu đạo đức hoàng ngủ say ý chí. Kết quả lại thất bại. Ngôn linh trời nữ, phục huyền linh, tỉnh lại, hơi trầm tư, Tô Ly lần nữa khởi động tỉnh lại chi pháp, lấy đạo âm nếm thử đi tỉnh lại phục huyền linh. Chương 1170, một lần, hai lần, trọn vẹn nếm thử 7 lần, thậm chí vận dụng một sợi cùng loại với hoa tu đạo chiêu hồn, chi pháp, phục huyền linh mới rốt cục có dấu hiệu thức tỉnh. Nguyên bản, nàng vô cùng trống rỗng cặp mắt vô thần bên trong, lúc này lại đã có một tia gợn sóng thần thái. Kia là từ vần đục bên trong đản sinh một sợi thanh minh. Kia một sợi thanh minh bên trong, Tô Ly nhìn thấy phục huyền linh cảm xúc cùng nhân tính, nhìn thấy một màn này, Tô Ly cũng mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Phục huyền linh chỉ cần có thể khôi phục một sợi thanh minh, kia chỉnh thể mà nói chính là chuyện tốt. Nếu là tiếp tục lấy thiên đạo chi pháp đến tỉnh lại phục huyền linh đều không thể thức tỉnh lời nói, kia liền thật là triệt để bất lực. Phục huyền linh, ngươi đã thanh tỉnh rồi sao? Tô Ly thấy phục huyền linh trạng thái rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp, trên thân cũng từ từ nhiều một tia nhiệt độ cơ thể, khí tức cùng từng sợi gợn sóng mùi thơm bầy biện ra đến, lập tức nhịn không được mở miệng tuân hỏi. Phục huyền linh nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, toàn thân khí huyết rõ ràng bắt đầu gia tăng tốc độ chảy xuôi, đồng thời một thân tiên đạo ý vị cũng nhanh chóng hội tụ, nàng cả người phảng phất phủ thêm một tầng hào quang vận màu, vào lúc này lộ ra từ từ linh động xuất trần. Nàng bản thân đã phá lệ xuất sắc, lúc này tình huống như vậy về sau càng là lộ ra phiêu nhiên như tiên, linh màu động lòng người, như gì thế mà độc lập. Dạng này phục huyền linh giống như đen trong bóng tối một đóa tiên liên, như tiên thế bên trong tuyệt thế tiên ba, một thân khí tức thuế biến phải phá lệ nhanh chóng mà rung động lòng người. Phục huyền linh tại Tô Ly trước mắt hoàn thành khôi phục cũng làm cho Tô Ly có chút xúc động. Phục huyền linh là chân chính thức tỉnh, như vậy cái này đạo đức hoàng nhân quả phải chăng có thể giải quyết. Tô Ly nhìn về phía phục huyền linh, phục huyền linh càng thêm linh tính như tiên, con ngươi cũng đồng dạng nhìn chăm chú hướng Tô Ly. Ngươi là Lôi Diễn Vương hay là Tô Nhân Hoàng? Phục huyền linh thanh âm mang theo mấy phân mờ mịt cùng mấy phân thần sắc nghi hoặc, đồng thời nàng tựa hồ đối với trước mắt thời không cũng sinh ra rõ ràng chất vấn chi ý. Tô Ly bị phục huyền linh cái này hỏi thăm cũng là lập tức đánh trúng, cả người cũng không khỏi có chút ngốc trệ một chút. Phục huyền linh nhận sai hắn vì Tô Diễn, cái này rất bình thường, nhưng là phục huyền linh vì sao có thể tại dạng này lúc giữa không trung biết hắn Tô Nhân Hoàng? Đây là phục hy đàn khí linh nguyên nhân hay là còn lại nhân quả? Tô Ly hơi suy tư nhưng vẫn là rất thản nhiên đáp lại nói, ta là Tô Ly, Tô Nhân Hoàng. Phục huyền linh nghe vậy rất rõ ràng nhẹ nhàng thở ra nói, nguyên lai là Tô Nhân Hoàng. Phục huyền linh gặp qua Tô Nhân Hoàng. Trong lúc nói chuyện, phục huyền linh đã bắt đầu hành lễ. Tô Ly lập tức trả lời nói, ngươi bây giờ là ngôn linh trời nữ hay là khí linh? Phục huyền linh nghe vậy nhẹ giọng nói, ta hiện tại đương nhiên là ngôn linh một mạch trời nữ, về phần khí linh, lần này nhân quả đã không tại quá khứ, không tại hiện tại, cũng đã không tại tương lai. Tô Ly lập tức có chút ngạc nhiên. Phục huyền linh nhẹ giọng nói, kỳ thật khí linh nhân quả một mực là có chút bất đắc dĩ, nhưng bây giờ thời không tại phát sinh biến hóa, cái kia phần này nhân quả liền sẽ biến hóa, mà vừa vặn khí linh nhân quả cũng là huyền linh không nguyện ý nhất tiếp nhận nhân quả. Huyền linh chi danh kỳ thật chính là vạn linh chi hài âm, làm nhân hoàng nữ nhi, cái tên này đại biểu lại là chúng sinh, vì chúng sinh người không được đơn vì khí linh, nếu không đây chính là bất hiếu, bất trung, bất nhân cũng bất nghĩa. Tô Ly cười khổ đạo, xem ra đích thật là có chút để ngươi thụ ủy khuất. Phục Huyền Linh nói, vận mệnh chi nhân quả thôi, không quan trọng ủy khuất hay không. Phục Huyền Linh nói, lại nói, Tô Nhân Hoàng này đến, định là vì đạo đức thiên tôn, đạo đức hoàng nhân quả đi. Tình huống cụ thể, Huyền Linh cũng không được biết, lại có thể thử nghiệm tiến hành một phen diễn tính. Tô Ly nói, nếu là không biết, cũng không có gì, chỉ là lần này nhân quả cùng đạo đức hoàng có quan hệ. Ngươi nếu là diễn tính, chỉ sợ là được không bù mất, cần muốn trả ra đại giới vượt quá tưởng tượng, cho nên, vẫn là hy vọng ngươi cẩn thận một chút. Phục Huyền Linh nói, Ngôn Linh một mạch, vốn là ngôn xuất pháp tùy chi cổ mạch, phương diện này kỳ thật quan hệ không lớn, sinh tại nhân quả bên trong, như thế nào kiêng kỵ nhân quả. Đây, khi không làm, Tô Ly thổn tức nói, như thế, đa tạ. Phục Huyền Linh lơ đễnh, trực tiếp thi triển ra đặc thù Ngôn Linh thiên phú, hiển hóa ra không giống thôi diễn thủ đoạn, loại này thôi diễn, càng giống là một loại nhân quả mô phỏng thôi diễn, chỉ là luận này mô phỏng cụ thể như thế nào tiến hành. Tô Ly hoàn toàn không biết, phương diện này, Tô Ly đích xác cũng không hiểu, càng không nói đến, lúc này thời gian hệ thống, thuộc về 100,000 năm trước, thuộc về cổ lão thượng cổ tin tức, Tô Ly không hiểu cũng rất bình thường. Thời gian một chút xíu trôi qua, trọn vẹn sau nửa canh giờ, Phục Huyền Linh mới kết thúc thôi diễn, sắc mặt của nàng cũng không có lộ ra tái nhợt, nhưng là hai mắt lại có vẻ càng thêm cơ trí cùng linh động. Nguyên lai, tại ta bản thân nhìn thấy tương lai bên trong, lại thật không có tương lai, phản mà chỉ có quá khứ. Phục Huyền Linh suy tư một hồi lâu, thời gian dần qua mới hiểu được đến một chút mấu chốt tin tức. Sau đó, Ngôn Linh trời nữ nhìn về phía Tô Ly, nhẹ giọng nói, nguyên lai, ngươi đến từ tại quá khứ, nhưng là ngươi sống ở lập tức. Tô Ly như có điều suy nghĩ, nói, ta đến từ tại quá khứ a, vì sao không phải đến từ tương lai? Phục Huyền Linh nghe vậy, bất đắc dĩ nhìn Tô Ly một chút, ánh mắt kia đúng là nhiều mấy phân đáng yêu chi sắc. Có chút giống như là nho nhỏ hơn dỗi. Phục Huyền Linh nhẹ giọng nói, Tô Nhân Hoàng, ngươi nói, một mực là tại lập tức, cho nên ngươi tới thời gian điểm, đã trở thành ngươi lập tức quá khứ. Lấy thời gian của ngươi là thời gian trục lời nói, ngươi làm qua bất cứ chuyện gì đều tại quá khứ, ngươi không có làm qua hoặc là đem việc cần phải làm mới tại tương lai, mà ngươi còn sống thời gian điểm, chính là lập tức, ngay tại lúc này, cho nên tại ta Ngôn Linh thôi diễn bên trong, ngươi tự nhiên là từ quá khứ mà đến, hiện tại xuất hiện tại cái này bên trong, mà cái này bên trong, lại tương lai không có ngươi. Loại thuyết pháp này, loại này lý giải, đương nhiên là không có vấn đề gì. Tô Ly nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn Ngôn Linh trời nữ một chút, cái này Phục Huyền Linh. Đúng là tại 100,000 năm trước có thể đem hắn bộ phân nội tình nhìn thấu. Cái này thật là không đơn giản. Không sai, ngươi lời nói rất là hợp lý. Chỉ là không có nghĩ đến, ngươi lại là hoàn toàn thấy rõ điểm này. Ngôn Linh một mạch thôi diễn năng lực, thật là bất phàm. Tô Ly hơi trầm ngâm, lập tức cảm thán liên tục ba câu. Phục Huyền Linh nhẹ giọng nói, cũng là như thế. Cho nên một phương diện, ta không muốn trở thành khí linh, cho nên cần muốn cùng ngươi chặt đứt nhân quả, hy vọng Tô Nhân Hoàng thành toàn. Tô Ly nhìn về phía Phục Huyền Linh, liền gặp nàng mỹ lệ hai con ngươi bên trong tràn đầy vẻ kiên định, lập tức Tô Ly thanh âm cũng ôn hòa mấy phân, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, cùng ngươi chặt đứt nhân quả. Dù sao ngươi cũng nói khí linh là có chút bất đắc dĩ, có thể cuộc sống bình thường, ai lại nguyện ý đi làm khí linh đâu. Tô Ly lời nói rất là chân thành, cũng không có gì ép buộc chi ý. Hắn nói tới cũng là sự thật, làm nhân hoàng phục hy nữ nhi, vô luận là dưỡng nữ vẫn là chân chính nữ nhi, nhân quả tại cái này bên trong, có thể làm tiên nữ, ai nguyện ý chịu làm kẻ dưới khi khí linh. Càng không nói đến, Phục Huyền Linh Huyền Linh, đích thật là, vạn linh, hài âm, cái này ẩn chứa nhân quả cũng không tiểu. Như thế, Tô Ly tổn thất một khí linh, thả nàng tự do, thành nhân chi mỹ có gì không thể. Tô Ly thái độ rất là thoải mái, cái này khiến Phục Huyền Linh trong mắt đẹp nhiều hơn rất nhiều thần sắc cảm kích. Nàng cũng không ngốc, một phương diện Tô Ly tỉnh lại nàng, nàng có ân tình lớn, một mặt khác, Tô Ly thực tình thành ý, nàng cũng là có thể cảm nhận được. Cho nên, Phục Huyền Linh vô cùng nghiêm túc mà thành kính lễ bái cảm tạ về sau, mới dứt khoát vận dụng Ngôn Linh thiên kiếm chi pháp. Đây là một loại đoạn nhân quả đặc thù nói, cùng loại với Tu La Trảm Hồn Đạo, nhưng là có thể chặt đứt nhân quả, Tại Tô Ly thực tình thành ý tình huống dưới, loại này chạm nhân quả quá trình phi thường thuận lợi, chặt đứt nhân quả về sau, Phục Huyền Linh cũng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vui vẻ cùng thoải mái chi sắc. Tô Ly thấy thế, cũng đồng dạng bởi vì Phục Huyền Linh vui vẻ, mà cảm thấy vui mừng, vô luận là căn cứ vào nhân hoàng ân tình, còn là bởi vì thế giới này hắn đến đây bất quá là vì dò xét nhân quả nội tình. Vô luận từ phương diện kia đến nói, thành nhân chi mỹ với hắn mà nói, không có bất kỳ tổn thất nào. Một hồi lâu, Phục Huyền Linh mới ôn nhu mở miệng nói, Tô Nhân Hoàng, cảm ơn ngươi. Tô Ly đồng dạng thanh âm ôn hòa, nói, hẳn là, ngược lại lúc trước làm khí linh, đích thật là bạc đãi ngươi, ta cũng không biết nên như thế nào ẩn dưỡng khí linh. Rất hổ thẹn, Phục Huyền Linh nhẹ nhàng lắc đầu, lời nói càng lộ vẻ nhu tình. Tô Nhân Hoàng, trước đó thôi diễn, ta đã giúp ngươi phá giải tương quan nhân quả tin tức, cũng cầm tới vật ngươi cần. Bây giờ, phần này nhân quả ngươi đáp ứng, làm báo đáp, thứ này đạo đức hoàng bản nguyên, liền tặng cho ngươi. Tô Ly nghe vậy, nao nao, nói, cái này, ngươi đã phá giải cũng cầm tới đạo đức hoàng bản nguyên. Phục Huyền Linh nhẹ nhàng gật đầu, lại đưa tay hội tụ ngôn linh thủ đoạn, hình thành một sợi đặc thù bản nguyên. Cái này bản nguyên, là một chùm sáng, một đoàn lóe ra gợn sóng kim hoàng nhan sắc ánh sáng, như ngưng tụ ánh mặt trời, khuynh hướng loại kia màu ấm hoàng quang cái chủng loại kia. Nhưng là cái này đoàn ánh sáng, vô cùng nhu hòa, cũng vô cùng ngưng tụ. Tô Ly thấy thế, có chút ngơ ngác, nhưng vẫn là duỗi ra hai tay, vô cùng dụng tâm bưng lấy tiếp nhận. Phục Huyền Linh cười một tiếng, nói, rốt cục, nói được nửa câu. Phục Huyền Linh dung nhan nhanh chóng già nua, một đầu tóc dài đen nhánh đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trắng bệch. Đồng thời, bởi vì nhan giá trị nhanh chóng biến chất, cho nên nàng xem ra rõ ràng bắt đầu trở nên làn da nếp uốn, nếp nhăn nảy sinh bắt đầu. Bất quá lúc này, ngôn linh trời nữ lại nhẹ giọng nói, ta đi, rất xin lỗi, ta lúc đầu không nghĩ để ngươi thấy ta cái này già nua xấu xí bộ dáng. Nhưng, phản phệ tới quá nhanh, ngôn linh trời nữ nói xong, lập tức hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp liền biến mất. Tô Ly bưng lấy kia một đoàn đạo đức bản nguyên tay, lập tức cũng không khỏi run rẩy lên. Lúc này, hắn mới rõ ràng ý thức được, ngôn linh trời nữ lần này cùng hắn chặt đứt nhân quả, tuyệt đối là không nghĩ để hắn bên trong lồng giam cạm bẫy, hoặc là dẫn dắt đến một loại nào đó nhân quả bên trong. Ở trong đó rất nhiều đời giá, ngôn linh trời nữ một người gánh xuống dưới. Tô Ly tâm niệm khẽ động, đế tính năng lực mở ra, nháy mắt thuận theo đoàn kia bạch quang mà đi. Hắn không thể tùy ý trời nữ như thế rời đi, chỉ là khi Tô Ly theo tới sát na, lại đã thấy trời nữ đã hoàn toàn già nua, cũng đã hóa thành một tôn điêu tượng, lẳng lặng đứng ở không biết hư không. Mà cái này điêu tượng phụ cận, có bốn tên toàn thân quang ảnh hội tụ áo bào đen nữ tử lẳng lặng đứng vững. Cái này bốn tên nữ tử, mỗi một tên khí tức đều thâm thúy như vực sâu, cực kỳ kinh khủng. Tiện nhân kia, đáng chết, hỏng chúng ta chuyện tốt, dám tự tiện sửa đổi bố cục, chết không có gì đáng tiếc. Hóa thành điêu tượng liền muốn chạy trốn thoát nguyền rủa, quá ngây thơ. Bốn tên nữ tử, mỗi một cái toàn thân khủng bố tà linh khí tức đều 10 điểm mãnh liệt. Không chỉ có như thế, loại kia ẩn chứa đế hồn mẫu trùng khí tức cũng là hết sức rõ ràng. Tô Ly tâm bên trong nghiêm nghị, hắn căn bản không có nghĩ đến ngôn linh trời nữ thậm chí còn bị khống chế. Nhưng là, cho dù bị khống chế, ngôn linh trời nữ đoạn nhân quả cho bản nguyên sự tình, vẫn là để hắn bài trừ bên ngoài, không có để hắn bị liên lụy đến mảy may. Tô Ly vừa qua đến, cái này bốn tên tà linh nữ tử liền đã phát hiện Tô Ly vết tích, là lấy bốn song âm lãnh, âm lệ con ngươi, lập tức khóa chặt Tô Ly, giao ra bản nguyên, không phải liền đưa ngươi vĩnh hằng trấn áp tại trấn vực đứng giữa không trung, vĩnh thế không được siêu sinh. Bốn tên tà linh nữ tử, trong đó một tên bóng đen nữ tử, lạnh giọng mở miệng, thanh âm của nàng mát lạnh mà băng lãnh, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Tô Ly hai mắt băng lãnh, trực tiếp tế ra hiên viên thiên tà kiếm, liền muốn lấy ngự kiếm đạo trực tiếp đem nữ tử này giết xuyên. Nhưng kiếm của hắn vừa mới tế ra, hư không chấn động, lập tức vô tận mênh mông tà linh mãnh liệt mà tới. Tô Ly trực tiếp hội tụ hy vọng chi nguyên, diễn hóa công đức bản nguyên cùng quang mang, hướng phía bốn phía chém giết mà đi. Người này khác thường, mở ra trấn hồn thú trấn áp, bốn nữ gần như đồng thời biến sắc, tiếp lấy thân ảnh bốn người đúng là nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, trong hư không, một ngụm to lớn quan tài đồng thau cổ đột nhiên hiển hiện ra. Cổ quan từ hư không trấn áp mà xuống, trực tiếp đem Tô Ly một kiếm kia tất cả kiếm ý băng diệt. Đón lấy, cổ quan mở ra, trong đó một con hung mãnh vô cùng tinh không cự thú hiển hiện ra. Giống, cự thú mãnh mở miệng, hướng phía Tô Ly một ngụm thôn tính tới. Tô Ly tê cả da đầu, thân thể đều cảm giác muốn nổ tung đồng dạng. Đây là gặp cái gì? Hắn hãi nhiên thất sắc. Lúc này, trời nữ điêu tượng đột nhiên phun ra một đạo bạch quang. Bạch quang bao phủ hướng Tô Ly. Sau một khắc, hư không đảo ngược, Tô Ly chỉ cảm thấy trước mắt thế giới điên đảo một chút. Đón lấy, hắn liền đã phát hiện, toàn bộ thời không khu vực lại đổi địa phương. Lúc này, toàn bộ thế giới đã không còn ẩn chứa quang minh, ngược lại âm u khắp trốn. Càng thêm quỷ dị chính là, toàn bộ thế giới hoàn toàn không có sắc thái, chỉ có hắc bạch phân minh nhan sắc. Cái này bên trong, làm sao giống như là bạch sơn hắc thủy loại hình địa phủ thế giới. Tô Ly tâm bên trong có chút nghiêm nghị, lập tức, hắn điều ra hệ thống bảng. Lần này, hệ thống bảng ngược lại là rõ ràng mấy phân, mặc dù nó hơn tin tức đều như cũ mô hình hồ. Nhưng là bảng bên trên địa vực, lại có đánh dấu, chấn vực hoàng tuyền, bốn cái văn tự, để Tô Ly lập tức ý thức được. Hắn bị trời nữ lần nữa cứu vớt, trời nữ tương hắn thông qua phương thức nào đó đưa đến chấn vực hoàng tuyền chi địa. Chấn vực hoàng tuyền, cơ hồ có thể đánh giá ra, cái này bên trong y nguyên cùng chấn vực hư không có quan hệ. Chấn vực ma nguyên, chấn vực hư không, chấn vực hoàng tuyền, đều là thuộc về chấn vực, nơi này sở độc hữu. Tô Ly suy tư ở giữa, lại yên lặng quan bế hệ thống. Hệ thống có thể điều lấy ra, đã nói lên, tìm kiếm nội tình nhân quả vẫn còn, kia liền không có vấn đề gì lớn. Cái gọi là chấn vực hoàng tuyền, không biết cùng địa phủ hoàng tuyền con đường, có hay không cái gì phân biệt. Cái này bên trong lại ẩn giấu đi cái gì nhân quả. Tô Ly tâm bên trong nhiều mấy phần mong đợi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.